Thiết giáp thú bị đau, lưới dài lập tức kéo nhanh, lại bị gắt gao đinh trên mặt đất không thể động đậy, ngược lại bởi vì kịch liệt lôi kéo, vặn vẹo biến hình, càng thêm đau đớn. Thiết giáp thú ở bên ngoài đau đến đi loạn quấy loạn, bị đâm cho tường xi măng không ngừng xuống sụp đổ mảnh vỡ cùng bột phấn, nó dốc sức liều mạng đào lấy khe hở, muốn đem khe hở mở rộng, nhưng Sở Ca tàng được sâu đậm, trong lúc cấp thiết, như thế nào đào được hay? Sở Ca không kịp cao hứng, lại như thiểm điện xoáy lên vài căn đầu to đinh, tứ chi cùng cái đuôi liên tục chớp động, đem đinh ghim theo từng cái phương hướng đinh nhập thiết giáp thú đầu lưỡi. Thẳng đến đầu lưỡi bị một mực cố định trên mặt đất, hắn lại thở hổn hển, đem nhiều cái đồ gia vị bình đầy đi qua, đem đại lượng cây ớt tương cùng bột hồ tiêu chờ kích thích tính đồ gia vị, tất cả hất tới thiết giáp thú lưỡi dài bên trên. Theo đầu lưỡi run rẩy cùng bên ngoài kinh người gào thét đến xem, hắn nhất định cho thiết giáp thú để lại khắc cốt mình tâm ấn tượng. Giờ phút này không đi, càng đợi khi nào, Sở Ca vô vô móng đuốt, lắc lắc cái đuôi, lao tới nơi thứ ba bấy giờ. Cùng một thời gian, đạo thứ ba khiếp sợ năng lượng ngọn nguồn, chính dùng nhanh như tia chớp tốc độ, hướng hắn tới gần. Không kịp hoàn toàn tiến vào dự thiết bấy giờ, một đầu kinh diễm, tuyệt mỹ, thần bí khó lường độc xà, ra hiện ở trước mặt của hắn. Toàn thân đen kịt, lại bày biện ra hóng ánh sáng long lanh hơi mở cảm nhận, nó lân phiến phảng phất là mặc ngọc cân nhắc mà thành, hết lần này tới lần khác có một đầu kim tuyến. Theo dài nhỏ hai mắt tầm đó, theo lưng một đường kéo dài, đã đến cái đuôi bên trên, nhưng lại hướng bốn phía tản ra ra, đem trọn đầu cái đuôi đều phân cách thành răng khắp nơi kim sắc bàn cờ. Ngược lại hình tam giác bẹp đầu như là rắn hổ mang, vang xào sạt cái đuôi lại dẫn rắn đuôi chuông đặc thù, hơn nữa dấu ở màu đen lân phiến tầm đó, có chút lồi ra gai xương, thật không hổ là được xương xả vương liệp hồn thú. Chỉ liếc, Sở Ca tiểu nhìn ra, Hắc Vũ thao túng cái này đầu độc xà. Cùng Thiết Dụng thao túng mật hoàn cùng với Lôi Động thao túng thiết giáp thú, không là cùng một đẳng cấp thợ săn. Từ đối phương đáy mắt nhấp nhô mỹ lệ hào quang, Sở Ca nhìn ra, đối phương triệt để bỏ đi lòng khinh thị, đưa hắn trở thành phải toàn lực ứng phó mới có thể săn giết đối thủ. Cái này, chính hợp hồ Sở Ca tâm ý. Vậy hãy để cho ta nhìn xem, thứ bảy sự hành động tổ cao thủ, đến tột cùng có bao nhiêu thực lực a. Chuột bạch cùng màu đen độc xà, cơ hồ đồng thời khởi động. Một đen một trắng lưỡng đạo lưu quang, tại nhỏ hẹp trong không gian điên cuồng quấn quanh, trốn tránh, tấn công cùng giao thoa. Dựa vào khiếp sợ năng lượng thoải mái cùng tăng phúc, Sở Ca đem chuột não phát huy ra siêu cấp máy tính tính năng, lần lượt hiểm lại càng hiểm cùng màu đen độc xà sát bên người mà qua. Lập tức Sở Ca sắp đào thoát Hắc Vũ tập kích, màu đen độc xà bỗng nhiên xà hé miệng, xoẹt, phun ra một đạo màu đen sương mù. Sở Ca vội vàng không kịp chuẩn bị, cuốn vào hắc trong sương mù, lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, thần kinh cùng mạch máu hết thảy bế tắc. Tứ chi không tự giác địa run rẩy. Không xong, chúng độc. Mặc dù khiếp sợ năng lượng tuôn ra, đều không thể ngăn cản khói độc theo thất khiếu cùng lỗ chân lông rót vào trong cơ thể. Loại này sinh hóa độc dịch ngưng tụ mấy chục loại rắn độc tinh hoa, theo cơ bắp tê liệt, thần kinh ngăn chặn cùng huyết dịch cứng lại ba cái phương diện đối với con ngồi tạo thành đả kích chí mạng. Dù là Sở Ca dùng khiếp sợ năng lượng đúc thành kim sắc hộ thuẫn, đều không thể ngăn cản ý thức lâm vào vũng bùn, không ngừng nghỉ địa trầm luân. Nhưng là tại đối phương quấn lên trước khi đến, hắn ít nhất còn có thể làm một chuyện. Chuột bạch vô lực ngã xuống, trên mặt đất loạn lăn, kịp thời đem một kiện đã sớm giấu ở trong cạm bẫy thứ đồ vật ôm vào trong ngực. Vạch vạch, vạch vạch. Màu đen độc xà không chút hoang mang địa du động đi lên. Giang rắc giang rắc, giang rắc giang rắc. Màu đen độc xà đem chuột bạch gắt gao dây dưa ở, màu đen lân phiến bên trong gai xương nhẹ nhàng đâm ra, đâm vào chuột bạch trong cơ thể, làm Sở Ca rốt cuộc không cách nào đào thoát tươi sống bị cắn nát vận mệnh. Rõ ràng đau nhức thấu xương thủy, Sở Ca lại điều động con chuột nhỏ bộ mặt cơ bắp, nhe răng trợn mắt, bài trừ đi ra một tia đắc ý rào rạt xấu xí dáng tươi cười. Màu đen độc xà nheo mắt lại. Lưỡi rắn nổ ra, tê tê rung động, nó giống như cảm giác đã đến cái gì, thân thể bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, đáy mắt thả ra không thể tin được hào quang. Tích tích tích tích. Sở Ca trong đầu truyền đến phong minh. Đó là cắm vào chuột bạch đại não không chế chim, gửi đi tín hiệu, nhắc nhở hắn khảo thí đã chấm dứt, 3 giây đồng hồ về sau thần hồn của hắn sắp trở về bản thể. 3, 2, 1. Sở Ca vội vàng thu nhiếp tinh thần, minh tưởng chính mình toàn bộ trí nhớ cùng ý thức đều hội tụ thành mười mấy cái long lánh ngôi sao, mà những ngôi sao này lại bị đóng gói cùng áp xúc, biến thành một đoàn hừng hực thiêu đốt tinh hỏa. Cuối cùng, tinh hỏa thông qua vô tuyến truyền thâu phương thức, hóa thành long lánh rung động, xuyên thấu quản vách tường, sàn gác cùng vách tường, trở về bản tôn não vực. Sở Ca theo rời hồn trong khoang thuyền chậm rãi ngồi dậy. Vô ý thức duỗi ra cánh tay ôm chặt thân thể của mình. Hai tay ma sát một hồi lâu nổi da gà, mới dần dần tiêu trừ cự mãng quấn thân đau đớn cùng sợ hãi. Dương mắt xem xét, Lâm gia tỷ đệ đã sớm thoát ly rời hồn khoang thuyền, ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy khâm phục cùng không thể tin được mà nhìn xem hắn. Điều này nói rõ bọn hắn sớm đã bị hành động tổ cao thủ bắt được, sớm rời khỏi khảo thí. Lâm Nhất Lộc mặt mũi tràn đầy muốn nói lại thôi, một vạn cái không nghĩ ra, Sở Ca thao túng chuột bạch bổn sự, rõ ràng còn không có tu luyện tới ra, mê cung cạnh nhanh chóng tốc độ so với hắn còn chậm, sao có thể kiên trì đến bây giờ. Gian phòng khác một bên, rèm kéo ra, vài tên hành động tổ cao thủ, đồng dạng theo rời hồn trong khoang thuyền một ngày ra. Tiết Dung toàn thân run rẩy, phảng phất như cũ bị hồ quang điện lượn lờ. Lôi động che miệng ba, như là trên đầu lưỡi đinh vài khỏa đầu to đinh, lại bị gắn một môi lớn ma quỷ cây ớt tương. Hai người đều hung dữ chằm chằm vào Sở Ca, dùng ánh mắt lên án cái này thái điểu hèn hạ vô sỉ, chằm chằm trong chốc lát, chính mình trước không có ý tứ địa cười rộ lên. Đúng vậy à, có thể bị thái điểu dùng loại này ti tiện thủ đoạn ám toán, nói cho cùng hay là đám bọn hắn tê liệt chủ quan, quá mức khinh địch, nói ra chẳng lẽ còn êm thai sao? Phía sau hai người, Hắc Vũ giơ lên cao cao hai tay, lồi vươn ngón tay các đốt ngón tay, hướng hai người đỉnh đầu lòng dạ ác độc hung ác đục thoáng một phát. Ai u? Tiết Dung cùng Lôi Động bị đau, ôm đầu ngồi chồm hổm xuống. Rõ ràng một cái là bánh bao trắng giống như mập mạp chết bẩm, một cái khác là thân hình to lớn, cơ bắp sôi sục trắng hán, lại như học sinh tiểu học đối mặt lao sư giống như không dám phản kháng. Xem ra, bọn hắn cũng biết chính mình vừa rồi biểu hiện thật sự cho hành động tổ thật xấu hổ chết người ta rồi, không lời nào để nói a. Hắc Vũ tách ra hai người, bước nhanh đến phía trước, nhìn xem Sở Ca. Vừa rồi ngươi trong ngực, là cái bật lửa. Nàng mặt không biểu tình, chăm chú hỏi. Là. Sở Ca thừa nhận. Cho nên, ta không có nghe thấy sai, đường ống ở bên trong tràn ngập, đích thật là khí than. Hắc Vũ lại hỏi. Là khí thiên nhiên, ta phá hủy khí thiên nhiên đường ống, tại ngươi truy đuổi cùng quấn quanh của ta thời điểm, tiết lộ đi ra nồng độ, đã đạt tới kiếp nổ điểm tới hạn rồi. Sở Ca không hề giữ lại địa trả lời. Thì ra là thế. Đây là ngươi thiết trí cái thứ ba bẫy dập đi à nha, ngươi muốn dùng khí than bạo tạc phương thức, cùng ta lưỡng bại câu thương. Hắc Vũ lạnh lùng nói, cái kia ta cho ngươi biết, chỉ là khí than bạo tạc như vậy thông thường phá hư, có thể đả thương không đến của ta Kim Tuyến Nhi. Nguyên lai nàng trả lại cho Liệp Hồn Thú lấy danh tự, gọi là Kim Tuyến Nhi, ngược lại là rất khác biệt. Tiêu tính toán không có thể cùng ngươi lưỡng bại câu thương, ít nhất có thể nhắc nhở người khác, nơi này có dị thường hiện tượng. Sở Ca nói, ta là nghĩ như vậy. Nếu như tại trong thực chiến, gặp chính mình không cách nào ngăn cản đại yêu, trọng yếu nhất tiểu là truyền ra tín hiệu, làm cho hỏa lực cường đại hơn trợ giúp tổ để đối phó, dù sao chiến đấu không là chuyên nghiệp của ta. Đương nhiên, đây không phải thực chiến, chỉ là khảo thí, không cần phải khiến cho như vậy rất thật, cho nên, ta không có đè xuống cái bật lửa, nếu không, đem cả tầng lầu đều nổ rớt, tiểu không tốt lắm, đúng không? Hắc Vũ đáy mắt hào quang, thoáng cái u ám. Nàng đã trầm mặc thật lâu không nói chuyện. Ánh mắt lại như là hai cái nhìn không thấy độc xà, tại Sở Ca trên mặt bò qua bò lại, thậm chí muốn theo Sở Ca thất khiếu tiến vào trong óc, làm tin tưởng Sở Ca đến tột cùng là một cái hiếm thấy, quái vật, thiên tài, đồ vô sỉ hay vẫn là thành thị anh hùng, cũng hoặc là đã ngoài đều là. Cuối cùng, nàng cười rộ lên, hướng Sở Ca thò tay. Nàng sụ mắt lúc, chân tướng là một tòa tên là thiết huyết huấn luyện viên hoặc là hình người độc xà băng điêu. Nhưng cười rộ lên lúc, cái loại nầy gió bức lạnh thấu xương cảm giác lại quét qua là hết. Thậm chí liền một đường quấn quanh đến cái chán hình xăm đều trở nên ôn nhu rất nhiều. Rất hân hạnh được biết ngươi, Sở Ca. Hắc Vũ nói, có ngươi đảm nhiệm hành động lần này dẫn đường, ta cứ yên tâm nhiều hơn. Hành động tổ đi vào, biểu thị chính thức hành động thời gian càng ngày càng gần. Theo ngày nọ buổi chiều lên, lục tục có đại lượng thứ bảy sử dụng cụ chuyên nghiệp, kể cả truyền thâu thần hồn tín hiệu trung chuyển tín hiệu cơ đứng, hồn thú cùng liệp hồn thú chuyên dụng cỡ nhỏ vũ khí, cùng với phối hợp hồn thú hành động siêu cỡ nhỏ bánh xích người máy. Nhao nhao từ phía trên hải thị cùng giang hộ xào thành, vận chuyển bằng đường hàng không đến Linh Sơn Thị. Giai đoạn thứ nhất phạm vi lớn quét sạch cùng trinh sát tạm thời cáo một giai đoạn, tổng cộng đã tập trung vào 9 chỗ khả nghi nhất khu vực. Tại những khu vực này phụ cận đều phát hiện động thực vật biến dị tình huống, linh khí nồng độ cũng rõ ràng cao hơn nội thành ở bên trong địa phương khác. Thứ bảy sử chuyên gia hoài nghi, tại những khu vực này sâu trong lòng đất, vô cùng có khả năng cất giấu mấy cái thập phần che giấu khe hở không gian. Làm cho cao duy không gian linh năng liên tục không ngừng tiết lộ tới, tạo thành phạm vi nhỏ động thiên phúc địa. Một khi có động thực vật cùng với nấm loại sinh vật tiến vào trong đó, vô cùng có khả năng đột biến, thành tinh. Nghĩ cách cứu viện hành động, tại hành động tổ đã đến 3 ngày sau, chính thức bắt đầu. Đệ nhất chỗ xâm nhập thăm dò mục tiêu khu vực, tại rác rưởi phố phụ cận lòng đất. Sở Ca phát hiện mình cùng rác rưởi phố còn rất có duyên phận. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, nơi này là Viêm La chọn kỹ lửa khéo xào huyệt. Tự nhiên là linh khí đầy đủ lại tàng ô nạp cấu chi địa, tà ác tu tiên giả cùng yêu quái, đúng lúc là trời đất tạo nên một đôi. 5 ngày trước, có phụ cận cư dân báo cáo qua, đọc ở trên ban công phơi nắng tịch gà thịt khô thường xuyên bị gặm vệ không còn. Kể cả mỹ thực một đầu phố tiểu thương cũng nhao nhao phản ánh, chính mình tồn trữ nguyên liệu nấu ăn đều thường xuyên bị trộm. Theo mất đi đồ ăn số lượng đến xem, phụ cận ít nhất giấu kín lấy một đầu sâu con ngươi bạch ngạch mánh hổ. Cuối cùng nhất bị địa phương đồn công an cảnh sát nhân dân cùng phi thường hiệp hội cao thủ bắt được, nhưng lại một đầu thoạt nhìn lại mập lại ngu xuẩn mèo hoa. Chương 487, Cựu Linh Sơn. Chương 487, Cựu Linh Sơn. Giang khống video chụp được cái này đầu mập mèo hoa lén lén lút lút chui lên cư dân sân thượng trộm tịch gà thịt khô hình ảnh. Theo hắn có thể thuần thục tháo xuống cọc treo đồ bên trên móc điểm này đến xem, hắn trí tuệ đạt được cực đại khai phát, xa xa vượt ra khỏi bình thường mèo khoa động vật trình độ. Mà ở một cái khác đoạn giam không trong video, nó càng là thuần thục địa mở ra một đạo có chút phức tạp hóa, còn hiểu được nhẹ nhàng đóng cửa cùng gión ra gión rén hành động, để tránh bị đang go ngủ gật chủ tiệm phát hiện. Cuối cùng nhất, theo trong tủ lạnh thành công ăn cắp tốt một khối to thịt đông. Thời gian cấp bách, thứ bảy sử chuyên gia còn không có khảo thí ra xuất sinh này đến tột cùng cao bao nhiêu chỉ số thông minh. Nhưng nó tại động vật quý hiếm bảo hộ sở nghiên cứu ở bên trong, ngắn ngủn một giờ ở trong, ăn hết vượt qua thể trọng gấp 3 đồ ăn, nhưng lại mọi người tận mắt nhìn thấy sự thật. Không hề nghi ngờ, cái này đầu mập mèo hoa đã sinh ra thành tinh dấu hiệu. Sở ca cùng thứ bảy sử hôm nay hành động mục đích, tự là tìm được nó trí tuệ tăng vọt nguyên nhân. Một phương diện khác, thứ bảy sử phát hiện bạch dạ lưu lại ký hiệu, ngay tại rác rưởi phố phụ cận. Cho nên, mục trưởng phòng cùng Hắc Vũ cũng hoài nghi, làm cho mập mèo hoa trí tuệ tăng vọt nguyên nhân, cùng bạch dạ kỳ quặc mất tích nguyên nhân, có nhất định được liên hệ. Lần đầu hành động, trận chiến không nhỏ, nếu không thứ bảy sử xuất động hơn 10 chiếc chở khách lấy rời hồn khoang thuyền cùng sóng nao tín hiệu tăng cường cơ đứng cố xe, cảnh sát, quân đội, đặc điệu cục cùng phi thường hiệp hội cũng xuất động đại lượng võ trang cố xe, điều khiển người máy, cùng với khiêng trường thương đoàn pháo, người mang tuyệt kỹ cao thủ. Chỉ tiếc, tại miệng người đông đúc, hoàn cảnh phức tạp khu náo nhiệt ở bên trong, tuyệt đại đa số trọng hỏa lực trợ giúp đều thuộc về pháo cao xạ đánh văn tử, rất khó phát huy 100% tác dụng. Sở ca, chuẩn bị cho tốt chưa? Hành động trước khi bắt đầu, du hội trưởng cùng Triệu Liêm tự mình leo lên một cỗ trải qua cải trang di hồn xe, hướng Sở ca dặn đi dặn lại, căn cứ chúng ta mấy ngày nay điều tra, cùng với hồng nón trụ bộ đội lưu lại hình vẽ tư liệu đến xem, lòng đất hoàn cảnh hết sức phức tạp, vũ khí hạng nặng kể cả nhân loại cao thủ căn bản vào không được, cho nên, hết thể cẩn thận là hơn, an toàn thứ nhất, nếu như phát hiện manh mối không đúng, trước tiên tiểu rút khỏi đến, hiểu chưa? Minh bạch. Sở ca cũng biết khu náo nhiệt lòng đất chiến đấu phức tạp tính, chớ nói chi là địch nhân còn chưa hẳn là nhân loại. Cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến chiến tranh rằng có ngàn vạn năm, nhân loại liền từ không lấy được qua triệt để thắng lợi, huống chi trước mắt rắn, côn trùng, chuột, kiến còn có thể thành tinh, có được cực cao trí tuệ. Bọn hắn đã không có khả năng đào 3 thước đất, đem chọn tòa Linh Sơn thị đều huyên náo long trời lở đất, cũng không có khả năng dùng đào đất quả bom hoặc là đạn lửa. Tại khu náo nhiệt lòng đất đại khai sát giới, cái kia cũng chỉ có thể chọn dùng cùng rắn, côn trùng, chuột, kiến tương tự chính là hình thể, chui vào lòng đất đi đánh giáp lá cả. Loại này hình thái trong chiến tranh, khoa học kỹ thuật ưu thế bị suy yếu đã đến cực hạn, song phương ở vào đồng nhất trục hành bên trên, hơi không cẩn thận, tiểu sẽ lật thuyền trong mương, Sở ca chỉ có thể kiên định không thể buông tha dũng giả thắng tín nhiệm. Vô luận như thế nào, đây là hắn thành thị, hắn tuyệt không có thể trơ mắt nhìn xem tòa thành thị này bị người khác cướp đi, tu tiên giả không được, ma pháp sư không được, rán, côn trùng, chuột, kiến, yêu ma quỷ quái, tự nhiên càng không được. Đợi tin tức tốt của ta a. Sở ca đối với du hội trưởng cùng Triệu Liêm cười cười, tại phi thường hiệp hội chữa bệnh đoàn đội cùng thứ bảy sử nhân viên công tác dưới sự trợ giúp, chui vào một đài trải qua đặc biệt cải trang rời hồn khoang thuyền. Cái này đài rời hồn khoang thuyền là do mũi nhọn chữa bệnh khoang thuyền cải tạo mà thành, quan chú thần kinh lẫn nhau dịch ở bên trong ẩn chứa đại lượng dược vật thành phần, có thể ở Sở ca tiến vào rời hồn trạng thái lúc chữa trị thân thể của hắn. Trải qua một tuần lễ học tập, Sở ca đã dần dần thích ứng thời gian dài rời hồn, dừng lại ở chuột bạch trong thân thể trạng thái, bởi vậy nhằm vào hắn đặc thù chữa bệnh phương án cũng vào hôm nay khởi động, tương lai một cái đợt trị liệu trong thời gian hắn bản thể đem thủy chung dừng lại ở chữa bệnh trong khoang thuyền, ý thức tắc thì thao túng lấy chuột bạch thân thể đến tự do hành động. Đương hắn lần nữa trợn mắt lúc, thị giác đã so hình người lúc thấp gần 2m. Hướng lặng lặng nằm ở dược tề ở bên trong, thân thể của mình phất phất tay, Sở ca gia nhập mục trưởng phòng cùng Hắc Vũ xuất lĩnh hồn thú tiểu đội. Một cỗ toàn bộ phong bế thức chỉ huy xe đem bọn họ bốc xếp và vận chuyển đã đến rác rưởi phố phụ cận một tòa đợi phá bỏ và rời đi nơi khác nhà lầu trong sân, búng trong góc mùi hôi ngút trời đống rác. bất ngờ xuất hiện một cái nối thẳng lòng đất lỗ thủng. Cái này là thứ bảy sử các chuyên gia phát hiện, đầu kia sức ăn kinh người mập mèo hoa thường xuyên xuất nhập địa phương. Cửa động nhỏ nhất, bên trong sâu đậm, hơn nữa bảy loan tám quấn, nhân loại căn bản không cách nào tiến vào. Thỉnh Vương bài hồng mũ bảo hiểm cùng quân đội lính trinh sát viễn trình điều khiển bánh xích thức người máy lẻn vào đi vào, phát hiện sâu trong lòng đất, có khắc càn khôn, có một đầu coi như địa chấn hình thành khe hở, không biết thông hướng phương nào. Bánh xích thức người máy muốn mạnh mẽ tiến vào khe hở, nhưng bên trong gập ghềnh bất bình, còn có vài đoạn chứa đầy giọt nước cú hình chữ đường rẽ, bánh xích thức người máy căn bản chui không lọt đi, tại nếm thử lui lúc đi ra, một đài bánh xích thức người máy còn đã xảy ra trục trặc, cơ hồ đem khe hở phá hỏng. Cho nên, chỉ có thỉnh di hồn giả thao túng lấy tiểu nhân hồn thú, tự mình xuống dưới trinh sát rồi. Tiết Dung thao túng lấy mật hoan, Lôi Động thao túng lấy thiết giáp thú, ở phía trước mở đường. Cái này hai chủng liệp hồn thú tại điều chế lúc đều lẫn vào đi một tí xuyên sơn giáp gen, bọn hắn chân trước kiên cường dẻo dai có lợi, so bình thường máy đào móc giới càng thêm thích hợp đào lên khe hở, vách tường cùng lòng đất xốp bùn đất. Mục Trường Phong, Lâm Gia tỷ đệ cùng Sở Ca trung tâm, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là dựa vào đặc thù khí tài quân sự, khiêng đại lượng siêu cỡ nhỏ vũ khí cùng thông tin thiết bị. Hắc Vũ thao túng lấy nàng Kim Tuyến Nhi, tại cuối cùng lực trận, dài nhỏ mắt rắn trong tách ra lấy lạnh lùng nhưng lại làm kẻ khác an tâm hào quang. Cái này chi đặc thù hồn thú tiểu đội, rất nhanh tiểu xâm nhập đến kiến trúc nền tảng phía dưới, tìm được cái kia hư hư thực thực địa chấn sinh ra khe hở. Quả nhiên, bọn hắn mang theo cỡ nhỏ linh năng cảm ứng trang bị, đều phát ra tích tích tích tích phong minh, nhắc nhở bọn hắn, khe hở ở chỗ sâu trong linh năng phản ứng cực không bình thường. Trên thực tế, không cần linh năng cảm ứng trang bị, dã thú bản năng tiểu nhắc nhở bọn hắn. Nhìn như đen xì không chút nào thu hút lòng đất khe hở ở chỗ sâu trong, nhất định cất dấu không tưởng được thứ đồ vật, thậm chí là một cái toàn bộ thế giới mới. Thân là hồng nón trụ sở huấn luyện ưu tú tốt nghiệp, Sở Ca so với ai khác đều tin tưởng, Linh Sơn Thị là một tòa tại tận thế động đất về sau, tại phế tích bên trên trùng kiến lên thành thị. Nói cách khác, tổng cộng có hai tòa Linh Sơn Thị, một tòa là hiện tại bị chia làm đặc khu, biến chuyển từng ngày, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, lập thể giao thông mạng lưới răng khắp nơi mới Linh Sơn. Còn có một tòa, thì là bị địa chấn chôn tại hắc ám ở chỗ sâu trong đổ nát thế lương, những vong linh kia cả ngày bồi hồi cựu Linh Sơn. Điều này sẽ đưa đến Linh Sơn thị lòng đất, khắp nơi đều tràn ngập ít ai lui tới, nhưng rắn, côn trùng, chuột, kiến nhưng có thể nghỉ lại cùng chiếm giữ nhạc viên. 100 năm trước, hiện tại rác rưởi phố phụ cận đã từng là cựu Linh Sơn khu buôn bán, có lúc ấy Linh Sơn thị lớn nhất buôn bán tổng hợp thể, phụ cận còn có trên trăm tòa nhà văn phòng, nơi ở lâu cùng thương hạ. Tận thế động đất ở bên trong thành thị, Linh Sơn quật khởi, theo vốn là mấy chục mét cao gò đất nhỏ nhảy lên trở thành cao vút trong mây bảng dạng núi lớn, cũng đã dẫn phát chung quanh một loạt địa chất kỳ biến, cựu khu buôn bán vùng, đều chìm vào một đầu cực lớn liệt gốc. Theo liên minh địa cầu thành lập, Niết Bàn kỷ nguyên đã đến, Linh Sơn thị đường cục cũng nghĩ qua muốn triệt để sửa trị liệt gốc phụ cận hoàn cảnh, nhưng mấy trăm tòa nhà kiến trúc đổ nát thê lương hết thảy trồng chất tại liệt gốc ở chỗ sâu trong thời gian ngắn căn bản không cách nào thanh lý sạch sẽ. Ngay lúc đó Linh Sơn thị cùng sở hữu thành thị đồng dạng, đều mặt lâm di dân dũng manh vào, miệng người bạo tạc nan đề, củ cải trắng nhanh không tẩy bùn, cũng chỉ có thể đơn giản đem liệt cốc đầm, bỏ thêm vào xi măng cốt thép, triệt để lấp đầy xong việc. Chính là bởi vì nhìn như kiên cố mặt đất phía dưới, tại xi măng cốt thép trèo chống tầng phía dưới, như cũ tồn tại đại lượng kiến trúc rác rưởi, tại đây mới có thể lấy rác rưởi phố như vậy một cái cổ quái danh tự. Căn cứ thứ 7 sử kinh nghiệm, loại này địa chấn sụp đổ lâm vào lòng đất đổ nát thê lương tầm đó, như cũ tồn tại đại lượng trống rỗng, là rắn, côn trùng, chuột, kiến cùng yêu ma quỷ quái tốt nhất xào huyệt, nếu như gặp lại đến lòng đất linh mạch xuống tới, linh khí đại lượng vốn dũng, hình thành che giấu động thiên phúc địa, 89/10, gặp được động thực vật thành tinh. Mục Trường Phong vểnh lên cái đuôi, hướng tất cả mọi người khoa tay múa chân một cái coi chừng tín hiệu, sau đó, nhẹ nhàng cọ sát Sở Ca, xèo xèo kêu hai tiếng, hỏi thăm hắn, thế nào, lần thứ nhất thực chiến. Có thể thích đứng sao? Không có vấn đề. Sở Ca chứng kiến vài đầu con chuột nhỏ tại Mục Trưởng Phòng dưới sự chỉ huy, dựa vào ngắn nhỏ tứ chi cùng thon dài cái đuôi, đem sau lưng tín hiệu trùng chuyển mô đủ lệ chuyển xuống, hoàn thành lắp ráp cùng mở ra, bảo đảm bọn hắn linh hồn lui lại thông đạo thông suốt. Hắn thoáng an tâm một ít, đi theo mật hoan cùng thiết giáp thú sau lưng, tiến vào lòng đất khe hở. Khe hở ở chỗ sâu trong, không có thiên lý, may mắn sở hữu hồn thú thính giác, khứu giác cùng xúc giác đều đặc biệt phát đạt. Sớm thành thói quen đưa tay không thấy được năm ngón tác chiến hoàn cảnh. Một hồi sột soạt soạt soạt lục lọi, rất nhanh, bọn hắn đã tìm được tạp ở nửa đường bên trên bánh xích thức người máy. Mật hoan cùng thiết giáp thú cùng một chỗ động thủ, rất nhanh đem bánh xích thức người máy theo nham thạch cùng bùn đất tầm đó đới đi ra, đưa đến khe hở bên ngoài. Lại phía trước, là một đoạn chứa đầy nước u hình đường ống, lần này, Hắc Vũ xung phong, thao túng lấy Kim Tuyến Nhi cái thứ nhất du tới, không lâu về sau, theo trong nước thò đầu ra, dùng lưỡi rắn tê minh nói cho mọi người, giọt nước cũng không sâu, tất cả mọi người có thể đi qua. Bơi qua cái này đoạn giọt nước u, lòng đất không khí càng ngày càng không sạch sẽ, nếu như là hao tổn dưỡng lượng thật lớn nhân loại, khẳng định chống đỡ không nổi muốn lên bình dưỡng khí, nhưng những trải qua này đặc thù sinh hóa điều chế hồn thú, miễn cương còn chi chịu đựng được. Lần này, đổi thành thiết giáp thú ở lại cuối cùng, tranh thủ đem giọt nước khu u hình đường rẽ mở rộng song song không bên trong giọt nước, vì vạn nhất muốn lui lại làm chuẩn bị, Hắc Vũ Kim Tuyến Nhi dẫn đầu, bảy loan tám cuốn về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, nhưng lại một phương không nhỏ lòng đất trống rỗng, bốn phía trên vách tường, vậy mà hiện đầy từng khối hình thù kỳ quái vết lốm đốm, tản ra sâu kín lục quang. Sở Ca nhìn thoáng qua Lâm Nhất Lộc bối tại sau lưng áp khí máy đo độ cao. Bọn hắn đã xâm nhập đến trên nền đất 100 mét. Tại đây, là ở tận thế động đất trong lâm vào lòng đất Cựu Linh Sơn, vô số U Linh nghỉ lại địa phương. Chương 488, dưới mặt đất siêu thị bên trong U Linh. Đây là dạ quang dê, là linh khí đầy đủ lòng đất, thường xuyên sẽ xuất hiện biến dị cỏ xỉ dê. Chúng ta thường dùng nó đến khảo thí linh khí nồng độ, linh khí càng dày đặc úc, dạ quang dê phóng thích hào quang tiểu càng mãnh liệt. Nó không có gì tính công kích, bất quá phải cẩn thận, có dạ quang rêu địa phương, thường thường thì có cái khác biến dị động thực vật. Hắc Vũ Kim Tuyến Nhi cái đuôi bên trên cột một cỗ nho nhỏ phát ra tiếng trang bị, theo cái đuôi có quy luật địa loạn trạng, trang bị nội sở phiến bị kích hoạt, thông qua mã hóa chuyển dịch phương thức, phát ra nhân công hợp thành điện tử âm. Cùng loại kỹ thuật, 200 năm trước cũng đã xuất hiện, đã từng có một vị chứ danh nhà khoa học, bởi vì toàn thân tê liệt, chỉ còn lại có khỏe mắt cơ bắp có thể khống chế, liền thông qua loại này thiết bị. Một chữ mẫu đánh ra lời muốn nói. Trải qua 200 năm phát triển, loại này cơ bắp đưa vào hợp thành điện tử âm thiết bị, đã thu nhỏ lại đến rắn, côn trùng, chuột, kiến đều có thể sử dụng trình độ, sâu sắc dễ dàng hồn thú tiểu đội câu thông trao đổi. Sở Ca thân là đoàn đội bên trong dẫn đường, bụng làm dạ chịu hướng dạ quang rêu bỏ tới. Tại sâu kín ánh huỳnh quang chiếu rọi, tĩnh mịch giống như là phân mộ đổ nát thê lương, phảng phất biến thành xa hoa thế giới khác. Ngoại trừ cỏ xỉ rêu bên ngoài, còn có đại lượng khuẩn nấm cùng bào tử loại không cần ánh mặt trời tánh mạng, ở chỗ này yên lặng sinh trưởng, tách ra, phun ra thất thải lộ ra sương mù, làm cho cái này mảnh đất ngọn nguồn không gian, như là một tòa thần bí khó lường ma huyễn rừng nhiệt đới. Tích tích, tích tích tích tích, tích tích tích tích tích tích tích. Sở Ca bối tại trên thân thể linh khí dò xét trang bị, không ngừng phát ra càng ngày càng dồn dập phong minh, cái này ý nghĩa tiến lên trên phương hướng linh khí nồng độ càng ngày càng cao. Quả nhiên, càng đi về phía trước, dạ quang rêu càng là tụ tập cùng long lánh, bọn hắn leo lên tại đổ nát thê lương tầm đó, tạo thành các loại kỳ diệu hình dạng, chiếu rọi lấy những cái kia bị động đất áp trong lòng đất, phủ đầy bụi vài chục năm đường đi, ô tô, cửa hàng cùng chiêu bài. Đồng nhiên, Sở Ca ngừng lại. Xô xô xoa xoạt, xô xô xoa xoạt, hắn rỗi dài cái mũi người dò xét lấy. Bên trái lại là một cái khe, càng đi vào trong càng rộng rộng rãi, như là một đầu dấu ở lòng đất liệt cốc, mảng lớn dạ quang rêu ở chỗ này tụ tập. Còn có vô số vừa mịn lại cao, coi như cây nấm cùng thủy mẫu tạp giao thể nấm loại sinh vật, hạt giữa bầy gà địa đứng vững tại dạ quang rêu tầm đó. Sở Ca cao cao nhếch lên cái đuôi, kéo căng thành một đầu thẳng tắp. Hắc Vũ cùng mục trưởng phòng thao túng hồn thú nhận được cảnh báo, lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Phía trước bùn đất cùng nham thạch cuồn cuộn, thổ nhưỡng coi như nước suối ừ ngực hướng bên trên phủ dũng. Đống nhiên, một đầu người trưởng thành to bằng ngón tay, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, phân không rõ đầu đuôi rắn. Theo trong đất bùn chui ra, hướng dạ quang rêu đánh tới. Rắn quanh thân khỏa đầy chất nhầy, bò qua dạ quang rêu lúc, lưu lại một đầu xấu xí dấu vết, nhưng lại đem đại lượng dạ quang rêu đều dính đến trên người. Rất nhanh, nó đem sâu kín ánh huỳnh quang hút vào trong cơ thể, bản thân trở nên càng phát óng ánh cùng thông thấu, dạ quang rêu lại trở thành màu xám cạn. Xem ra, đây là một loại dùng dạ quang rêu là thức ăn chủng loại. Ngay tại nó nghênh ngang, tại dạ quang rêu trong đại nhanh cắn ăn lúc, dị biến nổi bật. Vài cọng sinh trưởng tại dạ quang rêu ở bên trong, không gió mà bay, phảng phất thập phần nhỏ bé và yếu ớt, giống như là thủy mâu nấm, đồng nhiên rỗi dài bọn hắn ngũ thải ban lan vòi xúc tu, nhanh như tia chớp địa bắn về phía cái này đầu vòng ánh sáng long lanh côn trùng, coi như dây câu giống như, đem côn trùng câu. Côn trùng dốc sức liều mạng dãy rủa, cuộn lại thành một đoàn, nhưng nấm vòi xúc tu so với dây câu càng thêm kiên cường dẻo dai, như thế nào kéo đều kéo không ngừng, thật sâu khảm vào đến côn trùng trong cơ thể. Sở Ca trừng lớn mắt chuột, có thể rõ ràng chứng kiến, côn trùng trong cơ thể có chút long lánh ánh huỳnh quang, bị thủy mâu giống như nấm loại thông qua vòi xúc tu từng giọt địa hút đi, hình thể của nó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo đi. Lập tức côn trùng sẽ bị tươi sống hút khô, nó đã tiến hành một lần cuối cùng dãy rủa, như là ngã tiến nồi chảo sống tôm giống như cao cao nhảy lên, lại nặng nặng rơi xuống. Rất đáng tiếc, thân thể của nó cường độ, cuối cùng đánh không lại thủy mâu nấm vòi xúc tu, bị đối phương chặn ngang cắt đứt. Kinh người một màn, lại tại lúc này trình diễn, chỉ còn lại có một nửa côn trùng, vứt bỏ bị vòi xúc tu quấn quanh nửa người dưới, như không có việc gì du động mở đi ra, một lần nữa toàn trở về thổ nhưỡng ở bên trong. Côn trùng dùng dạ quang rêu là thức ăn, thủy mâu nấm nhưng lại dùng dạ quang rêu làm mồi nhử, côn trùng tuy nhiên rơi vào bẫy dập, lại còn có đoạn vi chạy trốn buồn sự, biến dị động thực vật cái kia kỳ quái tàn khốc thế giới, hắn thần bí, hắn biến hóa kỳ lạ, có thể thấy được lốm đốm. Theo trước mắt quan sát đến tình huống xem, tại đây đã tạo thành một bộ dùng thôn vệ linh khí làm hoạch tâm cấp bậc thấp sinh thái hệ thống, vừa rồi cái kia hóng ánh sáng long lanh côn trùng, hẳn là nào đó con giun biến dị thể, con giun chuỗi gen so sánh đơn giản cũng không ổn định. Mỗi lần linh khí tiết lộ, trước hết nhất biến dị thường thường tựu là con giun. Mục trưởng phòng thông qua điện tử hợp thành thanh âm thiết bị, phát biểu chính mình chuyên nghiệp ý kiến, mọi người coi chừng, số liệu biểu hiện tại đây linh khí nồng độ xa xa không phải cao nhất, thì có như vậy hoàn thiện thực vật liệu, ta rất hoài nghi tiếp tục đi tới, còn gặp được lợi hại hơn lược thực giả. Lâm Nhất Lộc lại kiểm tra một vô ý thức vô tuyến truyền thâu thiết bị, bảo đảm thần hồn rút lui khỏi thông đạo thông suốt, Lâm Nhất Tiến kiểm tra thoáng một phát vũ khí trang bị. Còn có Sở Ca có lẽ cùng mọi người đã từng nói qua, tại đây đã từng là địa chấn đứt gây mang, thượng diện tuy nhiên trải qua xi măng cốt thép bỏ thêm vào cùng gia cố, như cũ không tính ổn định, thẳng nếu chúng ta trong lòng đất gây chiến, rất dễ dàng kiếp nổ lòng đất khí mê tan, thậm chí khiến cho lòng đất linh mạch điên cuồng bộc phát, đến lúc đó, chẳng những chúng ta sẽ gặp thụ thai họa ngập đầu, thượng diện ở lại lấy vài vạn nhân khẩu khu náo nhiệt, cũng có thể sụp đổ đến lòng đất, vậy thì vạn kiếp bất phục rồi. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên dùng vũ khí nóng cùng chất nổ, phải dựa vào chúng ta giết chóc bản năng, may mắn, hiện tại làm bọn chúng ta đây, nanh vuốt đầy đủ sắc bén. Đều là chuyên nghiệp nhân sĩ, tự nhiên biết rõ xử lý như thế nào, hồn thú tiểu đội cẩn thận từng ly từng tí vượt qua dạ quang rêu cùng bề ngoài giống như cả người lẫn vật vô hại, chập trần sinh tư thủy mâu nấm của lạc, tiếp tục hướng linh khí càng thêm nồng đậm khu vực xuất phát. Rất nhanh, Sở Ca ngửi ngửi mùi, đưa bọn chúng dẫn tới một tòa bị đè ép biến hình nhà kho. Theo nhân loại góc độ đến xem, cái này phiến phế tích triệt để sụp đổ, mặc dù yoga cao thủ đều khó có khả năng chui vào. Mà theo rắn, côn trùng, chuột, kiến thị rắc đến phân tích, trong kho hàng còn có đầy đủ rộng rãi không gian, linh khí lại đầy đủ nồng đậm, rất thích hợp hành động xào huyệt. Cựu Linh Sơn thời đại, khu buôn bán ở bên trong đã từng có một tòa quy mô thật lớn cất vào kho thức siêu thị, nếu như ta không có đoán sai lời nói, có lẽ chính là trong chỗ này. Sở Ca đánh ra bốn phía từng dãy vặn vẹo container cùng đè ép biến hình, rơi đầy cho bụi các loại thương phẩm, các ngươi không phải nói, dã thú thành tinh về sau chỉ số thông minh cực cao, mà ngay cả phong kín đồ hộp đều có biện pháp mở ra sao. Ta lại như vậy phỏng đoán, nếu như tại đây thật sự ẩn núp lấy thành tinh đại yêu, nó tuyệt sẽ không bỏ qua như vậy một tòa bảo khố, cho nên, chỉ muốn nhìn tại đây đóng gói đồ ăn, có hay không bị xé nứt cùng thôn phệ dấu vết, đã biết rõ có hay không yêu quái rồi. Có đạo lý, xem ra chúng ta tìm một vị tốt dẫn đường. Mục trưởng phong nói, thỉnh hành động tổ tại bốn phía cảnh giới, siêu cứu tổ đi vào tra nhìn một chút, có hay không yêu quái qua lại dấu vết. Lúc này thời điểm, tiểu thể hiện ra di hồn giả tầm quan trọng rồi. Nếu như chỉ có bình thường giác tình giả, muốn trong lòng đất 100 mét phía dưới, bị đè ép đổ nát thê lương ở bên trong tìm kiếm dấu vết để lại, cơ hồ là không thể nào nhiệm vụ. Nhưng di hồn giả thao túng hồn thú, tất cả đều có được độ cao phát đạt khứu giác, chỉ cần nghe mùi, có thể trực tiếp tập trung mục tiêu. Sở Ca rất nhanh đã tìm được đồ hồ khu. Bởi vì thai ách kỷ nguyên dài đến 100 năm thiên thai nhân họa, 22 thế kỷ siêu thị ở bên trong, đồ hộp khu luôn quy mô lớn nhất khu vực một trong. Tại đây cũng không có triệt để sụp đổ, tiêu tính toán đồ hộp bị xi măng cốt thép đè ở phía dưới, dựa vào chắc chắn sắc ngoài, thường thường cũng có thể tiếp tục bảo trì vài chục năm thậm chí trên 100 năm. Giờ phút này, Sở Ca chầm chầm vào một đống rông tuyết đồ hộp, có chút sợ run. Những đồ hộp này hộp bên trên, tất cả đều lưu lại lấy cực lớn dấu móng tay. Như là bị nào đó cực độ hung tàn sinh vật, nhẹ nhàng méo một cái, tựu như diêm hộp giống như xé rách. Trong đó còn có mấy khoản quân dụng đồ hộp, là kháng chấn, chống chấn động cứu tế chuyên dụng, được xưng có được rất mạnh phòng ngã cùng kháng áp năng lực, phải khẽ động phía trên móc kéo mới có thể mở ra. Nhưng cũng bị dễ dàng, xé thành mảnh nhỏ. Cái dạng gì sinh vật mới có thể làm đến điểm này, nhẹ nhàng một xé, tựu xé mở lần lượt đồ hộp. Sở Ca đang chìm ngâm gian, trong đầu đống nhiên truyền đến châm đâm giống như kịch liệt đau nhức. quanh thân bộ lông chuẩn bị dựng thẳng lên, xương cổ sống không tự chủ được cong lại. Một cỗ đầm đặc mùi máu tươi theo phía sau hắn chuyển đến. Quay đầu lại xem lúc, mượn nhờ dạ quang rêu u ám ánh huỳnh quang, hắn chứng kiến một đầu huyết nhục mơ hồ, diện mục dữ tợn, gần như khô lâu quái thú, chính vô thanh vô tức đứng tại đổ nát thê lương tầm đó, đen kịt trong hốc mắt phảng phất là hai bó hỏa diễm, chính nhìn không chuyển mắt theo dõi hắn xem. Chương 489, U Linh Miêu. Bá. Phá phong thanh âm hóa thành bén nhọn tạc âm, cơ hồ đâm rách màng thai, làm Sở Ca ý thức được, chính mình chứng kiến, bất quá là một đoàn vặn vẹo tàn ảnh. Ý thức chưa kịp phản ứng, dã thú bản năng đã lũ bất ngờ bộc phát, chi dưới cơ hồ xé rách, hướng về sau phương mạnh mà nhảy dựng. Một đạo kình phong xẹt qua hắn vừa mới đứng thẳng nham thạch, nương theo một hồi hỏa hoa long lánh, trên mặt đất xuất hiện ba đạo tươi sáng rõ nét dấu móng tay, một đoàn đầm đặc huyết vụ phảng phất giống như trống rông xuất hiện, đầu kia u linh cùng khô lâu đồng dạng mèo con theo trong huyết vụ chui ra. Hiện tại, nó cùng Sở Ca gần trong gang tấc. Sở Ca có thể rõ ràng chứng kiến nó lóa lổ tại bên ngoài kiên cường dẻo dai cơ bắp cùng gân kiện, là như thế nào nương theo lấy hô hấp đừng đừng nhảy lên, như là xấu xí nhúc nhích con run. Cũng có thể chứng kiến nó không ngừng duỗi dài răng nhọn, trong bóng đêm tản mát ra sâu kín ánh huỳnh quang, kéo lê hai đạo tử vong quy tích. Huyết tinh cùng mùi hôi khí tức, phảng phất hai cái ướt súng bàn tay lớn, gắt gao bóp chặt Sở Ca yết hầu. Mặc dù Sở Ca ý thức có thể chống cự loại này thâm nguyên giống như sợ hãi, con chuột thần kinh lại chịu tải bất trụ tràn đầy dũng khí, hắn không bị khống chế địa sợ run, căn bản làm không xuất ra lập thể trong mê cung đằng chuyển rời né tránh động tác. Khò khè khò khè, khò khè khò khè. Tựa là ưu linh mèo con trong cổ họng, phát ra điếu tử quỷ theo dây treo cổ bên trên hái xuống cái loại nầy áp khí phún dung thanh âm, nó cao cao dơ lên móng vuốt, nhắm ngay Sở Ca yết hầu, phát ra một kích chí mạng. Vâng. Lập tức ưu linh miêu móng vuốt sắp xé rách Sở Ca cổ họng, thân hồn của hắn chỉ có thể xám xịt chạy trở về bản thể, một đoàn hắc ảnh theo bên trái hung hăng đụng phải đi lên, vừa vặn đâm vào ưu linh miêu mềm mại nhất eo bụng tầm đó, bắt nó đụng bay đến một đống lớn không không đãng đãng đồ hộp trong hộp, phát ra lách cách tiếng vang. Một đôi kiệt ngao bất tuần con mắt, một tiếng không sợ hãi gầm nhẹ, là tiết dũng nhập vào thân mật hoan, bình đầu ca. Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm. Yêu thú ở giữa chiến đấu, quả nhiên cùng nhân loại chiến đấu bất đồng, hắn hay là muốn mau chóng quen thuộc thao túng này là nhỏ nhắn xinh xắn mà nhu nhược thân hình, cùng xa so với chính mình cường đại yêu thú chém giết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ú linh miêu một cái lăn lông lốc liền từ chồng chất như núi đồ hộp trong hộp chui ra, gầm thét đánh về phía mật hoan. Hai đầu hình thể đại khái tương đương hung thú gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Lẫn nhau đều là đi bạch nhận tướng hướng, cận chiến chém giết lộ tuyến, giống như là hai gã tuyệt thế kiếm khách, đồng thời thao túng lấy vài chục thanh bảo kiếm, tại trong hư không kéo lê trên trăm đạo hoa mắt bóng kiếm, rõ ràng là sinh vật nanh ướt, lại chế tạo ra kim loại chạm vào nhau tạc âm, một chùm đồng hỏa tinh loạn tung tóe, làm cả thế giới dưới lòng đất đều lúc sáng lúc tối. Mật hoan da dày thịt béo, liên độc xà cùng sư răng đâm vào đều không để ý, chợt nhìn rất nhanh chiếm cứ thượng phòng, bản thân chỉ chịu yếu ớt vết thương nhẹ, cũng tại đối phương trên người lưu lại mấy chục đạo sâu đủ thấy xương, huyết hoa văng khắp nơi miệng vết thương. Nhưng u linh miêu giống như là theo ác ngộng trong đi tới vong linh, quanh thân thất linh bắt toái thịt thối có được rất mạnh tự lành cùng mọc thêm năng lực, miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, đáy mắt hỏa diễm giống như hung mang, theo kịch chiến càng ngày càng sáng ngời. Dây dưa một lát, Tiết Dung có chút thiếu kiên nhẫn, mật hoàn phát ra chói tai thét lên. Móng vuốt sắc bén hướng đối phương hốc mắt chụp tới, muốn trực tiếp giật xuống u linh miêu ánh mắt, nhìn xem mất đi ánh mắt phải chăng đều có thể nhanh như vậy trùng sinh. Đúng lúc này, dị biến nổi bật, u linh miêu cảm như là chật khớp, cả há mồm mở ra đến cực hạn, biến thành xa xa vượt qua đầu lâu phạm vi miệng lớn dính máu. Tiết hầu ở chỗ sâu trong, đống nhiên phun ra một đoàn mang theo bụi gai cùng gai ngược huyết nhục chi hoa ăn thịt người, một ngụm cắn mật hoan bả vai. Vô luận Tiết Dung hay vẫn là Sở Ca cũng không ngờ tới. U linh miêu lại vẫn có biến hóa như thế. Mật hoan vội vàng không kịp chuẩn bị, bả vai bị huyết nhục cùng nội tạng tạo thành hoa ăn thịt người cắn chặt, bùi gai cùng gai ngược càng khảm càng sâu, trong lúc cấp thiết, không cách nào kéo rơi, càng là dùng sức, đau đến càng lợi hại. May mắn u linh miêu phun ra biến dị nội tạng đả thương người, cũng thuộc về lưỡng bại câu thương đòn sát thủ, nó đồng dạng đã đến dầu hết đèn tắt biên giới, hơn nữa mật hoan da thịt thật sự kiên cường dẻo dai đến cực điểm, làm cho nó cũng không có biện pháp đem mật hoan bả vai ngay tiếp theo chân trước đơn giản xé rách xuống. Song phương giằng co, như là tiến hành một hồi quỷ dị kéo co trận đấu. Kích đấu tiếng vang, sớm đã kinh động đến tại bốn phía cảnh giới liệp hồn thú nhóm. Vốn là lôi động thao túng lấy thiết giáp thú, như mạnh mẽ đâm tới chủ chiến xe tăng giống như long long tới, thân hình cuộn lại thành một cái mang theo gai nhọn hoắt đại thiết cầu, hướng u linh miêu phần eo hung hăng nghiền áp đi qua. Sau đó là hắc vũ thao túng lấy kim tuyến nhi, tại U Linh Miêu chân sau bên trên thật sâu cắn một cái, đại lượng hỗn hợp tính rắn độc, tiêm vào đi vào. Trận này cũng không công bình kéo co, rốt cục dùng mật hoan thắng lợi mà cáo một giai đoạn. 3. Mật hoan bả vai hung hăng một đứng thẳng, một kéo, đem U Linh Miêu ngay tiếp theo nội tạng hoa ăn thịt người đều kéo đi qua, cao cao quẳng đến giữa không trung, lại hung hăng rơi đập trên mặt đất. Không đợi U Linh Miêu một lần cuối cùng đứng lên, mật hoan đã đem nó trong cổ họng phun ra đến nội tạng hoa ăn thịt người triệt để kéo đứt, hơn nữa dắt lấy nó miệng lớn dính máu, cao thấp một phần, làm cho quai hàm cốt cùng càng dưới nát bấy tính gãy xương, rốt cuộc không cách nào khép lại. Tại cơ bắp, thần kinh cùng huyết dịch độc tố ba quản đủ xuống, thắt lưng cùng xương sọ nát bấy tính gãy xương, cộng thêm mình đầy thương tích, không chút máu quá độ nhiều loại trọng thương chấn áp phía dưới, U Linh Miêu rốt cục chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ còn lại có yếu ớt địa run rẩy. Rất nhanh, liền run rẩy đều cứng lại, nó biến thành một đống cứng ngắc mà mất trật tự thi hải. Hai cái bộ lông đặc biệt bóng loáng chuột bạch, dùng cái đuôi chám đi một tí rất dễ chịu thuốc mỡ, đến cho mật hoan chữa thương. Mật hoan đối với chính mình liên tiếp tại lật thuyền trong mương, lộ ra rất không hài lòng, co giúp ở một bên sinh hờn dỗi. Còn lại di hồn giả nhóm, tắc thì vây quanh U Linh Miêu thi thể, quan sát, phân tích, nghị luận. Mục trưởng phòng dùng cái đuôi cuốn một căn coi như tú hoa châm thứ đồ vật, cắm vào U Linh Miêu xé rách phần bụng. Linh năng số ghi cực cao, cái này đầu mèo hoang biến dị trình độ sâu đậm, xem ra, chúng ta tìm đúng địa phương rồi. Hắc Vũ Kim Tuyến Nhi, tắc thì cẩn thận quan sát đến U Linh Miêu vừa rồi phun ra đả thương người cái kia đoàn nội tạng hoa ăn thịt người, nhìn ra mánh khỏe. Cái này đầu mèo hoang nội tạng biến dị đặc biệt lợi hại, nói do nó là ăn hết đại lượng ẩn chứa nồng đậm linh khí đồ ăn, mới có thể tự hướng nội bên ngoài, sinh ra biến dị, cân nhắc đến mèo khoa động vật thói quen về ăn. Chúng ta không thể bài trừ phụ cận còn có tiểu nhân yêu thú dừng lại ở quần lạc khả năng. Sở Ca đồng dạng ở bên cạnh, cẩn thận quan sát đến U Linh Miêu thi thể. Với tư cách di hồn giả, hắn là chính cống thái điểu. Nhưng với tư cách nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, hắn đã xuất sinh nhập tử rất nhiều lần. U Linh Miêu trên thi thể răng khắp nơi đại lượng miệng vết thương, làm hắn ẩn ẩn cảm giác không quá thoải mái, cảm thấy, chính mình không để ý đến một mấy thứ gì đó. Làm sao vậy? Lâm Nhất Lộc hỏi hắn. Ngươi sẽ không phải sợ hãi a? Không có chuyện gì đâu, tiêu tính toán thực bị đối phương trọng thương, chỉ cần ý thức kịp thời đào thoát, tối đa tổn thất một đầu hồn thú mà thôi, ngươi bản thể như cũ êm đẹp dừng lại ở rời hồn trong khoang thuyền a. Không phải. Sở Ca nghĩ nghĩ, chen đến phía trước, chăm chú so sánh U Linh Miêu trên thi thể vài chỗ miệng vết thương bất đồng. Dũng Ca, phiền thoái ngươi sang đây xem thoáng một phát được không nào? Sở Ca khống chế được cơ bắp vi diệu rung rung, phát ra khô khan hợp thành điện tử âm. Nhìn xem những vết thương này, phải chăng đều là ngươi vừa rồi kịch chiến lúc lưu lại hay sao? Nghe nói như thế, mọi người nao nao. Bọn họ là nghe được thanh âm mới đi đến hiện trường, đương bọn hắn đến lúc, U Linh Miêu cùng Mật Hoan đã chém giết được huyết nhục mơ hồ, khó phân thắng bại, cho nên, bọn hắn không rõ Sở Ca ý tứ. Tiết Dung thao túng lấy Mật Hoan tiến lên, hướng về phía Sở Ca cái đuôi chỗ chỉ bộ vị xem xét, cũng kỳ quái. Không phải. Hắn nói, các ngươi xem, những xé rách này là ta vừa mới lưu lại. Phong cách của ta các ngươi biết rõ, vừa ra tay tiểu không để lối thoát, đao đao đều muốn gặp đến xương cốt, nếu không có xuất sinh này sinh mệnh lực thật sự quá ương ngạnh, sớm đã bị ta xé thành mảnh nhỏ rồi. Nhưng những càng thêm này thật nhỏ vết thương, chung quanh cơ bắp có hơi trắng bệnh, bên trong huyết đã sớm chảy khô sạch rồi, hoàn sinh dài ra xấu như vậy lẩu thịt lồi, làm cho miệng vết thương miễn cưỡng khép lại, đây là vết thương cũ là không lâu trước khi, lưu lại vết thương cũ. Nhưng chính là như vậy vết thương cũ, lại suýt nữa đã muốn đú linh miêu mệnh. Sở Ca vòng quanh U Linh Miêu thi thể xoay quanh vòng, các ngươi xem, loại này vừa mịn lại nhỏ rồi lại sâu đậm miệng vết thương, trải rộng U Linh Miêu thân thể, kể cả trái tim ở bên trong các nơi chỗ hiểm đều có, tiêu tính toán nó có được rất mạnh tự lành năng lực, chỉ là đổ máu, đều nên tươi sống lưu chết rồi. Cái này cũng cùng ta ngay từ đầu chứng kiến U Linh Miêu bộ dạng tương xứng khi đó, nó tiểu là mình đầy thương tích, huyết lưu như chú bộ dáng. Các ngươi đều nói, yêu thú là trí tuệ cực cao tồn tại. Không quá hội như bình thường dã thú như vậy tùy tiện ra tay, nhưng cái này đầu U Linh Miêu căn bản đau đến đánh mất lý trí, như điên giống như ma địa bắt loạn loạn cắn, có lẽ, cũng bởi vì những thật nhỏ này miệng vết thương, dày vò đến nó sống không bằng chết nguyên nhân. Cho nên, ngươi hoài nghi Hắc Vũ thao túng lấy Kim Tuyến Nhi, lạnh lùng hỏi. Ta hoài nghi, cái này đầu U Linh Miêu, cũng không phải chỗ này linh khí tiết lộ chi địa đỉnh cấp lược thực giả. Sở Ca buồn bã nói, nơi đây thực vật liệm đỉnh vương tọa phía trên. Một người khác hoàn toàn. Chương 490, Thiên băng địa liệt. Sở Ca lời nói, làm cho dưới mặt đất không gian nhiệt độ lập tức giảm xuống 10 độ. Cất vào kho thức siêu thị đổ nát thê lương, phảng phất biến thành một tòa phong ấn mấy chục năm hầm chứa đá. Cha nhìn một chút bốn phía bị xé nứt đồ hộp, xem coi mặt trên dấu vết lưu lại. Hắc Vũ điện tử giọng nói điện tử, lộ ra một cỗ thấu xương hàn ý. Phần đông hồn thú nhao nhao tản ra, đem đã vừa mới đã kiểm tra đồ hộp sưu tập, cầm lên mặt xé rách dấu vết, cùng u linh miêu móng vuốt sắc bén tiến hành đối lập. Quả nhiên, tuyệt đại bộ phận đồ hộp tuy nhiên xuất hiện nhìn thấy mà giật mình xé rách, nhưng lưu lại ở phía trên dấu răng cùng dấu móng tay, đều so u linh miêu hàm răng cùng móng vuốt sắc bén, hơi nhỏ một ít. Những đồ hộp này, càng giống là bị nào đó. So u linh miêu nhỏ hơn, lại càng thêm hung tàn yêu thú xé mở, cắn nuốt sạch. U linh miêu chỉ có thể chờ những yêu thú này hưởng dụng qua thao thiết thịnh yến về sau, lại vụng trộm tiến vào đến tìm một ít canh thừa thịt nguội no bụng mà thôi. Như vậy nhận thức, làm cho di hồn giả nhóm sắc mặt đều trở nên đặc biệt khó coi. Sở Ca theo U Linh Miêu đến chỗ tìm tòi đi qua, cẩn thận tìm tòi, phát hiện nhiều đóa vừa mới cứng lại vết máu. Tức là nói, U Linh Miêu lúc đến, miệng vết thương của nó vẫn như cũ là mới lạ xé rách. Nó là vì tránh né nào đó càng thêm hung tàn tồn tại, mới hoảng hốt chạy bừa, trốn đến nơi đây. Sở Ca hướng mục trưởng phòng ý bảo. Không. Hắc Vũ lại ở một bên nhếch lên hình tam giác đầu rắn, tê tê phun lưỡi rắn, từng chữ nói ra nói, càng giống là có nào đó cực kỳ hung tàn cùng giảo hoạt tồn tại. Cố ý đem nó chảo được mình đầy thương tích, lại khu chạy tới nơi này. Sở Ca vẻ sợ hãi cả kinh, đang muốn truy vấn, đột nhiên sinh ra so U Linh Miêu xuất hiện lúc càng cường liệt báo động. Xèo xèo. Tê tê. Hắn và Hắc Vũ cơ hồ đồng thời phát ra cảnh báo, sau đó bốn chân mãnh liệt đạp, hướng một cái giống tuyết quân dụng đồ hộp trong hộp phóng đi. Vâng. Ngay tại hắn và Hắc Vũ phát ra báo động nháy mắt, phần đông di hồn giả sau lưng truyền đến thiên băng địa liệt nổ vang, đỉnh đầu tầng nham thạch chia 5 x 7. Cao hơn phương xi măng cốt thép đều sụp đổ xuống, mãnh liệt bành trướng đất đá trôi, thoáng cái đưa bọn chúng lai lịch chặt đứt, phá hỏng. Bụi mù hòa khí sóng, giống như sóng to gió lớn, lướt qua đỉnh đầu của bọn hắn. Sở hữu hồn thú đều đắm chìm vào tại màu xám nước lũ ở bên trong, có như vậy nửa phút thời gian, con mắt, lỗ tai, lỗ mũi cùng trong miệng, đều là bụi bẩm, vĩnh viễn không cách nào tiêu tán, liền khí quản cùng lá phổi cũng có thể phá hỏng bụi bẩm. Không biết qua bao lâu, bụi bặm chậm rãi lạc định. Sở Ca cơ cơ nho nhỏ đầu, mang trên đầu bụi bặm chấn động rất xuống, cẩn thận từng ly từng tí chui ra đồ hộp. Sụp đổ qua đi thế giới dưới lòng đất, triệt để thay đổi thiên địa, như là bị bụi núi lửa bao phủ thành trấn. Một tôn màu xám pho tượng, tại bụi núi lửa phía dưới gian nan rẽ rủa lấy, khó khăn mới hiển lộ ra chật vật không chịu nổi diện mục. Xèo xèo, chi chi chi chi. Bọn hắn hưu khí vô lực địa truyền lại lấy tin tức, miệng lớn thở dốc, tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng không đường thối lui trầm trọng. May mắn chính là, sụp đổ phát sinh ở siêu thị hải cốt bên ngoài, bên trong không gian cũng không có tao ngộ hủy diệt tính sập co lại, siêu cứu cùng chiến đấu tiểu đội sở hữu hồn thú đều bình yên vô sự, tối đa hút vào quá nhiều bụi, năm cảm nhận được quá yếu nhiễu mà thôi. Không may, lần này sụp đổ chẳng những ngăn chặn đường lui của bọn hắn, cũng triệt để cải biến phụ cận dưới mặt đất không gian địa hình hình dạng mặt đất. Hiện tại, mà ngay cả Sở Ca đều làm không rõ ràng lắm bốn phía tình huống rồi. Dưới mặt đất không gian quy mô nhỏ sụp đổ, vốn là nhìn quen lắm rồi sự tình. Đặc biệt là Linh Sơn như vậy ở vào linh triều bộc phát bên trong đặc khu, lòng đất linh mạch giăng khắp nơi, linh khí giống như thủy triều phun dũng, khó tránh khỏi hội trùng kích địa chất cấu tạo tầng, thậm chí kiếp nổ khí mê tan, khí thiên nhiên, dẫn phát tuyết lở thức phản ứng dây chuyền. Nhưng bọn hắn vừa mới hoài nghi U Linh Miêu là bị càng thêm thần bí mà cường đại yêu thú khu chạy tới nơi này. Lập tức đã xảy ra như thế kỳ quặc sụp đổ, rất khó làm cho người không nghi ngờ, đây là hay không đơn thuần trùng hợp. Lôi động, tình huống thế nào, có thể không đả thông chúng ta lai lịch? Hắc Vũ hỏi. Rất khó. Lôi động thao túng lấy thiết giáp thú, đông nhìn xem, tây nhìn một cái, ngẫu nhiên rỗi ra móng vuốt đào hai cái, trầm ngâm sau một lát, lắc đầu nói, ta ngược lại là có nắm chắc một đường đào móc đi ra ngoài, nhưng vùng này địa chất cấu tạo rất phức tạp, ta còn không tìm được chính thức điểm chống đỡ, động tác quá thô bạo lời nói. Rất khó bảo toàn chứng nhận sẽ không dẫn phát lần thứ hai lún, cho nên, ta cần phải thời gian. Lâm Nhất Lộc, tín hiệu thế nào, có nắm chắc hay không đem mọi người chúng ta ý thức, cưỡng ép truyền thâu đi ra ngoài, rút về đến chúng ta bản thể ở bên trong. Mục trưởng phòng cũng hỏi thuộc hạ của mình. Tín hiệu rất không xong, đứt quãng. Lâm Nhất Lộc dùng cái đuôi vòng quanh một chi cỡ nhỏ thiên tuyến, cố gắng hướng hắc ám trên không loạn trọng, thử cả buổi, sau lưng nho nhỏ lờ cờ giờ bên trên. Đại biểu tín hiệu tiểu vũ tán như cũ lúc sáng lúc tối, chập chân bất định, chúng ta xâm nhập lòng đất thật sự quá xa rồi, phụ cận lại tràn ngập linh tử quay nhiễu, tín hiệu phi thường yếu ớt cùng hỗn loạn, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không đề nghị mọi người cưỡng ép rút lui khỏi. Cái gì ý tứ? Sở Ca nghe ra không ổn, dùng cái đuôi chọc lấy thoáng một phát mục trưởng phòng, không phải nói, bết bắt nhất cục diện xuống, chúng ta cũng có thể buông tha cho hồn thú, cắt đứt quan hệ chạy trốn ấy ư, cái gì gọi là không đề nghị cưỡng ép rút lui khỏi. Cái này, mục trưởng phòng có chút xấu hổ nói, trên lý luận mà nói, chúng ta đương nhiên có thể tùy thời cắt đứt quan hệ chạy trốn, bất quá ngươi cũng nghe đến Lâm Nhất Lộc nói, chúng ta cách mình bản thể thật sự quá xa, hơn nữa tại đây linh tử quấy nhiêu quá nghiêm trọng, cưỡng ép cắt đứt quan hệ chạy trốn lời nói, có khả năng tạo thành nhất định được tổn thất. Tại sao cùng ngươi giải thích đâu rồi, ngươi có thể đem ý thức của chúng ta, tưởng tượng thành một khung tràn ngập chữ máy bay giấy, mà hồn thú cùng chúng ta bản thể, như là cách xa nhau một khoảng cách hai cánh tay, cái gọi là cắt đứt quan hệ chạy trốn, ý thức lui lại, tự làm một tay đem máy bay giấy ném đi, tay kia đem nó tiếp được. Tự nhiên, hai cánh tay khoảng cách càng gần, hơn nữa thời tiết càng tốt, không khí lưu động càng ổn định, có thể bị hoàn mỹ tiếp được xác suất càng lớn. Mà chúng ta bây giờ hoàn cảnh, tự là tại một cái cuồng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước trong đêm tối, hai cánh tay tầm đó cách xa nhau hơn 100 mét, còn muốn đem máy bay giấy ném đi qua. Cho nên đâu? Sở ca thật sự nóng nảy, ngươi sẽ không phải nói, tự ném không qua đi à nha. Như thế nào hội, ngươi đừng nội, ném là khẳng định ném đến đi qua, ngươi phải tin tưởng liên minh địa cầu vô cùng cao minh khoa học kỹ thuật, chúng ta rời hồn kỹ thuật là kinh nghiệm khảo nghiệm. Mục trưởng phong nói, đúng đấy, cưỡng ép ném đi qua lời nói. Máy bay giấy ở nửa đường bên trên sẽ bị cuồng phong kéo cái thất linh bắt lạc, hoặc là thượng diện chữ viết bị hạt mưa ướt nhẹp, trở nên mơ hồ không rõ, thậm chí tốt mấy hàng chữ dấu vết đều hỗn hợp đến cùng một chỗ. Ta là Thái Điểu, nghe không hiểu như vậy huyền diệu cách khác. Sở ca đánh gây hắn, cái gì thất linh bắt lạc máy bay giấy, ngài cứ việc nói thẳng, tại linh tử quấy nhiều mãnh liệt trong hoàn cảnh, cưỡng ép cắt đứt quan hệ chạy trốn, ý thức của chúng ta sẽ biến thành cái dạng gì a? Cái này, thật sự rất khó nói, muốn tìm vận may rồi. Mục trưởng phòng bất đắc dĩ nói, có khả năng bình yên vô sự, chuyện gì đều không có, ánh mắt ngươi khép lại trận mắt, tự phát hiện mình thư thư phục phục trở lại rời hồn trong khoang thuyền nằm rồi, cũng có khả năng, ngươi biết thiếu thốn bộ phận dâu ria trí nhớ, nói ví dụ 3 năm tuổi lúc lần thứ nhất ăn vào kẹo que trí nhớ, liền chính ngươi đều chưa hẳn hội chú ý tới điểm này, còn có thể, mất trí nhớ tình huống hội hơi chút nghiêm nặng một chút điểm, ngươi biết quên đi qua vài năm đầy đủ mọi thứ, hay hoặc là, ngươi trí lực hội thoáng hàng thấp một chút điểm. Lên giá một thời gian ngắn đến học tập 4 phép tính tính toán cùng thơ đường tông tử, còn có thể, ngươi biết tính tình đại biến, như là chế sau hội chứng, thậm chí, nếu như vận khí của ngươi. Đặc biệt không xong, cắt đứt quan hệ chạy trốn nháy mắt, chung quanh linh tử quấy nhiêu đặc biệt mãnh liệt lời nói, ngươi ba hồn bảy vía đều bị thổi tan, chỉ có một hồn nửa phách trở về bản thể, cái kia thì có thể biến thành trí lực tàn tật nhân sĩ, thậm chí người sống đời sống thực vật. Sở ca hít sâu một hơi, tận lực làm cho thanh âm của mình nghe. Chẳng phải nghiến răng nghiến lợi, không phải đâu, nghiêm trọng như vậy di chứng, ngài tại hành động trước khi, vậy mà không nói rõ ràng. Ta nói a. Mục trưởng phòng nói, chúng ta thông qua phi thường hiệp hội cùng ngươi ký tên lao động thuê hợp đồng ở bên trong, đối với hành động có khả năng xuất hiện hết thể nguy hiểm, kể cả di hồn thuật cùng với cắt đứt quan hệ chạy trốn tác dụng phụ cùng di chứng, tất cả đều ghi được nhất thanh nhị sở, lúc ấy Diêu bác sĩ còn muốn cùng ngươi một mảnh dài hẹp giải thích kia mà, kết quả ngươi tiểu bắt được nhiệm vụ ban thưởng cái kia bộ phận. Từng chữ địa gậy, một mảnh dài hẹp cùng chúng ta nói. Dốc, còn công phu sư tử ngoạm cùng chúng ta có kẻ mà cả, cuối cùng, chúng ta bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý ngươi khai ra bảng giá, ngươi cười được cái mũi đều lệnh ra, phi thường sảng khoái tiểu ký vào đại danh của ngươi. Ta nhớ được, ngươi lúc ấy vô bộ ngực nói không phải cùng các ngươi thổi, từ khi thức tỉnh đến nay, ta trải qua lớn nhỏ huyết chiến hơn 100 trường. Tự tay chém giết kể cả Viêm La ở bên trong tà ác tu tiên giả cùng không khống chế được giác tỉnh giả hơn ngàn người, cái gì nguy cơ tứ phía, cựu tử nhất sinh tràng diện chưa thấy qua. Chính là rắn, côn trùng, chuột, kiến, có đôi chó thành tinh mà thôi, tính toán cái gì? Ngươi còn nói, nguy hiểm. Làm đúng là đem đầu đừng tại dây lưng quần bên trên, vết đao thẻ lưỡi ra liếm huyết hoạt động, Viêm La, màu đen tia chớp, hỏa diễm chi kiếm, tên điên Ninh Hiểu Phong, thượng tá Ninh Liệt, thiên nhân tổ chức, cái nào không nguy hiểm? Còn không đều bị ta đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Sợ nguy hiểm, không bằng năm đó tiểu để ở nhà bán mì hoành thánh tốt rồi. Đây đều là ngươi nguyên lời nói, lúc ấy nghe được chúng ta đều rất cảm động. Sau khi trở về, chúng ta còn nghị luận, thật sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, Linh Sơn Thị có ngươi lại là thiếu niên anh hùng thủ hộ, trách không được có thể ở linh triều trùng kích hạ lù lù bất động. Như thế nào, ngươi nên không phải sợ đi à nha? Đương nhiên không phải. Sở ca quả quyết nói, ta là đang tại mình tư khổ tưởng, ứng nên như thế nào vượt qua gian nan hiểm trở hoàn cảnh, hoàn thành liên minh cùng nhân dân giao cho nhiệm vụ của chúng ta. Chương 491, nước chảy bèo trôi. Cái này không cần ngươi tới lo lắng, tình huống tương tự, chúng ta dĩ vãng cũng không phải chưa bao giờ gặp. Mục trưởng phòng chấn định tự nhiên nói, tình huống cũng không có ngươi tưởng tượng được nghiêm trọng như vậy, chúng ta tùy thân mang theo đi một tí áp xúc đồ ăn cùng dưỡng khí, mặc dù tứ phía vây khốn, kiên trì 24 đến 48 tiếng đồng hồ cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, bốn phía cũng không có triệt để khóa chết, còn có rất nhiều khe hở có thể mặc toa, vô luận hồn thú hay vẫn là liệp hồn thú nanh vuốt đều trải qua gen cường hóa, đào móc đường hầm là thiên phú bản năng, chỉ cần cẩn thận một điểm, tiêu hao một ít thời gian, tổng có thể chậm rãi đào ra một con đường sống. Huống chi, trên mặt đất trợ giúp bộ đội khẳng định cảm giác đã đến lòng đất chấn động, biết rõ chúng ta bị chặt đứt liên hệ, bọn hắn đã ở theo trên hướng xuống đào móc không cần đào ra quá lớn lỗ thủng, chỉ cần dùng đặc thù khoan thăm dò thiết bị, đánh ra một đầu đường kính hơn 10cm đường hầm, có thể làm cho dây cắp ngã vào lòng đất, có thể tổ kiến mới tín hiệu tiếp thu cơ đứng, đem ý thức của chúng ta cùng trí nhớ, hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiếp đi trở về. Thì ra là thế. Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, ta cũng không phải sợ hãi, thân là Linh Sơn thị trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, đã từng vô số lần ngăn cơn sóng dữ thành thị anh hùng, đem Viêm La chờ tà ác tu tiên giả đánh cho kêu cha gọi mẹ phi thường hiệp hội kim bài hội viên, đúng không, ta làm sao có thể sợ hãi. Ta chính là cảm thấy, Linh Sơn thị lòng đất quả nhiên có cổ quái, làm không tốt là tu tiên giới ngàn năm lao yêu cái gì xuyên việt tới, lén lén lút lút trốn ở sâu dưới lòng đất làm nó quỷ trò. Chúng ta phải lập tức đem cái này đầu trọng yếu tình báo nói cho mặt đất, cho nên, mọi người nắm chặt ta, nên đánh động tiểu nhanh lên một chút đào thành động A. Đừng có gấp. Mục trưởng phòng nhịn không được cười nói, ta có thể hiểu được ngươi bị nhốt tại con chuột trong cơ thể, mà con chuột lại bị khốn trong lòng đất, loại này song trọng trói buộc hít thở không thông cảm giác, bất quá chúng ta còn có rất nhiều thời gian, hay vẫn là trước tìm được bốn phía điểm chống đỡ ở nơi nào, lại nghĩ biện pháp toàn đi ra ngoài đi. Ân. Cứ việc mục trưởng phòng nói như vậy, Sở Ca như cũ cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Hắn đứng ngồi không yên địa đi lòng vòng vòng, thỉnh thoảng tố chất thần kinh địa trà sát tay, mài tốn hơi thừa lời, vuốt vuốt chòm râu, cố gắng tìm kiếm mình bất an ngọn nguồn. Đông nhiên, hắn chóp mũi nhún, theo trong không khí ngửi được một tia thai vạ đến nơi hương vị. Mục trưởng phòng, hắc huấn luyện viên, các ngươi có hay không cảm thấy, không khí trở nên càng ngày càng ẩm ướt à? Ân. Mục trưởng phòng cùng Hắc Vũ liếc nhau. Đồng thời nổ ra đầu lưỡi, cảm giác lấy không khí chính là dị biến. Thế giới dưới lòng đất, khắp nơi đều là nước, kể cả mưa thẩm thấu cùng dưới mặt đất đường ống vỡ tan phủn dũng, thậm chí hội hình thành dưới mặt đất hồ cùng lòng đất sông ngầm. Nhưng bọn hắn vừa rồi tiến vào chỗ này lòng đất không gian lúc, không khí hay vẫn là tương đương khô ráo, cất vào kho thức siêu thị đổ nát thê lương, cũng không có bị nước ngầm ngầm cùng ăn mòn dấu vết. Mà bây giờ, đúng như là Sở Ca nói, không khí độ ẩm nhanh chóng bay lên. Bốn phương tám hướng đều nhấp nhô lấy ướt sũng hương vị. Mục trưởng phòng, Hắc Vũ cùng Sở Ca, đồng thời đem đầu dán chặt mặt đất, cảm ứng đến mặt đất rung động lắc lư. Bọn hắn nghe được long long thanh âm, từ xa mà đến gần, giống như là tuyết lở, hoặc như là thiên quân vạn mã, lao nhanh tới. Không tốt. Mục trưởng phòng cùng Hắc Vũ thốt nhiên biến sắc. Ta biết ngay. Sở Ca một tiếng thét lên, kiệt lực hướng chỗ cao tháo chạy. Chưa qua một giây, mãnh liệt bành trướng nước ngầm, liền từ bốn phương tám hướng tuôn ra tới. Đối với vây ở hồn thú trong cơ thể di hồn giả nhóm mà nói, vui lòng tại đập chứa nước sụp đổ, hồng thủy tràn lan, một phát không thể vãn hồi. Trong một chớp mắt, khắp nơi đều là dòng nước xiết, khắp nơi đều là tuyển qua, khắp nơi đều là tràn ngập chí mạng hấp lực bọt biển bấy giờ. Vài đầu hồn thú bị hồng thủy cuốn đi, tại tuyển qua trong trầm xuống khẽ phồng, đảo mắt tiêu mất đi bóng dáng. Dù là Sở Ca dốc sức liều mạng hướng chỗ cao chạy thục mạng, cũng ngăn không được nước ngầm mạnh mẽ trùng kích, đưa hắn dấu kín đổ nát thê lương vỡ tung. Nước chảy hỗn hợp có bụi bặm cùng bùn đất, hóa thành vẩn đục mà sền sệt đất đá trôi, càng tăng thêm vài phần lực cắn nuốt. Bọn hắn lắp đặt trong góc các loại cỡ nhỏ dụng cụ, hết thảy bị đất đá trôi nuốt hết. Hồn thú tiểu đội tất cả mọi người đều bị tàn sát bừa bãi hồng thủy cùng đất đá trôi, phân cách được thất linh bát lạc. Oen. Dòng nước xiết vỡ tung vốn là tiểu yếu ớt không chịu nổi trèo chống trụ, mắt xích sụp đổ lần nữa hàng lâm, khối lớn nham thạch cùng xi măng cốt thép từ trên trời giáng xuống. Tại nước ngầm cùng đất đá trôi trong tóe lên mảng lớn bọt nước. Sở Ca cảm giác giống như là lên tàu lấy tiểu thuyền tam bản, tại sóng to gió lớn trong đánh lên bom nổ dưới nước. Trước mắt một mảnh trời đất quay cuồng, bên hai lộ vẻ dòng nước xiết nổ vang, hắn liền tiếng kêu cũng không kịp phát ra, chỉ có thể dựa vào dã thú bản năng, tại từng khối thoáng qua sụp đổ nham thạch cùng tấm gạch bên trên nhanh chóng khiêu dược, đem hết khả năng hướng khô ráo chỗ chạy trốn, đem hết khả năng không cho sau lưng như điên giống như ma hồng thủy đuổi theo chính mình. Nhưng chuột bạch thân thể, cuối cùng không có trải qua thời gian dài tu luyện, cũng không cách nào đem khiếp sợ năng lượng tác dụng phát huy đến cực hạn. Rất nhanh, bạo tạc tính chất lực lượng tiểu đối với thân thể sinh ra cắn trả, răng rác một tiếng, bên trái của hắn chi sau nghiêm trọng bị trượt, một cái lảo đảo theo chỗ cao truy lạc, bị hồng thủy cuốn đi. Sở Ca tại hồng thủy trong nước chảy bèo trôi. Không biết tại bén nhọn trên mặt đá va chạm bao nhiêu lần, cũng không biết bao nhiêu lần bị hồng thủy thôn phệ, lâm vào hít thở không thông hắc ám. Đương hắn đầu váng mắt hoa, theo nước chảy bị cọ rửa đến không biết phương nào lúc, hồng thủy rốt cục dần dần thối lui. Khục khục, khục khục khục khục. Sở Ca dùng sức ho khan, nhổ ra miệng đầy bùn cát. Hắn bốn ngã chỏng vó nằm ở nước bùn ở bên trong, lộ ra đầy miệng mũi, miễn cưỡng hô hấp lấy hư thối không khí, chỉ hy vọng đây là một hồi sắp thức tỉnh ác ngộng. Nhưng, gầy trơ cả xương, còn che kín miệng vết thương móng đuốt lại nói cho hắn biết, ác ngộng xa xa không có chấm dứt, hắn thật sự dùng con chuột hình thái, bị nhốt ở sâu dưới lòng đất rồi. Nếu như, khục khục, nếu như còn có lần sau lời nói, ta nhất định, tuyệt đối, 100% không hề tiếp loại này muốn mạng người nhiệm vụ. Sở Ca trong lòng thì thào tự nói, ta chính là chết, tiểu là theo lầu năm nhảy đi xuống, tiểu là đánh gãy tay chân của mình, ta cũng không lo anh hùng rồi, ta coi như của ta mỉ hoành thánh điếm tiểu lão bản, ta phải dựa vào mấy ngàn vạn nữ fans hâm mộ nuôi sống, ta tiểu ngồi ăn rồi chờ chết, ta tiểu thư thư phục phục nằm trong nhà, xem người khác đi cứu vớt thế giới. Ồ, tốt như lần trước cũng là nói như vậy. Mặc kệ, lần này nhất định phải làm đến. Lão thiên gia, van cầu ngài, ta thật sự biết sai rồi. Xin ngài một lần nữa cho ta một cơ hội a. Sở Ca gian nan đem con chuột tứ chi cùng cái đuôi theo nước bùn trong rút, thống khổ địa thở hào hẹn, kiểm tra trạng huống của mình. Rất tốt, mình đầy thương tích, mất máu quá nhiều, miệng vết thương như là chết anh bở môi giống như lại bạch vừa sưng. Có hay không nội thương không biết, dù sao xương cốt khẳng định đã đoạn hai cây, mỗi lần hô hấp đều toàn tâm giống như đau đớn. Càng diệu chính là, thứ bảy sử vi hồn thú phân phối sở hữu hiện đại hóa thiết bị máy truyền tin. Điện tử hợp thành phát ra tiếng khí, ý thức tín hiệu tăng phúc khí, còn có vài kiện siêu cỡ nhỏ vũ khí, đều bị hồng thủy vọt lên cái vô tung vô ảnh. Hắn vào mặt đất, cùng với đồng đội, triệt để đã mất đi liên hệ. Dương mắt xem nhìn, bốn phía lộ vẻ đen xì nước bùn, miễn cưỡng có thể nhìn ra tận thế động đất trong chìm vào lòng đất cựu Linh Sơn quảng trường bộ dáng, nhưng sở hữu kiến trúc đều phá thành mảnh nhỏ, vặn vẹo biến hình, như là một tòa đập dẹp mê cung hoặc là phân mộ. Hô. Sở Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm. Suy nghĩ bước tiếp theo kế hoạch, hắn có thể cảm ứng được chính mình trong đầu khống chế chip vẫn đang tại yếu ớt địa công việc. Cái này ý nghĩa, nếu như hắn vận chuyển 99 tinh bí pháp, đem thần hồn ngưng tụ, thông qua chip phát bắn đi ra lời nói, nhưng có nhất định tỷ lệ, có thể bình yên trở về chính mình bản thể. Nhưng là chỉ là nhất định tỷ lệ mà thôi. Vừa rồi mục trưởng phòng đều nói, tại loại này linh tử quấy nhiễu cực kỳ mãnh liệt trong hoàn cảnh, cưỡng ép cắt đứt quan hệ chạy trốn. Tương đương đem mình ba hồn bảy vía tiện tay hướng mưa to gió lớn cùng sóng to gió lớn trong ném đi qua. Vạn nhất vô tuyến truyền thâu trong quá trình, bị thổi làm hồn phi phách tán sẽ không tốt. Tiêu tính toán gần kề thổi tan một hồn nửa phách, cũng sẽ mang đến không thể dự đoán hậu quả. Cái gì chỉ số thông minh giảm xuống hay vẫn là nhẹ đích, vạn nhất tính cách vặn mẹo, không hề ưa thích nữ fans hâm mộ làm sao bây giờ. Được rồi, cắt đứt quan hệ chạy trốn là một bước cuối cùng, trừ phi trọng thương gần chết, nếu không không cần phải sớm như vậy liều vật khí. Sở Ca nghĩ thầm, may mắn ta còn chữa bị một ít khiếp sợ năng lượng, chữa trị con chuột nho nhỏ thân hình, tiêu hao không được quá nhiều, đến lúc đó ta tiểu dốc sức liều mạng hướng bên trên đảo, tiêu tính toán đảo không đến mặt đất, chỉ cần cách mặt đất càng gần, lại càng có khả năng tiếp nhận đến mạng ở bên trong, cắt đứt quan hệ chạy trốn xác suất thành công lại càng cao. Đến ở hiện tại, đã đến nơi này, tắc thì an trì, trước nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh nói sau. Sở Ca ngồi thẳng lên, như là sóc ôm tùng quả giống như. Chỉ dùng chi sau đứng thẳng, mắt chuột thả ra như tên trộm hào quang, hướng bốn phía nhìn trộm. Cái này xem xét không sao, hắn cơ hồ hưng phấn được muốn kêu ra tiếng đến hắn chứng kiến cách đó không xa nước bùn ở bên trong, nằm sấp lấy một đoàn thân ảnh quen thuộc, là Tiết Dũng thao túng mặt hoan, Bình Đầu Ca. Nhưng mà, không đợi hắn hoa chân múa tay vui sướng hướng Tiết Dũng chào hỏi, hắn tựu chứng kiến, mặt hoan sau lưng trong bóng tối, xuất hiện mấy chục đối với màu đỏ tươi con mắt. Chương 492, Trôn chuột đại chiến. Sở Ca lập tức ngừng thở. Hai con ngươi lại như là tiên tiến nhất máy chụp ảnh màn ảnh, từng vòng vầng sáng không ngừng phóng đại thu nhỏ lại. Ánh mắt sỏ xuyên qua hắc ám, hiểu rõ hết thảy. Đó là mấy chục đầu bộ lông dương cung bạt kiếm hung chuột. Cái đầu so bình thường con chuột lớn hơn một vòng, eo bụng càng thêm kiện tráng hữu lực, giống như là biệt hiệu, tiểu hào, xài lang hoặc là báo săn. Cái đuôi chuẩn bị dựng thẳng lên, như là như tiêu thương vểnh lên hướng lên bầu trời, cuối ẩn ẩn hiện ra kim loại giống như sáng bóng. Coi như một cây cứng rắn mà ánh sáng gai xương. Khiến người chú mục nhất đặc thủ, thì là hàm răng của bọn hắn. Cùng bình thường nghiến răng loại giống như là cái sẻng hàm răng bất đồng, bọn hắn răng cửa hơi ngắn, hai bên lại có khác hai chi giống như là chùy thủ răng nanh thử ra bờ môi, chợt nhìn đi, như là viễn cổ sinh vật cọp răng kiếm sống lại. Cái này mấy chục đồ trang sức mục giữ tợn hung chuột, rõ ràng cho thấy thế giới dưới lòng đất đỉnh cấp lược thực giả. Bọn hắn rón ra rón rén, hướng mật hoan tiềm hành đi qua. Sở Ca trong nội tâm khẩn trương, bất chấp bạo lộ chính mình, phát ra bén nhọn cảnh báo. Mật hoan con mắt lập tức trừng lớn, Tiết Dũng ý thức nhanh chóng ngưng tụ. Phát hiện mình đã bạo lộ, hung chuột nhóm hướng Sở Ca phương hướng hung hăng trừng mắt liếc, sau đó ngửa mặt lên trời thét dài, vậy mà phát ra trầm đồng du dương, đã có tiết tấu, như là nào đó ngôn ngữ thanh âm. Sau đó, bọn hắn thả người nhảy lên, theo bốn phương tám hướng, đánh về phía mật hoan. Tiết Dũng không kịp quay người, cũng cảm giác hơn 10 đạo kình phong hướng hắn đánh út lại. Thời khắc mấu chốt, hắn đem di hồn giả cường hoành cùng mật hoan dũng mãnh phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Căn bản không cần quay người, một cái cùng loại lý ngư đả đỉnh động tác, mật hoan cao cao bắn lên, làm cho hơn 10 đầu hùng chuột chụp một cái không, ngược lại rơi xuống hắn phía dưới. Móng vuốt sắc bén vung dậy, tay năm tay 10, tại hung chuột trên người đánh ra nặng nề âm thanh ầm ĩ, vài đầu hung chuột trực tiếp bị hắn đập bay, trùng trùng điệp điệp đụng ở chung quanh trên mặt đá, trắng nếu gãy xương đều theo xé rách ra thịt tầm đó chọc lấy đi ra. Nhưng hung chuột sinh mệnh lực cường hãn, viễn siêu Tiết Dung thậm chí Sở Ca tưởng tượng, thậm chí so vừa rồi đầu kia u linh miêu càng thêm khó chơi. Rõ ràng gánh vác lấy đứt gân gãy xương trọng thương, bọn hắn như trước thở hào hển xoay người, lần nữa đánh về phía mật hoan, lấy mạng đổi mạng, tại mật hoan trên người lưu lại đạo đạo tươi sáng do nét vết cào. Nếu như nói, những vết cào này chỉ là giới lại chi hoạn, tả hữu không được thắng bại lời nói, vậy bọn họ chủy thủ giống như răng nhọn, cùng với cái đuôi cuối cùng ánh sáng gai xương. Tiểu La Kiến huyết phong hầu đón sát thủ, chỉ cần thật sâu đâm vào mật hoan huyết nục ở trong, lại rút ra lúc, nhất định hội mang ra một giọt nóng hổi máu tươi. Dù là mật hoan da dày thịt béo, tại vừa rồi hồng thủy tàn sát bừa bãi trong cũng bị đâm cho ngũ tạng lệch vị trí, mình đầy thương tích, như thế nào chịu đựng được ở mấy chục đầu hung chuột xa luân đại chiến. Tiết Dũng nổi giận, xem chuẩn cơ hội, bắt lấy một đầu hung chuột đầu, ngạnh xanh xanh tựa đầu sọ ngay tiếp theo xương sống xé rách xuống, đem xúc sinh này triệt để chấm dứt. Nhưng làm như vậy ngoại trừ cho hạ giận bên ngoài, lại bại lộ càng lớn khe hở, làm cho còn lại 7-8 đầu hung chuột leo đến mật hoan sau lưng, quái vị vung ra 3-3 tiếng xé gió, hung hăng đâm vào mật hoan xương sống hai bên, rút ra lúc, huyết lưu như chú. Tiết Dũng điên cuồng hét lên, mật hoan bạo khiêu, nhảy ra một khúc người ngăn cản giết người, Phật ngăn cản giết Phật cuồng bạo chiến vũ, sau lưng hung chuột bị hắn nhao nhao đánh xuống đến, trong đó một đầu không may hung chuột vừa lúc bị hắn dâm nát cái vướt phía dưới, một cước đem lồng ngực dâm bạo. Ngũ tạng đều theo miệng vết thương cùng cổ họng phún dũng mà ra. Ngắn ngủn một phút đồng hồ săn giết cùng dãy rủa, mật hoan đã biến thành đấm máu chiến thần. Còn lại hung chuột phảng phất bị hắn như điên giống như ma khí thế chấn nhiếp, lại là một hồi giàu có tiết tấu tiếng rít, bọn hắn nhao nhao hướng phía hắc ám ở chỗ sâu trong chạy thục mạng, là mặt chữ trên ý nghĩa chạy trối chết. Tiết Dũng giết được cao hứng, không chút nghĩ ngợi tiểu đuổi theo. Sở Ca trong nội tâm lại sinh ra báo động, dùng những hung này chuột dũng mãnh, bất quá hao tổn 3 năm đầu mà thôi. Như thế nào hội dễ dàng như thế tiểu chạy trối chết. Đang muốn cảnh báo, dị biến nổi bật, chỉ thấy mật hoan một cước dẫm không, chân trước lâm vào một cái hố nhỏ, răng rác một tiếng, đáy hố truyền đến máy móc va chạm thanh âm, hai đạo răng bằng sắt hung hăng cắn chết, suýt nữa đem mật hoan chân trước trực tiếp bẻ gãy. Là một miếng bắt chuột kẹp. Đây không phải trùng hợp, mà là hung chuột chuyên môn thiết hạ bẫy dập. Những hung này chuột, vậy mà có được cực cao trí tuệ nhân tạo, hiểu được lợi dụng nhân loại đến săn giết công cụ của bọn hắn. Đi săn giết hình thể so với bọn hắn càng lớn động vật. Nhìn xem mật hoan trên người răng khắp nơi miệng vết thương, cùng với phanh thây xé xác, huyết lưu như chú bộ dáng, Sở Ca đáy lòng xẹt qua một đạo thiểm điện. Mật hoan miệng vết thương, cùng vừa rồi chứng kiến đú linh miêu sao mà tương tự. Còn có cất vào kho thức trong siêu thị những đồ hộp kia, cũng không phải bị u linh miêu, mà là bị một loại khác hình thể nhỏ hơn cũng hung tàn hơn yêu thú mở ra, chẳng lẽ không phải đúng là trước mắt những hung này chuột. Cho nên, u linh miêu xuất hiện cũng không phải là trùng hợp, nó là bị những hung này chuột cố ý xua đuổi đến cất vào kho thức trong siêu thị. Hắn mục đích, tự là một loại hỏa lực trinh sát, là hung chuột tộc đàn, tại nhìn trộm hồn thú tiểu đội hư thật. Có lẽ, đương bọn hắn phát hiện hồn thú tiểu đội quá mức cường đại, không thể dùng lực địch về sau, tự nghĩ biện pháp làm cho sụp hồn thú tiểu đội đường lui, lại đưa tới nước ngầm, chế tạo một hồi vì sao hồng thủy tràn lan. Như vậy phỏng đoán, làm Sở Ca sởn hết cả gai ốc. Nếu như những hung này chuột trí tuệ thật sự cao đến có thể thiết trí liên tiếp bấy dập, ít nhất tương đương với nhân loại ăn tươi nuốt sống man hoang thời đại, ở đâu còn có thể sử dụng dã thú đến xưng hô. Bọn họ là chính công yêu quái. Tiết Dũng cùng hắn mật hoan, hiển nhiên cũng phát hiện sự thật này. Chỉ tiếc, hắn phát hiện được đã quá muộn. Bắt chuột kẹp là chuyên môn vì con chuột chế tạo, tự nhiên kẹp không ngừng mật hoan cường tráng chân trước. Nhưng hung chuột nhóm lại dùng một đầu vừa thô vừa to xiềng xích, đem bắt chuột kẹp cùng bên cạnh một đoạn khảm nạm tại bê tông ở bên trong thép khóa đến cùng một chỗ. Mật hoan dãy rủa, thúng nhanh xiềng xích, phát ra rắc. Rắc tiếng vang, nhưng không cách nào dung chuyển thép dù là nửa phần. Mật hoan phạm vi công kích bị tập trung tại 3 mét ở trong. Càng là dây rùa, răng bằng sắt khảm nhập huyết nhục càng sâu, miệng vết thương sẽ rách được càng nghiêm trọng. Hung chuột nhóm không hề làm bộ chạy trốn, xoay người lại, dù bận vận ung dung mà nhìn xem con mồi. Màu đỏ tươi đôi mắt nhỏ ở bên trong, tràn đầy miệng mai, vui thích, may mắn. Các loại ẩn chứa nhân tính ánh sáng chói lọi. Bọn hắn không hề vật lộn, mà là dùng cái đuôi xoáy lên từng khối hòn đá nhỏ, hướng mật hoan hung hăng ném đi qua. Hung chuột cái đuôi kiên cường dẻo dai hữu lực, tựa như máy ném đá trèo chống lương, hòn đá nhỏ phát ra vụ vụ âm thanh xé gió, hung hăng nện ở mật hoan trên người, căn bản không chỗ trốn tránh. Mật hoan dày đặc da lông, vốn là còn có thể miễn cưỡng ngăn cản hòn đá nhỏ công kích, hết lần này tới lần khác tại chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong, bị xé mở quá nhiều lỗ hổng, hung chuột tiểu chầm chầm vào miệng vết thương của nó mánh liền ném. Mấy chục đầu hung chuột điên cuồng công kích, mấy trăm quả hòn đá nhỏ không ngừng mở rộng miệng vết thương, rất nhanh, mật hoàn chung quanh mặt đất đều bị máu tươi thấm ướt. Cho tới giờ khắc này, Tiết Dũng như cũ dốc sức liều mạng dãy rủa. Nương theo lấy răng rắc một tiếng cốt cách đứt gãy thanh ầm, hắn rốt cục đem bắt chuột kẹp cắn chân trước ngạnh xanh xanh kéo đứt. Cuối cùng lấy được giải phóng hắn, lung la lung lay hướng hung chuột phóng đi. Nhưng trên đầu sưng, ánh mắt sung huyết, xương sọ gãy xương cùng với mất máu quá nhiều chờ tổn thương, lại nghiêm trọng quấy nhiễu tầm mắt của hắn cùng phản ứng. Một đầu bộ lông ẩn ẩn đỏ lên, hình thể đặc biệt cực đại cùng kiện tráng hung chuột, lặng lẽ vây quanh phía sau của nó, giống như là báo săn nhẹ nhàng nhảy lên, lần nữa nhảy tới trên lưng của nó. Mật hoan rỗi ra móng vuốt, muốn đem sau lưng địch nhân cong xuống. 4-5 đầu hung chuột một loạt mà lên, đem nó cận tồn bên trái chân trước gắt gao đè lại. Màu hồng đỏ thấm hung chuột cái đuôi cao cao nhất lên, nghiêng hướng phía dưới, thẳng tắp đâm vào mật hoan cổ tương liên xương cổ chỗ. Động tác ưu mỹ như đấu bỏ sĩ tất sát một kích, gọn gàng mà linh hoạt, phá hư trung khu thần kinh. Mật hoan trợn tròn trong mắt, rốt cục gục xuống, vô lực địa run rẩy. Tốt một hồi đặc sắc tuyệt luân săn bắt, tạm thời cáo một giai đoạn. Sở Ca chứng kiến mật hoan con mắt chuyển tới phương hướng của mình, Tiết Dũng thật sâu nhìn hắn một cái, phảng phất làm cho hắn chạy mau. Sau đó, mật hoan con mắt siêu cao nhanh chóng chuyển động, tứ chi như là hư mất để tuyến con rối giống như loại bày, quỷ dị run rẩy ước chừng 10 giây đồng hồ, triệt để bất động rồi. Sở Ca biết rõ, Tiết Dũng bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡng ép cắt đứt quan hệ chạy trốn, đem ý thức của hắn theo mật hoan phá thành mảnh nhỏ trong thân thể hút ra đi ra, hướng xuống đất bên trên không biết khu vực truyền đưa qua. Cũng không biết, ý thức của hắn có thể không 100% bình yên vô sự chuyển quay lại bản thể, tại truyền thâu trong quá trình, ba hồn bảy vía ở bên trong hội không sẽ nhiều hơn một chút hoặc là thiếu một chút gì đó này nọ. Nhưng đây cũng là, vạn bất đắc dĩ cuối cùng lựa chọn, vô luận như thế nào, Tiết Dũng đã làm ra quyết định của hắn. Hiện tại, đến phiên Sở Ca rồi. Sở Ca có chút chần chờ. Vừa rồi hắn không có lựa chọn thừa dịp mật hoan cùng hung chuột chiến đấu lúc chạy trốn, bởi vì nếu như đây là hung chuột thiết hạ bẫy dập, phụ cận khẳng định đều là hung chuột săn bắt khu vực, hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Chẳng thừa cơ quan sát hung chuột săn bắt, phỏng đoán bọn hắn dừng lại ở cùng săn bắt tập tính, cùng với trí tuệ nhân tạo cùng thể năng đẳng cấp. Hiện tại, hắn muốn dẫn lấy những tin tình báo này, cắt đứt quan hệ chạy trốn sao? Chương 493, con chuột thế giới. Còn không cần phải, muốn cắt đứt quan hệ chạy trốn lời nói, tùy thời cũng có thể cắt đứt quan hệ chạy trốn, nhưng hiện tại như vậy làm, một phương diện phong hiểm quá nhiều, thứ hai cũng không có sưu tập đến đủ nhiều tình báo. Sở Ca nghĩ thầm, ta bây giờ nhìn đến, cùng Tiết Dũng chứng kiến không sai biệt lắm, nếu như ý thức của hắn có thể thuận lợi truyền thâu trở lại bản thể, nhất định sẽ hướng thượng diện báo cáo hung chuột sự tình. Nhưng chúng ta gần kề chứng kiến hung chuột săn bắt tình huống, có thể thiết trí phức tạp như vậy liên hoàn bấy dập, còn có được nào đó cùng loại ngôn ngữ năng lực, những hung này chuột xào huyệt đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời, bọn hắn lại là từ đâu đã nhận được biến dị năng lực. Nếu như có thể nhiều sống nhất thời nửa khác, làm tinh tưởng những vấn đề này thì tốt rồi. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, đồng nhiên sinh ra một cái người can đảm nghĩ cách. Đem quyết định chắc chắn, hắn chủ động theo ẩn nút chỗ ló đầu ra đến, giả ra trong lòng run sợ, tứ chi cứng ngắc bộ dáng, giang rộng ra móng vuốt, nhấc tay đầu hàng. Dù sao, theo hắn cảnh báo một khắc này lên, hung chuột cũng đã phát hiện hắn. Mặc dù vừa rồi chiến đấu kịch liệt nhất lúc, đều có vài đạo lăng lệ ác liệt khí tức, gắt gao tập trung vào Sở Ca. Đối phương nhạy cảm khíu giác cùng tấn mãnh săn bắt năng lực, làm cho trốn chết trở nên không có chút ý nghĩa nào. Còn không bằng vật lộn đỏ sức đấy. Nếu như đối phương trí tuệ, thật sự đạt đến người nguyên thủy loại tại man hoang thời đại trình độ, vậy thì chưa chắc sẽ tùy ý săn giết sở hữu con mồi, nói không chừng hội đem con mồi tù binh cùng nuôi nhốt. Quả nhiên, hung chuột nhóm nhìn thấy Sở Ca chủ động hiện thân, cũng không có trước tiên nhào lên. Bọn hắn đáy mắt tách ra lấy lập lòe bất định hào quang, lẫn nhau liễu diễu trao đổi một lát, Sở Ca nhìn thấy đầu kia hình thể cực đại tóc đỏ hung chuột cơ cơ cái đuôi, lập tức có hai đầu hung chuột dùng cái đuôi vòng quanh một đoạn tinh tế dây thép, hướng Sở Ca bỏ qua đến. Hung chuột quả nhiên có được nào đó cùng loại ngôn ngữ năng lực, mặc dù còn không phải chân chính ngôn ngữ, cũng đã thoát ly giá thú chu lên phạm chủ, có thể dùng đến truyền lại đơn giản tin tức. Sở Ca nghĩ thầm, hơn nữa, đối phương còn có thủ lĩnh khái niệm, cùng loại đầu lang, tại trong bầy sói rất thông thường, nhưng ở đàn chuột trong xuất hiện, nhưng lại tương đương đáng giá nghiên cứu sự tình. Sở Ca tràn ngập tò mò, không thể chờ đợi được muốn đi nhìn trộm hung chuột xào huyệt. Hai đầu hung chuột xông hắn gọi vài tiếng, cái đuôi cũng loay hoay ra bất đồng tư thái. Đáng tiếc Sở Ca cũng không hiểu hung chuột ngôn ngữ, bọn hắn nhưng lại vứt mị nhãn cho mù loà nhìn. Gặp cái này đầu chuột bạch như cũ thành thành thật thật cao giơ hai tay bộ dáng, hung chuột nhóm cũng cảm thấy kỳ quái cùng thú vị, bọn hắn di vãng săn giết lòng đất sinh vật, cũng không có biết điều như vậy hợp tác. Hơn nữa dùng con chuột thẩm mỹ quan, Sở Ca một bộ da mịn thịt mềm, mặc người loay hoay bộ dáng, thật sự có chút ta thấy yêu tiếc, căn bản nhìn không ra nửa điểm tính nguy hiểm. Bọn hắn cũng lười được xé mở Sở Ca yết hầu. Hai đầu hung chuột một trái một phải, đem dây kém trói lại Sở Ca trên người, thực sự không có tiến thêm một bước cắn xé, chỉ là đem Sở Ca xách đã đến tóc đỏ hung chuột trước mặt. Tóc đỏ hung chuột hứng thú, tạm thời cũng không tại Sở Ca trên người, nhưng lại chỉ huy thủ hạ, sử dụng kiếm răng cùng móng vuốt sắc bén, đem mật hoàn thi thể, xé thành thành từng mảnh, theo da lông đến huyết nhục lại đến nội tạng cùng cốt cách, phân loại, từng cái sưu tập và chỉnh lý. Sở Ca có chút hăng hái mà nhìn xem, càng ngày càng cảm thấy, những hung này chuột giống như là thời đại hồng hoang, như cũ ở vào hắc ám ngông muội ở bên trong, cũng đã chứng kiến luồng thứ nhất trí tuệ ánh dạng đông viễn cổ đám thợ săn. Bọn hắn đã có thể khống chế chính mình bản năng, mặc dù sẽ rách xuống một mảnh dài hẹp huyết nhục lại ngon, cũng có thể nhịn ở không tranh đoạt cùng thôn phệ, nhưng lại dùng móng vuốt tại miếng thịt cuối cùng đâm ra nguyên một đám lỗ thủng, như vậy, có thể dùng cái đuôi đem miếng thịt xuyến, thuận tiện kéo cùng vận chuyển. Sau đó, tại tóc đỏ hung chuột phân phối xuống, bọn hắn mới có thể hưởng dụng những dễ dàng kia hư biến chất nội tạng, hơn nữa mỗi người một phần, không cho phép lấy thêm nhiều chiếm. Sở Ca chú ý tới, mỗi một đầu hung chuột phân đến nội tạng cũng không phải đồng dạng lớn nhỏ. Cẩn thận nhớ lại vừa rồi kịch chiến quá trình, nguyên lai, tác chiến trong càng hang mãnh liệt, mạo hiểm càng lớn nguy hiểm hung chuột, có thể phân đến càng lớn khối chiến lợi phẩm. Ví dụ như đệ nhất đầu mạo hiểm nhảy đến mật hoan sau lưng hung chuột, tiểu phân đã đến một khối đầy đà màu mỡ gan. Còn có một đầu gắt gao đè lại mật hoan chân trước, làm cho tóc đỏ hung chuột có cơ hội nhất kích tất sát hung chuột, tắc thì phân đã đến một khỏa con mắt. Hung đàn chuột rơi, vậy mà xuất hiện dựa theo chiến công đến phân phối chiến lợi phẩm quy củ. Đây là cực cao văn minh trình độ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hung chuột nhóm phong quyền tàn vân, rất nhanh hưởng dụng một chầu vẫn còn ấm bữa ăn ngon. Sau đó bọn hắn tiếp tục công việc, đem mật hoan dày đặc mà cứng cỏi ra lông hết thể chóc bong xuống, thiết cắt thành khối nhỏ. Càng làm mật hoan cốt cách phân giải, mỗi một căn bén nhọn gãy xương đều không buông tha, chớ nói chi là sắc bén nanh vuốt. Sở Ca chú ý tới, tuy nhiên bọn hắn nanh vuốt phi thường sắc bén, nhưng chân trước nhưng có chút dị dạng biến đến dị, trở nên càng dài cũng linh hoạt hơn. Có thể miễn cưỡng bắt lấy con mồi gai xương, coi như đấu kiếm giống như, giúp nhau đâm vào, chơi đùa đùa giỡn. Nhân loại văn minh lúc đầu, cũng đại lượng sử dụng cốt mâu cùng cốt nhận, với tư cách tứ chi kéo dài. Thoạt nhìn, những hung này chuột, cũng dần dần bước chân vào cái này một lịch sử giai đoạn. Gọn gàng hoàn thành hết thảy, bọn hắn lại đem trong cạm bẫy bắt chuột kẹp, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Tóc đỏ hung chuột phát ra một tiếng huýt, sở hữu hung chuột đều xèo xèo hét dầm lên, như là chiến thắng trở về hành khúc. Sau đó, bọn hắn khiêng chiến lợi phẩm, có hai đầu hung chuột cái đuôi ôm lấy Sở Ca trên người dây kẽm. Cái này chi hung chuột quân viễn trình, nên ngang quay trở về xào huyệt của bọn hắn. Sở Ca bị hung chuột coi như heo giống như trói gô, lại đầu dưới chân trên, trong bóng đêm sóc nảy lấy. Bề ngoài giống như toàn bộ không sức hoàn thủ, nhưng lại đem nho nhỏ đại não kích động đã đến cực hạn, cẩn thận nhớ lại chính mình theo cuốn vào hồng thủy đến gặp phải hung chuột từng cái chi tiết, trong đầu buộc vòng quanh một bức càng ngày càng rõ ràng thế giới dưới lòng đất bản đồ địa hình. Cũng phỏng đoán hung chuột xào huyệt tọa độ. Nếu như có thể thành công cắt đứt quan hệ chạy trốn, có thể căn cứ những quý giá này tình báo, trực tiếp theo mặt đất khoan thành động, trực đảo Hoàng Long. Đương nhiên, khi đó những trí tuệ này độ cao khai phát hung chuột có thể hay không giải tán lập tức, dấu kín đến càng sâu thành thị dưới mặt đất, lại là một cái làm người đau đầu vấn đề. Sở Ca ngầm thở dài. Hắn phát hiện đối phó loại này không chút nào thu hút tiểu yêu quái, quả thực so với phó tu tiên giả còn làm người đau đầu. Quả nhiên như Du hội trưởng nói, đối phó tu tiên giả, có thể hợp ý cùng công hắn nhược điểm, đánh không lại tiểu đàm, đàm không ổn lại đánh, tất cả mọi người là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, cũng không có bản chất bất đồng, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần mà thôi. Nhưng có được trí tuệ con chuột đâu? Phải biết rằng, mà ngay cả chiến tranh hạt nhân đều không thể triệt để diệt sạch con chuột, huống chi là có được trí tuệ con chuột. Con chuột thành tinh đã khó chơi như vậy, nếu như là con rán thành tinh đâu? Phía trước yếu ớt quang minh, đã cắt đứt Sở Ca nghĩ ngợi lung tung. Bọn hắn bảy loan tám quấn, không biết bỏ qua bao nhiêu cơ hồ thẳng đứng đầy đất mặt khe hở, thẳng tắp khoảng cách ít nhất leo ra đi vài km, trước mắt rộng mở trong sáng, dĩ nhiên là một chỗ khác dùng con chuột trường mực mà nói, coi như rộng rãi dưới mặt đất không gian. Hơn nữa, nơi này có quang. Sở Ca nheo mắt lại, trong bóng đêm ngâm quá lâu mắt chuột, trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng quá mức kích thích quang minh, chứng kiến chỗ, một mảnh tuyết trắng. Đương màu trắng dần dần rút đi, hào quang buộc vòng quanh mơ hồ hình ảnh, lại làm hắn chấn động. Đầu tiên, Sở Ca phát hiện ánh sáng là từ một chi đại hào đèn tin ở bên trong phát ra tới, cái này chi đèn tin bị cao cao treo ở lòng đất không gian phía trên, giống như là một khỏa nhân tạo tiểu mặt trời. Mượn nhờ cái này khỏa tiểu mặt trời màu vỏ quýt hào quang, Sở Ca thấy được bốn phía đổ nát thê lương cùng chồng chất như núi rác rưởi. Chính phía trước, treo chống lấy cái này mảnh đất ngọn nguồn không gian, hơn nữa cấu thành toàn bộ thế giới chủ thể, thì là một cỗ bị đè ép mái hiên thức xe vận tải. Ước chừng, vài thập niên trước tận thế động đất lúc bộc phát, sụp đổ kiến trúc đồng thời hướng vào phía trong bên cạnh khuynh đảo, giúp nhau treo chống, vừa vận tạo thành một chỗ nhỏ hẹp hình tam giác không gian, lại bị mái hiên thức xe vận tải gắt gao chống đỡ. Long long chìm vào lòng đất, nhưng lại biến thành con chuột nhạc viên. Hiện tại, bốn phương tám hướng, thị lực có thể đạt được, khắp nơi đều đứng đấy tất cả lớn nhỏ con chuột. Không sai, tựa là đứng lấy, như là cầm trong tay tùng quả sóc hoặc là chuột túi như vậy, dựa vào tráng kiện chân sau cùng cái đuôi, hình thành tam giác trèo trống, nhưng lại không ra chân trước, kịch liệt địa vung vẩy lấy, đồng thời trong miệng phát ra vô cùng có quy luật xèo xèo tiếng kêu hội tụ thành thủy triều. Như là tại dòng nước mắt nóng hoan nghênh bọn hắn anh hùng chiến thắng trở về. Tóc đỏ hung chuột dương dương đắc ý địa vung vẩy lấy cái đuôi. Nó lại thô lại dài cái đuôi bên trên, đỉnh lấy hành động lần này chiến lợi phẩm, mật hoan sọ. Sọ cực lớn mà giữ tợn hình thái, đã biểu hiện ra đây là một lần cỡ nào vượt mọi khó khăn gian khổ lại đại hoạch toàn thắng săn bắt, làm cho chuột tộc đám bọn chúng tiếng hoan hô càng phát cao vút. Sau lưng chuột tộc thợ săn nhóm, cũng nhao nhao vung vẩy lấy gãy xương, miếng thịt cùng với Sở Ca cái này đầu ra mịn thịt mềm chuột bạch. Dùng các loại chiến lợi phẩm hướng bọn hắn tộc nhân nhóm khoe khoang lấy. Con chuột thế giới, lập tức biến thành sung sướng hải dương. Chương 494, chiến thắng trở về cùng tế tự. Cái đám chuột này không sợ quan minh, thậm chí trong bóng đêm khát vọng quan minh, còn có được tương đương phức tạp chiến thắng trở về nghi thức. Trừ lần đó ra, Sở Ca vẫn còn không ít con chuột trên người, phát hiện vệ sáng bôi lên dấu vết. Điều này nói rõ bọn hắn văn minh trình độ, so Sở Ca đoán chừng rất cao. Toàn bộ đàn chuột quy mô ước chừng tại 3-400 đầu, theo đều nhịp chiến thắng trở về vũ đạo đến xem, bọn hắn có đủ nhất định được xã hội tính cùng tổ chức tính, bất quá, độc lập chỗ ở cùng phân chia lẫn nhau giai cấp biểu tượng còn không có sinh ra đời, bọn hắn vẫn là một cái quần cư nguyên thủy bộ tộc. Sở Ca đang trầm tư, đàn chuột ở chỗ sâu trong một hồi ồn ào, một đầu đặc biệt mập mạp chuột bự, nâng cao tròn vo bụng, trang nghiêm túc mục địa đi ra. Cái này đầu con chuột, trên đầu cột một chỉ quả cầu. Thất thải lộ ra lông vũ theo bốn phía khoác trên vai rắc khắp nơi đến, như là đỉnh đầu kiêu ngạo vương miện, bằng thêm vài phần uy thế. Vốn là tiểu mập mạp cường tráng trên người, còn phủ lấy một chỉ đủ mọi màu sắc nhựa tợ lặt tiệp đóng gói túi, lại dùng song mặt dao, kề cận nhiều đám theo cầu lông bên trên hái xuống lông vũ, đi trên đường sột sột soạt soạt loạn hưởng, càng phát lộ ra đường hoàng. Nhất kỳ lạ quý hiếm chính là, nó hai to mặt lớn phía trên, còn phủ lấy một bộ dùng không ít thú con xương cốt cân nhắc mà thành mặt nạ, chợt nhìn đi như là một đầu dương nanh múa vướt yêu ma, nhìn chăm chú xem nhìn, nhưng lại một trương mặt mèo. Đeo mặt mèo mặt nạ thử vương. Sở Ca nao nao, nhìn không được muốn cười ra tiếng. Con chuột khí chất nguyên nay đã đủ hèn mọn bị ổi, mà cái này đầu giả thần giả quỷ con chuột, vậy mà toát ra vài phần bọn bị bợm giang hồ hương vị. Được rồi, cái này ước chừng là hung chuột trong bộ tộc tế tự, ít nhất là tế tự hình thức ban đầu. Gặp nó xuất hiện, săn bắt trong đội ngũ sở hữu hung thú, kể cả đầu kia hình thể cực đại tóc đỏ hung chuột, tất cả đều quy củ nằm xuống dưới, khôi phục tứ chi bò sát, hướng tế tự bò qua đi. Sở Ca lúc này thời điểm mới phát hiện, vị này tế tự trong tay, cầm lấy một chi tiểu hài tử học vẽ tranh dùng vẽ sáng bút. Mỗi một đầu hung chuột, đều muốn chính mình săn bắt chiến lợi phẩm, tất cung tất kính đặt ở bên cạnh của nó. Mà hắn tắc thì dùng vẽ sáng bút, tại mỗi một gã hung chuột thợ săn cái chán trung ương, vẽ lên một vòng tròn. Căn cứ chiến lợi phẩm nhiều ít, vòng tròn có lớn có nhỏ, nếu như có hung chuột dâng lên xong phần chiến lợi phẩm, nó còn có thể tại vòng tròn lớn trong vòng bộ đồ một cái tiểu vòng tròn. Đạt được vòng tròn hung chuột, lần nữa người đứng lên, ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ vui vô cùng bộ dáng. Bốn phía hung chuột, cũng phi thường phối hợp địa phát ra thét lên, coi như hâm mộ ghen ghét hận. Cái này ước chừng là nào đó hơn trường, khen ngợi săn bắt đội ngũ dũng mãnh, cùng nhân loại thụ hân nghi thức là một cái ý tứ. Cuối cùng, đến phiên tóc đỏ hung chuột dâng lên mật hoan sọ. Tế tự quan sát cả buổi, lại không tại trên đầu của nó hòa vòng, mà là quay người, nắm lên một căn vừa mịn lại dài gậy gộc, trịnh trọng chuyện lạ địa giao cho nó. Sở ca chứng kiến, cái này là một cây bánh sinh nhật ngọn nến. Tế tự trong tay, ảo thuật giống như xuất hiện một chỉ giá rẻ nhất duy nhất một lần cái bật lửa. Nhưng xem nó cùng mặt khác hung chuột thần sắc, giống như là giá trị liên thành, thậm chí thần ma ban tặng bảo vật. Tế tự mặt mũi tràn đầy thần thánh, cẩn thận từng ly từng tí đè xuống cái bật lửa, một nhún nho nhỏ ngọn lửa, lập tức chui ra. Nha! Mấy trăm đầu hung chuột cùng một chỗ phát ra giàu có tình cảm tiếng kêu, ánh mắt mê say mà nhìn chằm chằm vào hỏa diễm. Cảnh tượng như vậy, càng là làm Sở ca tức tắc kêu kỳ lạ. Hắn biết rõ con chuột chưa hẳn sợ hãi qua mình, dưới ban ngày ban mặt rêu rao khắp nơi con chuột cũng không ít gặp. Nhưng không sợ hỏa diễm con chuột hoặc là nói bất luận cái gì dã thú, thật sự là, ách, phượng mao lân rắc tồn tại. Tế tự bang tóc đỏ hung chuột đốt lên sinh nhật ngọn nến. Tóc đỏ hung chuột dã thú bản năng làm cho nó sợ hãi hỏa diễm, nhưng trí tuệ kiêu ngạo lại làm cho nó gắt gao bắt lấy sinh nhật ngọn nến không phóng, biểu lộ đã khẩn trương lại tham lam, cái đuôi không ngừng đong đưa, vung được ba ba loạn hưởng. Tế tự đóng lại cái bật lửa. Đối với tóc đỏ hung chuột nhẹ gật đầu, tóc đỏ hung chuột đem sinh nhật ngọn nến dơ lên cao cao, làm cho yếu ớt hỏa diễm chiếu rọi lấy sở hữu chiến lợi phẩm. Sau đó, nó vung vẩy lấy sinh nhật ngọn nến, vây quanh cả tòa con chuột chi thành chuyển lấy phân chuồng vòng đến. Đã nghiêm túc vừa chân kê, hoặc là nói, bởi vì nghiêm túc mà lộ ra buồn cười chẳng cảnh, làm cho Sở ca nhớ tới thai ách kỷ nguyên trước khi thế vận hội Olympic, ngọn lửa truyền lại nghi thức. Bất quá, những hung này chuột đối với ngọn lửa thái độ có thể so sánh thế vận hội ổ lỉm tiệp khán giả muốn thành kính cùng cuồng nhiệt địa nhiều. Sở ca chứng kiến, bọn hắn nhao nhao hướng dơ lên cao sinh nhật ngọn nến tóc đỏ hùng chuột đánh tới, phía sau tiếp trước địa nhết lên cái đuôi, đem cái đuôi của mình tiêm ngả vào trong ngọn lửa. Xèo xèo. Hỏa diễm đau đớn, bọn hắn nhanh chóng đem cái đuôi tiêm rút ra, một bộ đau nhức cũng khoái hoạt lấy bộ dáng. Thật giống như, bị ngọn lửa tổn thương cái đuôi đau đớn, tượng trưng cho bọn hắn cũng cùng săn bắt đội ngũ kề vai chiến đấu, cộng đồng gánh chịu đau sót. Cùng có quang vinh yên, có thể được tóc đỏ hùng chuột như vậy dũng sĩ chúc phúc cùng lực lượng. Mà ở hỏa diễm chiếu dọi biên giới, Sở ca còn ngoài ý muốn phát hiện, bốn phía đổ nát thê lương phía trên, dùng vệ sáng bôi chét lấy rất nhiều hình thù kỳ quái hình ảnh. Cái kia khẳng định không phải tận thế động đất trước khi vẽ xấu. Bởi vì mực in phi thường mới lạ cùng rõ ràng, bút pháp lại vô cùng tục tằng thậm chí ngây thơ, làm cho Sở ca nhớ tới từng tại trên mạng bài kiến, tại châu Âu một chỗ huyệt động ở bên trong phát hiện, người nguyên thủy minh họa. Quả nhiên, tóc đỏ hung chuột quấn trường một tuần sau, trở lại giữa đất trống gian. Nó thủ hạ có vài đầu đặc biệt cơ linh con chuột, vung vẩy lấy mật hoan xương cốt, sinh động như thật hướng mọi người, không, là chúng chuột giảng thuật bọn họ là như thế nào lấy yếu thắng mạnh, chiến thắng mật hoan. Cả trong cả quá trình, tóc đỏ hung chuột một mực dơ lên cao sinh nhật ngọn nến dầu không khỏi nhỏ giọt trên người của nó. Nhưng nó lại đem nóng hổi thống khổ, trở thành một loại khác hình thức vinh quang, trên mặt kiêu ngạo. Thỏa thuê mãn nguyện mà nhìn xem bốn phía hung chuột, bị thủ hạ rất sống động biểu diễn, dọa ra từng tiếng thét lên. Đám thợ săn câu chuyện nói rồi. Tế tự lần nữa thét lên, dùng cái đuôi xoáy lên vệ sáng bút. Tóc đỏ hung chuột tự mình vi nó chiếu sáng, sở hữu hung chuột cùng một chỗ vây quanh tế tự, tìm được một chỗ so sánh bằng phẳng cùng rộng rãi vách tường. Tế tự vung vẩy cái đuôi, bôi bôi lên bôi, rất nhanh tiểu dùng giải rác vài nét bút, vẽ một bộ chuột tộc dũng sĩ đại chiến mật hoan bích họa. Chỉ là nó không có tận mắt nhìn đến mật hoan còn sống lúc bộ dáng, vẽ ra đến bộ dạng, không giống mật hoan, giống như là một chỉ biểu lộ dữ tợn hắc miêu. Được rồi, hội vẽ tranh con chuột. Quái bất chấp mọi thứ con chuột đối với nó như vậy tất cung tất kính, những chuyện tương tự nếu như phát sinh trên mặt đất, không ít phố phường gian ngu phu ngu phụ, chỉ sợ đều muốn đem nó trở thành đại tiên hạ phàm đến quỳ bái đấy. Tế tự tỉ mỉ buộc vòng quanh bích họa cuối cùng một số, tóc đỏ hung tay chuột ở bên trong ngọn nến cũng đúng lúc hết. Mấy trăm đầu những con chuột vây quanh bích họa, tấp tắc kêu kỳ lạ, hoa chân múa tay vui sướng, lâm vào mê cuồng bên trong. Tế tự lại mệnh vài đầu con chuột nhỏ hự hự, từ trong bóng tối kéo ra một tượng mộc thần tượng. Sở ca nhìn chăm chú xem nhìn, cái kia dĩ nhiên là một chỉ chiêu tài mèo. Cái vị này kim sắc chiêu tài mèo, tựa hồ là hung chuột bộ tộc thủ hộ giả, mà ngay cả tế tự đều muốn gục xuống đến hôn môi ngón chân của nó, cảm tạ nó phù hộ săn bắt đội ngũ chiến thắng trở về. Sau đó, tại chiêu tài mèo chứng kiến xuống, tế tự chuẩn bị phân phối săn bắt đội mang về đến chiến lợi phẩm. Đương nhiên, phân phối trước khi, chuyện trọng yếu nhất, tự là hướng chiêu tài mèo dâng lên bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị tế phẩm. Chỉ thấy tế tự theo săn bắt đội mang về đến miếng thịt cùng nội tạng ở bên trong, chọn kỹ lửa khéo nhất màu mỡ mấy khối, lại cùng hai cây kết cấu tinh xảo, giống như tự nhiên tác phẩm nghệ thuật giống như gãy xương cùng một chỗ, cung kính bày bỏ vào chiêu tài mèo dưới chân. Lúc này thời điểm, tóc đỏ hung chuột tiến lên, cùng tế tự đích nói mấy câu, hai đầu con chuột ánh mắt đồng thời bắn về phía Sở Ca. Tế tự lắc lắc cái đuôi, hai đầu hung chuột tiểu mang Sở Ca, đồng dạng đem hắn mang lên chiêu tài mèo trước mặt. Đợi một chút, uy uy. Sở Ca sinh ra không ổn dự cảm. Tế tự đụng lên đến, hiếu kỳ đánh giá Sở Ca, trên đầu đỉnh lấy quả cầu lông vũ, con được Sở Ca cái mũi ngứa, quả muốn đánh hát xì. Kỳ thật, cái gì kia, ta cũng có được trí tuệ, ta cũng đã thành tinh rồi, tất cả mọi người là yêu quái, cho cái mặt mũi được không? Sở Ca rất muốn như vậy cùng tế tự nói, nhưng lại mảnh lại dài trong cổ họng, chỉ có thể phát ra một hồi chi chi chi chi thét lên. Đây là một loại so hung chuột bộ lạc cao cấp hơn gấp trăm lần ngôn ngữ, tràn ngập vi diệu dừng lại, chuyển hướng cùng trọng điệp âm, chỉ có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện di hồn giả, mới có thể công nhận đưa ra trong chất chứa phong phú tin tức. Nghe vào tế tự trong lỗ tai, chẳng qua là một hồi không có chút ý nghĩa nào tạc âm. Huyên thuyên, huyên thuyên. Nó tại Sở Ca trên người tìm tòi thật lâu, đồng nhiên một bộ quỷ nhập vào người bộ dáng, nương theo lấy một hồi co rút, chỉ vào Sở Ca hét dầm lên. Lập tức lại có ba đầu hung chuột tiến lên, thêm tiến về phía trước hai đầu, một mực kéo lấy Sở Ca tứ chi cùng đầu, dùng sức ra bên ngoài kéo một phát, kéo thành một cái đại chữ, coi như ngũ mã phanh thây trạng thái. Chương 495, con chuột chiến tranh. Bốn phía chuột tộc, như là tiên đoán được trò hay trình diễn, đại thụ kích thích, nhao nhao hét dầm lên. Chói tai trong tiếng thét chói tai, tóc đỏ hung chuột khiêng một căn ánh sáng ống tiêm, hướng Sở Ca đi tới. Xem nó trên mặt tàn nhẫn mà thành kính biểu lộ đã biết rõ, một hồi nguyên thủy bộ lạc thông thường huyết tế, sắp bắt đầu. Tại tế tự dưới sự chỉ huy, chuột tộc thét lên, biến thành có tiết tấu gần sóng. Vài tên chuột tộc lại đem tế tự về sáng bút khiêng đi lên. Tế tự múa bút vẩy mực, tại Sở Ca trên bụng, bỏ ra một cái sâu sắc gạch đỏ, lại dùng cái đuôi chọc chọc hai cái chỉ đỏ giao nhau chỗ, ý bảo tóc đỏ hung chuột tiểu hướng ở đây đông. Tóc đỏ hung chuột gật đầu, hướng về phía Sở Ca cái bụng, dơ lên cao cao ánh sáng ống tiêm, lại đừng vội mà đâm, mà là nhảy lên một khúc hình thù cổ quái huyết tế chi vũ. Sở Ca bất đắc dĩ rồi. Vốn là còn muốn nhiều quan sát một hồi nguyên thủy chuột tộc xã hội văn minh hình thái, thuận tiện tìm được linh khí phún dũng ngọn nguồn, không nghĩ tới nhanh như vậy muốn chết oan chết uổng. Hết cách rồi, chỉ có thể vật lộn đọ sức, cưỡng ép cắt đứt quan hệ chạy trốn. Nghĩ tới đây, Sở Ca thu nhiếp tinh thần, cố gắng đem ý thức của mình ngưng tụ thành mười mấy cái long lánh ngôi sao. Tế tự vây quanh tóc đỏ hùng chuột cùng Sở Ca, giả thân giả quỷ, nói lẩm bẩm, thỉnh thoảng cầm trên đầu lông vũ, tại Sở Ca trên người cọ qua cọ lại. Giống như là muốn đem Sở Ca trên người dơ bẩn cùng tội ác đều rửa giấy sạch sẽ, mới tốt kính dâng cho bọn hắn thủ hộ thần, đầu kia nhựa tợ lặt tiệp chiêu tài mèo. Nửa phút đồng hồ sau, huyết tế chi vũ chấm dứt. Tóc đỏ hùng chuột hét lên một tiếng, toàn thân phát lực, cái đuôi kéo căng thẳng tắp. Sở Ca cũng đã làm xong cắt đứt quan hệ chạy trốn chuẩn bị, trong lòng tự nhủ chờ ý thức của ta trở về bản thể, không nên triệu tập 180 đài máy đào móc cùng thuẫn cấu cơ, đào đất trăm thước, đem các ngươi chuột động móc ra không thể. Đúng lúc này, dị biến nổi bật. Hung chuột chi thành bốn phía, đổ nát thê lương ở chỗ sâu trong bóng tối, đột nhiên vang lên bén nhọn tiếng cười. Ít nhất mấy trăm chi cái còi, bị người đồng thời thổi lên, đủ để đâm rách màng thai tạp âm hội tụ thành sóng to gió lớn, theo bốn phương tám hướng, tuôn hướng hung chuột chi thành. Tế tự vẻ sợ hãi cả kinh, tóc đỏ hung chuột lông dựng đứng lên, bầy chuột ngây ra như phỗng, sau một lát, đúng như nổ ổ ong vò vẽ, hoàn toàn không có quy củ. Hiu, hiu, hiu. Giữa không trung, không ít hồng sắc thứ đổ vật bị người xa xa vứt ra tiến đến, còn đang phi hành lúc, tiểu suy suy phun ra lấy khói trắng, vừa dụng đến bầy chuột chính giữa, lập tức đùng đùng nổ ra. Khói thuốc súng, mảnh vỡ, sặc người hỏa dược khí tức. Vui lòng tại hướng nóng hổi nồi chảo ở bên trong đổ vào một hồ lô nước đá, trong lúc nhất thời gà bay chó chạy, chạy trối chết, loạn càng thêm loạn. Sở Ca thấy rõ ràng, từ trên trời giáng xuống vũ khí bí mật, dĩ nhiên là ngày lễ ngày Tết lúc châm ngòi pháo. 500 tiếng nổ, 1000 tiếng nổ thậm chí 3000 tiếng nổ đầy đất hồng pháo, bị hủy đi thành hơn 10-20 tiếng nổ liền cùng một chỗ, liên hoàn bạo tạc, liên tiếp. Đối với nhân loại tự nhiên tạo không thành được cái gì tổn thương, nhưng đối với sơ nhà thông thái tính chuột tộc mà nói, nhưng lại chính cống đại sát khí. Chỉ là lôi đỉnh tia chớp âm thanh quang điện hiệu quả, cũng đủ để đem bọn họ vừa mới sinh ra đời trí tuệ tạc đến lên chín tầng mây, lại làm cho giã thú bản năng cầu sinh một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Tối đa 2-3 treo, cộng lại 5-3 ngàn tiếng nổ đầy đất hồng, cơ hồ một lớp đánh nát cái này nho nhỏ hùng chuột tộc đàn. Ẩn nút trong bóng tối thần bí người xâm nhập nhưng ngại chưa đủ, lại có đại lượng được sừng bắn liên hồi phun ra thức pháo hoa, bị bọn hắn giữ thăng bằng, theo đổ nát thê lương khe hở gian ruôi tiến đến. Nương theo lấy một hồi khủng bố phốc phốc phốc phốc thanh âm, từng chuỗi chói mắt hỏa cầu giăng khắp nơi, tàn sát bừa bãi toàn trường. Những hỏa cầu này tổn thương có thể so sánh pháo bạo tạc mưa lớn. Đâm vào hung chuột trên người, lập tức có thể liệu mất hung chuột khối lớn bộ lông, thậm chí đem huyết nhục hun đến tối đen một mảnh. Nếu như bất hạnh đánh trúng đầu, rất có thể tạo thành tạm thời tính ngủ, làm cho một đầu hung hãn không sợ chết hung chuột triệt để đánh mất sức chiến đấu. Mặc dù có chút hung chuột, tại tóc đỏ hung chuột dưới sự chỉ huy, theo trong hỗn loạn rẽ rùa đi ra, muốn phải tìm người xâm nhập phương hướng, cũng rất dễ dàng bị bắn liên hồi tập hỏa công kích sủa tán, căn bản tập kết không dậy nổi hữu hiệu chống cự. Mà ngay cả vốn là dắt sở ca tứ chi bốn đầu hung chuột, tại đây trời pháo hoa cùng khắp nơi trên đất khói thuốc súng xâm nhập xuống, đều hét lên một tiếng, thoát ly cương vị của mình, bỏ trốn mất dạng, nhưng lại tiện nghi sở ca, một cái bánh xe lăn lật người, đem trên người dây kém hung hăng kéo xuống dưới. Song phương vũ khí hoặc là nói văn minh trình độ tồn tại đại chênh lệch, làm cho thiên về một bên chiến đấu không có bất kỳ lo lắng. Đương hung chuột bộ lạc thủ hộ thần, cái kia tôn ánh vàng rực rỡ chiêu tài mèo, đều bị một miếng đại hào pháo kép hung hăng đánh bay, lại tạc lại đốt, đốt thành một khối xấu xí nhựa tợ lạt tít lúc, còn không có gặp địch nhân mặt hung chuột bộ lạc, đã triệt để hỏng mất. Ngoại trừ tóc đỏ hung chuột chờ số rất ít trí tuệ nhân tạo cùng hung tính rất mạnh chuột yêu, cái khác đại con chuột nhỏ tất cả đều chồng mông lên hướng mái hiên thức xe vận tải trong xe chui vào, gửi hy vọng ở thành lũy cuối cùng. Đương nhiên, cũng không có thiếu hung chuột muốn hướng bộ lạc bên ngoài chạy thục mạng, chạy trốn tới càng sâu trong bóng tối. Nhưng vô luận bọn hắn hướng trốn chỗ nào tháo chạy, cái hướng kia bên trên đều vang lên thê lương tiếng cười, đem bọn họ bức về ở giữa đất trống. Thập diện mai phục, tuyệt không sinh lộ, người xâm nhập không biết trong bóng đêm ẩn nút bao lâu, là muốn đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Xèo xèo. Xèo xèo. Xèo xèo. Xèo xèo. Nương theo lấy một hồi so với bọn hắn càng chỉnh tề cũng càng có tiết tấu tiếng cười, thỉnh thoảng xen lẫn một ít đồ hộp va chạm thanh âm, người xâm nhập rốt cục xé rách khói thuốc súng, trà đạp lấy đầy đất pháo mảnh vụn, uy phong lấm lấm, xuất hiện tại lạnh run hung chuột nhóm trước mặt. Sở ca nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này chi hiểu được sử dụng pháo cùng pháo hoa, nào đó trình độ bên trên đã tiến vào vũ khí nóng thời đại người xâm nhập quân đội, vậy mà, cũng là con chuột. Luận hình thể, người xâm nhập so hung chuột bộ lạc còn muốn hơi nhỏ một ít, hắn giống ngược lại là cùng sở ca có chút tương tự, đều là da mịn thịt mềm chuột bạch cùng chuột xám. Nhưng người xâm nhập trận hình chỉnh tề, pháp luật xâm nghiêm, vừa mới xuyên qua đổ nát thê lương ở giữa khe hở, lập tức có thể hội tụ thành tứ tứ phương phương chiến trận, nói rõ bọn hắn chẳng những là một chi chính thức quân đội, hơn nữa là chính cống cường binh. Cùng hung chuột chủ yếu dựa vào trời sinh nanh vuốt đến chém giết bất đồng, những nhìn như này da mịn thịt mềm con chuột nhỏ, trên người đều phủ lấy đồ hộp hộp chế tạo áo giáp cùng tấm chắn. Bởi vì đồ hộp hộp bản thân cường độ không đủ nguyên nhân, sở ca chứng kiến, bọn hắn tấm chắn thường thường do lượng đến 3 tầng đồ hộp hộp điệp ra mà thành, hơn nữa đều bị thống nhất bôi lên thành màu đỏ tươi màu lót, thượng diện răng khắp nơi, vẽ lấy 9 đạo màu vàng đường vân, nhìn về phía trên uy phong cực kỳ. Vũ khí của bọn hắn, đồng dạng thống nhất mà giàu có đặc sắc. Chiến trong trận con chuột nhỏ, cái đuôi quyển thượng lấy một cây so thân thể càng dài 3-5 lần trường mâu, dựa theo sở ca suy nghĩ, ước chừng là dùng xe đạp thép trong vòng nan hoa đánh bóng mà thành, bởi vì thật sự quá dài, một đầu con chuột nhỏ thậm chí không cách nào khống chế, muốn trước sau hai đầu con chuột nhỏ cùng một chỗ dùng cái đuôi cuốn lấy mới có thể giữ thăng bằng. Trên trăm căn xe đạp nan hoa đánh bóng mà thành trường mâu, sang loáng hướng về phía trước lúc, quả thực như là một bộ lạnh như băng cỗ máy chiến tranh, không thể so với nhân loại quân đội kiếm kích rừng nhiệt đới chỗ thua kém bao nhiêu. Mà ở chiến trận hai bên, còn có một chút chân trước đặc biệt phát đạt, hình thể cũng hơi chút cường tráng một ít con chuột nhỏ, cầm trong tay nhỏ nhất số trang trí lưỡi dao, như là cổ đại cường binh cầm trong tay ngang cao trảm mã đao, cận chiến vật lộn lúc, đủ để đem địch nhân nhất đao lưỡng đoạn. Sở ca thậm chí tại con chuột chiến trận đằng sau, gặp được vừa dùng khăn tay chế tác chiến kỳ, đỏ thẫm như máu màu lót, thượng diện dùng màu vàng thuốc màu bôi chét lấy một miếng nghiến răng loại đầu lâu, tại khói thuốc súng cùng hỏa diễm chiếu rọi, có loại không giận tự uy, chấn áp hết thể hương vị. Nếu như nói, săn giết mật hoan, tù binh sở ca hung chuột bộ lạc, mới vừa tiến vào xã hội nguyên thủy lời nói. cái kia tại thần bí chuột tộc người xâm nhập đường đường chi sư đằng sau, tuyệt đối có một cái cường đại vương quốc. Chỉ tiếc, hung chuột nhóm vừa mới thức tỉnh không lâu trí tuệ, ý thức không đến điểm này. Bọn hắn vốn cho là, tập kích chính mình chính là nào đó thần bí khó lường, biết phun lửa phóng yên quái thú, cho nên mới sợ tới mức quân lính tăng dã. Không nghĩ tới lại là tự mình đồng nhất tộc loại, thậm chí so với chính mình càng thêm gầy yếu con chuột nhỏ. Từ khi thức tỉnh linh trí đến nay, bọn hắn vẫn là phương viên mấy cây số nội bách chiến bách thắng tuyệt cường tồn tại, là cái này một phương tiểu tiểu thế giới vạn vật chi linh, tuyệt đối chúa tể. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà sẽ có cái khác con chuột, so với bọn hắn càng thêm tiên tiến. Bởi vậy, vừa mới tán loạn chiến ý, tại gặp được địch nhân chân diện mục về sau, vậy mà lại lặng lẽ ngưng tụ không ít. Thậm chí, bởi vì chạy trối chết nhục nhã cùng gia viên bị hủy cựu hận, làm bọn hắn trở nên càng phát nổi giận. Không đợi tế tự cùng tóc đỏ hung chuột hạ mệnh lệnh, thì có mấy chục đầu hung chuột xèo xèo gọi bậy, phóng tới người xâm nhập chiến trận, như toan dựa vào chính mình càng thêm cường tráng thân hình, càng thêm tấn mãnh tốc độ cùng càng thêm sắc bén nanh vuốt, đem người xâm nhập trực tiếp tách ra. Chương 496, mèo kỵ binh. Tất. Người xâm nhập trường mâu phương trận về sau, cái kia mặt màu đỏ tươi dưới chiến kỳ mặt, truyền đến một hồi thê lương tiếng huýt sáo. Sở Ca chứng kiến một đầu bụng đặc biệt lớn hắc lão chuột, bưng lấy một cái đại cái còi, dốc sức liều mạng thổi lên. Đây là chiến đấu kèn. Tại huýt sáo dưới sự chỉ huy, trường mâu trong phương trận phía trước 6 hàng con chuột nhỏ cùng một chỗ bung mài nhọn hoắt xe đạp lốp xe nan hoa, dầm dạp chẳng chịt kiếm kích rừng nhiệt đới nhắm ngay hình thể so với bọn hắn càng lớn lượng đến gấp 3 hung chuột. Xuy xuy xuy xuy. Vài đầu cao cao nhảy lên hung chuột trốn tránh không nổi, lúc này bị xe đạp nan hoa đâm cái xuyên tim. Xe đạp nan hoa không tính là cỡ nào cứng rắn thứ đồ vật, nhưng bất khuất tính dẻo dai vừa vặn mang đến cái khác khủng bố hiệu quả. Mỗi khi mấy cây xe đạp nan hoa chát xuyên qua một đầu hung chuột, con chuột nhỏ nhóm dùng cái đuôi nhẹ nhàng hất lên, có thể lợi dụng nan hoa co giãn, đem cái này đầu hung chuột vung đến bầu trời đi, như là xuyến nổi lên một chuỗi cổ quái băng đường hồ lô. Còn lại hung chuột bị cái này cực kỳ rung động tính tràng cảnh dọa sợ, có chút tiến thoái lưỡng nan. Con chuột nhỏ đám bọn chúng trường mâu phương trận cũng không vội mà công kích, nhưng lại tại tiếng huýt sáo nhạc đệm xuống, vô cùng có tiết tấu điệu từ từ tiến lên, tốc độ tương đương chậm chạp, mỗi tiến lên vài mét còn muốn dậm chân tại chỗ điều chỉnh đội hình, lẫn nhau tầm đó không lưu nửa điểm khe hở, quả thực nước dội không tiến. Bọn hắn giống như là một đầu sắt thép gai nhím, không chút hoang mang hướng địch nhân nghiền áp đi qua. Không có viện chỉnh phóng hỏa lực hung chuột, căn bản không đối phó được hiện đại như thế trường mâu phương trận. Có vài đầu hung chuột muốn theo cánh tiến công, đi vòng qua về sau mới phát hiện, bọn hắn đối mặt chính là cầm trong tay hợp lại đồ hộp tâm chắn tốt đẹp công đào đào thuận binh. Mỗi một đầu hung chuột hướng phương trận duỗi ra móng vuốt sắc bén, đều muốn đối mặt ít nhất 3-4 chuôi trang trí đao tập kích. Tiêu tính toán bọn hắn có thể xé nát đối diện tâm chắn, trên người mình đều muốn lưu lại 7-8 đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương. Mà đang ở bọn hắn dây dưa thời điểm, đao thuẫn binh sau lưng trưởng mâu binh đã điều chỉnh phương hướng. Sống sờ sờ kiếm kích rừng nhiệt đới đưa bọn chúng một ngụm thôn phệ, bị 7-8 căn xe đạp nan hoa hung hăng đâm vào, biến thành lại một chuỗi đường hồ lô, chính là bọn họ duy nhất số mệnh. Song phương tiếp xúc bất quá 5 phút đồng hồ. Hung chuột nhóm thật vất vả tập hợp lại dũng khí, lại lần nữa tan thành mây khói. Lưu lại hơn 10 cụ đều là huyết lỗ thủng, nấu như giống như là phong xào thi thể về sau, còn lại hung chuột nhóm nhao nhao chạy trối chết, chạy trốn tới trong xe, cùng bọn họ già yếu phụ nữ và trẻ em cùng đi lạnh run rồi. Hiện tại, trên chiến trường duy nhất vẫn còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ còn lại có tóc đỏ hung chuột cùng nó thủ hạ đám thợ săn. Có lẽ là chiến sĩ kiêu ngạo, có lẽ là hung thú bản năng. Những hung này chuột đám thợ săn đấy mắt nhấp nhô lấy khát máu hào quang, nhưng lại vui mừng không sợ, tất cả đều đem lông của bọn hắn phát nổ tung, nhìn về phía trên so với mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch con chuột nhỏ nhóm muốn đại tam gấp 5 lần. Tại tóc đỏ hung chuột dưới sự dẫn dắt, bọn hắn như hoang nguyên bên trên đàn sói giống như ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó khởi xướng công kích. Không phải hướng về phía trường mâu phương trận chính diện hoặc là bên cạnh, mà là kéo lên một đạo đường vòng cung, ý đồ vượt qua trường mâu phương trận, trực tiếp giết đến con chuột nhỏ quân đội dưới chiến kỳ. Bắt giặc trước bắt vua, cái này đầu tóc đỏ hùng chuột dĩ nhiên là trời sinh nhà quân sự, tại sinh tử trong một chớp mắt, vô sự tự thông đã minh bạch đạo lý này, cũng nhạy cảm bắt lấy trường mâu phương trận di động chậm chạp, chuyển hướng mất linh chỗ thiếu hụt. Quả nhiên, luận thân thể tố chất, trường mâu trong phương trận con chuột nhỏ nhóm, xa xa không có tóc đỏ hùng chuột cùng nó thủ hạ thợ săn mạnh như vậy cường tráng cùng kiện tráng. Bọn hắn căn bản không dám thoát ly chiến trận, không cách nào tăng thêm tốc độ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tóc đỏ hùng chuột theo chính mình cánh lách đi qua. Xe đạp nan hoa thật sự quá dài, co giãn lại quá tốt, không cách nào đương như tiêu thương ném đi ra ngoài, bọn hắn cầm tóc đỏ hùng chuột không có biện pháp. Tới gần, Tới gần, tóc đỏ hung chuột cùng đám thợ săn, khoảng cách màu đỏ tươi chiến kỳ càng ngày càng gần. Dưới chiến kỳ, chỉ có mấy chục đầu bề ngoài giống như không chịu nổi một kích con chuột nhỏ, cầm trong tay học sinh tiểu học chuyên dụng dao gọt bút chì phiến, nào có nửa điểm công kích lực. Tóc đỏ hung chuột cực kỳ hưng phấn, nóng dục chiến y đầu tiên oanh kích đi qua, đem màu đỏ tươi chiến kỳ thổi cuốn được bay phất phới, lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, không tưởng được sự tình đã xảy ra. Lập tức tóc đỏ hung chuột muốn thành công chém đầu thời điểm, đối phương chiến kỳ đằng sau trong bóng tối, đột nhiên vang lên một đạo tuyệt không có khả năng tồn tại thanh âm. Mèo ô ô. Dĩ nhiên là mèo kêu. Đối với con chuột, đặc biệt là tóc đỏ hung chuột như vậy linh trí sơ khai, còn lưu lại lấy đại lượng động vật bản năng nguyên thủy tộc loại mà nói, tiếng mèo kêu vui lòng tại đòi mạng tăng trung. Sự thật cũng đúng là như thế. Đưa một đầu mọc ra màu xanh biết hai con người, giống như là hắc báo đáng sợ mèo con từ trong bóng tối một ngày ra, hướng nó hung hăng đánh tới lúc, tóc đỏ hung chuột nho nhỏ trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi. Đem hết khả năng, ngay tại chỗ lăn một vòng, hiểm lại càng hiểm mới né tránh hắc miêu tấn công, một cái giá lớn nhưng lại sau lưng một đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương, máu tươi như núi lửa bộc phát giống như phun tung tóe mà ra. Mà đó cũng không phải chấm dứt, thậm chí không phải chân chính công kích. Chính thức công kích đến từ hắc miêu sau lưng. Cái này đầu hắc miêu sau lưng, dùng dây ni lông buộc một chương nho nhỏ nệm êm, hàm thiết và dây cương cùng bộ yên ngựa đầy đủ mọi thứ, thượng diện vậy mà ngồi ngay ngắn lấy một cái khác chỉ con chuột nhỏ. Cái này đầu con chuột nhỏ so huyết sắc dưới chiến kỳ mặt con chuột nhỏ nhóm càng có đại tướng phong phạm. Hình thể của nó ngược lại là cùng cái khác con chuột nhỏ khác biệt không lớn, nhưng toàn thân bộ lông óng ánh sáng long lanh, có loại cẩm thạch tạo hình mà thành cảm giác, thậm chí ẩn ẩn có vài phần tiên phong đạo cốt hương vị. Nó trên người mặc giáp trụ lấy quân dụng đồ hộp đặc trùng hợp kim tài liệu đánh bóng mà thành áo giáp, không phải đơn giản đem hai mảnh đồ hộp ra trước sau khép lại, mà là chân chính lân giáp, dùng nguyên một đám hạt gạo lớn nhỏ vòng tròn liên tiếp, bên trong còn lộ ra da thú, kín kẽ, lại không ảnh hưởng tứ chi hoạt động. Trên đầu thủ sẵn đỉnh đầu nho nhỏ mũ bảo hiểm, như là dùng y nột cái thỉa, trải qua thiên truy bách luyện, mới rèn thành thích hợp con chuột đeo hình dạng, thượng diện đồng dạng vẽ lấy một cái con chuột đầu lâu đồ án. Khiến người chú mục nhất là nó dùng cái đuôi xoáy lên chiến đao. Không phải xe đạp nan hoa, cũng không phải trang trí đao hoặc là học sinh tiểu học dao gọt bút chì, mà là chân chính thổi tóc tóc đức, chém sắc như chém bùn thần khí, đao giải phẫu. Dùng con chuột hình thể mà nói, sắc bén đao giải phẫu thật sự có chút quá lớn cùng quá nặng đi. Hơn nữa con chuột tiểu đoạn cánh tay tiểu chân ngắn, cũng không thích hợp dạng chân ở mèo sau lưng. Nhưng cái này đầu con chuột nhỏ nhưng lại cưỡi ngựa kỹ thuật tinh xảo cao thủ, nó đem tứ chi móc tại dây ni lông bên trên, lại dùng dây ni lông đi thao túng mèo con, lại dùng dài nhỏ hữu lực cái đuôi, không nhanh không buông địa quấn lấy đao giải phẫu, mũi đao có chút rung rung, thủy chung nhắm ngay tóc đỏ hung chuột, đao mang như độc xà thổ tín, đúng như tứ chi kéo dài. Tóc đỏ hung chuột còn không có kịp phản ứng, hắc miêu quay người, lại phát ra meo ô ô một tiếng quái gọi. Tiếng kêu làm cho tóc đỏ hung chuột hồn bất phụ thể, lại không chú ý tới hắc miêu trên lưng, mèo kỵ binh cái đuôi bên trên mũi nhọn. Hắc miêu bổ nhào về phía trước, tóc đỏ hung chuột lóe lên, hiện lên lần thứ hai tấn công, lại đã mất đi cân đối cùng lần thứ ba né tránh thời cơ. Mèo kỵ binh căn bản không cần đại khai đại hợp, gần kề kéo lấy đao giải phẫu nhẹ nhàng khẽ kéo, kéo một cái, ánh đao tự nhiên mà vậy xẹt qua tóc đỏ hung chuột cổ. Tóc đỏ hung chuột vẫn chưa phát giác ra, như cũ xông về phía trước vài bước, lúc này mới lạch cạch một tiếng nằm rạp trên mặt đất, đầu đầy đất loạn lan, máu tươi từ lồng ngực ở bên trong phốc một tiếng kích xạ mà ra, tại trước mặt lưu lại một khối hình quạt hồng sắc khu vực. Hợp lại tầm đó, cả buổi trước mới đánh chết mật hoan tóc đỏ hung chuột, đã bị mèo kỵ binh chém ở dưới ngựa, không, là chém ở mèo xuống. Nhìn như nhanh như tia chớp chém giết, nhưng lại có tinh vi tính toán, Sở Ca thậm chí hoài nghi, màu đỏ tươi dưới chiến kỳ mặt con chuột nhỏ, đều là cố đố nghi trận, cố ý dụ dỗ đối phương đến bắt giặc trước bắt vua, người này mèo kỵ binh, mới là cái này chi thần bí con chuột quân đội chính thức thủ lĩnh. Mèo kỵ binh tiến lên, một cái xinh đẹp túi người, dùng đao giải phẫu nâng lên tóc đỏ hung chuột đầu, cao cao giơ lên. Bốn phía hung chuột, nhìn thấy chính mình bộ lạc mạnh nhất dũng sĩ cư như vậy chết oan chết uổng, nhao nhao phát ra bi thiết, triệt để đánh mất chống cự chi tâm. Mèo kỵ binh tướng tóc đỏ hung chuột đầu hướng bọn họ vung tới, phần đông hung chuột vốn là giải tán lập tức, sau đó kịp phản ứng, vội vàng đụng lên đến đoạt tóc đỏ hung chuột đầu, sau đó, nằm rạp trên mặt đất, túi cái đuôi, tỏ vẻ ra là đầu hàng chi ý. Mèo kỵ binh tướng đao giải phẫu động ở bộ yên ngựa đằng sau, lại dùng cái đuôi xoáy lên một chi phi tiêu. Tại nó không chê xuống, hắc miêu rút lui hai bước, một cái chạy nước rút, lưng mạnh mà cong lại, một cỗ như gợn sóng lực lượng truyền đến mèo kỵ binh cái đuôi bên trên, hưu một tiếng. Mèo kỵ binh cái đuôi giống như là dây cung, đem phi tiêu bắn đi ra ngoài. Phi tiêu ở giữa không trung kéo lên một đạo thê lương đường vòng cung. Qua trong giây lát tiểu lớp trí hung chuột chi thành ở chỗ sâu trong. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, phi tiêu ngay ngắn chui vào một đầu mập mạp con chuột trong bụng, bắt nó ngũ tạng lục phủ hết thảy bắn bạo, trực tiếp đóng đinh trên mặt đất. Phần đông hung chuột nhìn chăm chú xem nhìn, tất cả đều hét dầm lên. Bị phi tiêu đóng đinh, đúng là bọn hắn tế tự. Chương 497, giấu không được. Vốn là tiểu thai to mặt lớn tế tự, bị phi tiêu đinh trên mặt đất, càng phát như là một chỉ tròn vo bóng ra, bất quá, theo máu tươi cùng nội tạng tuân ra, bóng ra lại đang bay nhanh nội trí, qua trong dây lát biến thành khô quắt một bãi thịt nát. Sở ca ôm nho nhỏ đầu, ghé vào khoảng cách tế tự cách đó không xa, đem tế tự thê thảm tử trạng thấy rõ ràng. Lòng hắn muốn, người này mèo kỵ binh, chỉ sợ không chỉ là mở ra linh trí đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng là chuột trong tộc giác tỉnh giả, có được lực lớn vô cùng thậm chí linh năng quấn quanh các loại siêu năng lực. Đạo lý rất đơn giản, bình thường phi tiêu sỏ xuyên qua, tuyệt không có khả năng tạo thành viên đạn nội bạo giống như khủng bố hiệu quả, vậy mà thoáng cái đem tế tự theo cái bụng đến phía sau lưng, đều tạc ra một cái đứt gân gãy xương, huyết nhục nấu như lỗ thủng lớn. Ở nơi này là phi tiêu, quả thực là phi kiếm A. Cho nên, chuột tộc cũng có thể tu luyện. Nay cũng không kỳ quái, tiểu cung chủ đã từng nói cho Sở Ca, tại tu tiên giới có không ít yêu ma quỷ quái cũng có thể tu luyện. Đã từng có tu luyện mấy trăm năm cửu vị yêu hồ, biến ảo thành hình người, lẫn vào tu luyện trong tông phái cao đàm khoát luận, kết giao đạo hữu, quấn nhau vài chục năm mới bị người phát hiện, đây đều là tiền nhân tu tiên bút ký bên trên ghi chép qua kỳ văn dị sự. Cái này đầu có thể tu luyện chuột tộc, cùng với quân đội của nó, kể cả quân đội sau lưng vương quốc, hiển nhiên so còn ở vào nguyên thủy mông muội giai đoạn hung chuột bộ lạc, tiến hóa đã đến cao cấp hơn văn minh giai đoạn, càng có thăm dò giá trị. Sở ca âm thầm may mắn. Ngay từ đầu không có xúc động cùng hung chuột đổ máu, hoặc là sớm cắt đứt quan hệ chạy trốn, vậy thì tiếp xúc không đến như thế kỳ lạ quý hiếm cổ quái con chuột chiến tranh rồi. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải sống sót, nhìn rõ ràng vương quốc chuột trận tướng, lại nghĩ biện pháp leo đến trên mặt đất đi báo cáo. Ánh mắt xéo qua quan sát bốn phía, mèo kỵ binh cùng quân đội của nó, thật cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ, gần kề dùng trường mâu đem tán lạc tại các nơi hung chuột xua đuổi đến cùng một chỗ. Nói thực ra, xe đạp nan hoa phân tán ra lúc đến tính công kích cũng không được, rất dễ dàng theo bên cạnh lách qua. Nhưng trong bộ lạc đệ nhất dũng sĩ bị địch nhân chém giết, tế tự lại bị một tiêu xuyên tim, còn lại hung chuột quần long vô thủ, hồn phi phách tán, cái đó còn có nửa điểm ngoan cố chống lại chi tâm. Tại bén nhọn đầu mâu đâm vào xuống, bọn hắn hết thể rũ cụp lấy cái đuôi, tụ tập lại một lượt, lại bị đao thuẫn binh trông giữ. Mặt khác còn có rất nhiều hung chuột hoảng hốt chạy bừa, chạy trốn tới thùng xe ở chỗ sâu trong, bên trong hoàn cảnh không rõ. Mèo kỵ binh cũng không muốn tùy tiện tiến đi điều tra. Đem bọn họ trục xuất khỏi đến biện pháp, cũng là đơn giản. Vài đầu con chuột nhỏ dùng cái đuôi kéo lấy một pháo nổ cùng một chỉ cái bật lửa tới. Mèo kỵ binh tự mình nhen nhóm dây dẫn nổ, cái đuôi dùng sức hất lên, pháo theo xe cửa không khóa nghiêm khe hở, rơi vào thùng xe ở chỗ sâu trong. Chỉ nghe một hồi đùng đùng loạn hưởng, gây mũi mùi thuốc súng cùng đầm đặc khói thuốc súng cùng một chỗ phun dũng manh tiến ra, sau đó, lại là một hồi gà bay chó chạy cùng chói tai thét lên. Mấy trăm đầu hung chuột đầu váng mắt hoa địa chạy ra, không muốn sống địa hướng bốn phía chạy thủ mạng. Lúc này thời điểm, tự hiện ra huyết sáo uy lực. Lúc ban đầu tiếng huyết sáo cùng vừa rồi thiên về một bên đồ sát, đã tại hung chuột đám bọn chúng trong đầu lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng, hình thành cùng loại ba phổ lạc phu phản xạ có điều kiện giống như kích thích. Giờ phút này, lại nghe được bốn phía vang lên bén nhọn tiếng huyết sáo, những hung này chuột, tất cả đều sợ tới mức tứ chi như nhũn ra, cơ bắp co rút, miệng sùi bọt mép, co quắp ngã xuống đất. Không đứng dậy được. Trường mâu đâm vào đau đớn, làm bọn hắn biến thành vô số cố đề tuyến con rối, bị xua đuổi đến cùng một chỗ, lạnh run, kinh hoàng bất định nhìn xem bốn phía người xâm nhập, không, chinh phục giả nhóm. Sở ca cũng tại tù binh trong hàng ngũ. Hắn nhìn xem chính mình dùng con chuột thẩm mỹ quan mà nói, có chút ngọc thụ lâm phong cùng tuấn tú phiêu giật bề ngoài, cùng hung chuột không hợp nhau, ngược lại là rất giống chinh phục giả họ hàng gần. Nhưng hắn cũng không có ngốc núc ních hướng chinh phục giả bổ nhào qua. Xung phong nhận việc đi vi chinh phục giả dẫn đường. Dù sao chiến đấu mới vừa vặn chấm dứt, khó tránh khỏi hung chuột bộ lạc xảy ra mấy cái kiệt ngao bất tuần dũng sĩ, muốn noi theo kinh kha giết tần vương hành động vĩ đại. Lúc này thời điểm nên đón, bị chinh phục giả một thương đâm chết, vậy thì quá không đáng rồi. Sở ca tin tưởng dùng chinh phục giả trí tuệ, rất nhanh sẽ nhìn ra chính mình dạng nổi tiếng tồn tại, cùng mặt khác hung chuột bất đồng. Kế tiếp, chinh phục giả dùng mấy chục căn xe đạp nan hoa, lung tung cắm ở bọn tù binh bốn phía, hình thành một cái tứ phía hở đại lao lung. Sau đó, bọn hắn đem tế tự tràng xuyên bụng nát, tóc đỏ hung chuột mất đi đầu thi thể, kể cả nhựa tợ lặt tiệp chiêu tài mèo hài cốt, đều kéo tới, dội lên rất nhiều theo pháo ở bên trong hủy đi đi ra hỏa dược. Mèo kỵ binh dùng cái đuôi tự mình nhen nhóm dây dẫn nổ, chưa qua một giây, hung chuột chi thành trung ương tiểu cháy bùng nổi lên một đoàn trước đây chưa từng gặp hỏa cầu. Tại phần đông tù binh hoặc tuyệt vọng hoặc sụp đổ hoặc run rẩy hoặc không thể tin được tiếng kinh hô ở bên trong, tế tự, tóc đỏ hung chuột cùng chiêu tài mèo, đều bị đốt thành đèn xì một ít đống, rốt cuộc phân không rõ ta và ngươi. Chinh phục giả dùng loại này rõ ràng phương thức nói cho bọn tù binh, các ngươi vẫn lấy làm hào dũng sĩ, tế tự thậm chí thần linh, bất quá là một đoàn cất chó mà thôi. Không thể không nói, trận này cho hay đối với bọn tù binh linh hồn, đã tạo thành trầm trọng đả kích, nếu như tù binh có linh hồn lời nói. Kế tiếp, tuyệt đại bộ phận tù binh đều giống như hồn phi phách tán không xác, nằm sấp tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn xem chinh phục giả hành động. Chinh phục giả đám bọn chúng trường mâu phương trận, đao thuẫn binh cùng châm ngòi pháo hoa pháo pháo binh bộ đội, tất cả đều dùng tiểu đội vi đơn vị tản ra đến hung chuột chi thành ở chỗ sâu trong, dùng nhạy cảm khíu giác cùng xúc giác, tìm ra đại lượng vật tư. Miếng thịt, khối thịt, bén nhọn gãy xương, giống tuyết đồ hộp hộp, các loại theo nhân loại thành thị phế tích trong siêu tập đến, kỳ lạ quý hiếm, cổ quái tiểu chút chít, đều bị phân loại, chỉnh tề chồng chất bỏ qua một bên. Chưa qua một giây, chinh phục giả liền đem hung chuột bộ lạc vất vả săn bắt, siêu tập, tích góp từng tí một sở hữu vật tư, hết thảy cướp bóc không còn. Sau đó, chinh phục giả theo đổ nát thê lương đằng sau, đẩy ra ngoài mười mấy cái đại hào sữa bột bình. Sữa bột bình hai bên, còn quấn quanh lấy rất rắn chắc dây ni lông cùng dây kẽm, cung cấp con chuột hoặc là những sinh vật khác kéo. Thoạt nhìn, đây chính là bọn họ xe vận tải. Chinh phục giả đâu vào đấy đem các loại vật tư, hết thể nhét vào đại hào sữa bột bình ở bên trong. Mặc dù lại ngu dốt tù binh, đều ý thức được chinh phục giả đám bọn chúng ý định, nhao nhao bạo động. Có lẽ tại khai linh trí trước khi, dùng bình thường con chuột thân phận, bọn hắn ý thức không đến tổn trữ vật tư tầm quan trọng. Nhưng hiện tại, bọn hắn đã hưởng thụ lấy bộ tộc tụ cư mang tới tốt lắm chỗ, rốt cuộc không thể chịu đựng được không có vật tư, ăn bữa hôm lo bữa mai, lang bạc kỳ hồ sinh hoạt. Trong lúc nhất thời, tù binh bạo động, vài đầu hung chuột đánh bạo xèo xèo kêu lên. Tự nhiên dẫn đến tự hành xe nan hoa một trận không lưu tình chút nào địa đâm vào, đâm được bọn hắn chạy chối chết, chồng ngông lên hướng tù binh trong đống chui vào. Phát hiện bên này bạo động, mèo kỵ binh hướng bọn họ chậm rãi đi tới. Nó như trước cưới đầu kia coi như hắc báo mèo to, được rồi, con chuột cùng mèo con tỷ lệ, so nhân loại cùng hắc báo tỷ lệ càng thêm cách xa, cái loại này bị vượt qua chính mình 4-5 lần thiên địch, trên cao nhìn xuống ngưng mắt nhìn hít thở không thông cảm giác, là văn chương không cách nào hình dung. Mà ngay cả có được nhân loại linh hồn, tùy thời có thể cắt đứt quan hệ chạy trốn sở ca, đều cảm giác một hồi không bị khống chế sợ run. Vốn là dùng để giam cầm bọn hắn trường mâu, ngược lại biến thành nào đó bảo hộ trang bị. Sở hữu tù binh đều sợ tới mức hướng trong lồng giam gian co lại, xếp thành một tòa nhúc nhích núi thịt. Chỉ có kể cả sở ca ở bên trong, số rất ít hung chuột mới có thể bảo trì chấn định, miễn cưỡng đứng tại nguyên chỗ. Mèo kỵ binh ánh mắt, rơi tại trên người bọn họ, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu hương vị. Đặc biệt là chứng kiến sở ca da mịn thịt mềm bộ dáng, còn có tứ chi bị dây kém khảm bộ đồ dấu vết, nó sửng sốt một chút. Có môn. Sở ca trong nội tâm khẽ động, lập tức giả trang ra một bộ nhận hết uy khuất. Rốt cục nhìn thấy thân nhân bộ dáng, đậu xanh lớn nhỏ mắt chuột, đều có chút ngập nước ý tứ. Hắn hướng mèo kỵ binh nhìn trộm. Đối phương con mắt quay tròn đảo quanh, xèo xèo kêu vài tiếng. Mấy chục tên trường mâu binh khiêng của bọn hắn xe đạp nan hoa đi tới, xếp thành hai nhóm, lẫn nhau tương hướng, đem xe đạp nan hoa nghiêng cắm trên mặt đất, đầu nhọn hướng về phía bầu trời, giao nhau đến cùng một chỗ, hình thành một đầu hàn lóng lánh thông đạo. Xèo xèo, xèo xèo. Mặc kệ tù binh phải chăng nghe hiểu được, mèo kỵ binh chỉa chỉa tù binh, lại chỉa chỉa thông đạo, đại khái là tại ý bảo bọn hắn, bỏ qua đi. Sở ca chứng kiến, cuối thông đạo, là chinh phục giả đám bọn chúng chiến kỳ, cái kia màu đỏ tươi con chuột đầu lâu. Tù binh đã sớm sợ tới mức chân nhuyễn, ở đâu bài kiến như vậy trận chiến, tất cả đều ôm cái đầu, cuộn mình thành một đoàn, không có một đầu con chuột dám đi cái thứ nhất. Xèo xèo, xèo xèo, mèo kỵ binh có phần không kiên nhẫn địa còn gọi là hai tiếng. Bốn phía không ít trường mâu binh. Lần nữa giữ thăng bằng trường mâu, hướng trong lồng giam đâm tiến đến, đe dọa bọn tù binh chạy nhanh bỏ qua đi. Sở ca chú ý tới mèo kỵ binh ánh mắt lần nữa rơi xuống trên người mình. Hết cách rồi, như thế hạc giữa bầy gà hắn, mặc dù đầy bụi đất địa trà trộn tại hung chuột tộc đàn ở bên trong, như cũng là hắc ám trong sơn động giống như là đom đóm long lánh tồn tại, tàng, là căn bản giấu không được. Đã thực lực không cho phép hắn thấp điều, hắn cũng chỉ có thể ngẩng đầu mà bước, hướng trường mâu thông đạo đi đến. Chương 498 Vĩ đại A, trường nha vương quốc. Nhìn thấy nhanh như vậy thì có tù binh xung phong nhận việc, chinh phục giả nhóm cũng bạo động. Ánh mắt của bọn hắn tại Sở Ca hơi có vẻ thon gầy thân hình bên trên dừng lại một lát, liền nhiều thêm vài phần khinh thường hương vị. Bọn hắn cố ý dùng cái đuôi vòng quanh xe đạp nan hoa, nhẹ nhàng va chạm, đụng ra một mảnh đao kiếm giao kích thanh âm. Sở Ca sau lưng bọn tù binh sớm đã sợ tới mức sắc mặt xám ngoét, Sở Ca trong nội tâm buồn cười, lại không thể biểu hiện ra ngoài, ngược lại muốn giả trang ra một bộ tuy nhiên sợ hãi, nhưng cắn răng kiên trì bộ dáng, từng bước một đi qua. Mèo kỵ binh trên cao nhìn xuống, có chút hăng hái mà nhìn xem hắn. Phát hiện hắn cũng không có bị giao thoa trường mâu hù sợ, mèo kỵ binh tay vướt trong râu, bất động thanh sắc địa dương lên cái đuôi. Trường mâu binh nhóm ngầm hiểu, lập tức, không hề báo hiệu địa phát ra xèo xèo gọi bậy. Có vài tên trường mâu binh, còn cố ý trợn tròn trong mắt, thử ra sáng như tuyết răng hàm, một bộ muốn hướng Sở Ca nhào đầu về phía trước bộ dáng. Đổi thành bình thường con chuột, chỉ sợ cũng bị tiếng kêu sợ tới mức lùi về lao lung đi. Nhưng Sở Ca là như thế siêu phàm thoát tục, tuyệt cường vô cùng tồn tại, căn bản sẽ không bị chính là con chuột hù sợ. Hắn như cũ bình tĩnh tự nhiên, một bước một cái dấu chân, hướng tới hạn đi đến. Nếu không có con chuột chân trước thật sự quá ngắn nhỏ, hắn quả thực muốn hai tay lưng đeo, hiển lộ vài phần cao thủ phong phạm đấy. Rốt cục, hắn hưu kinh vô hiểm xuyên qua trường mâu giao thoa thông đạo, đi vào vương quốc chuột dưới chiến kỳ. Trường mâu binh nhóm ánh mắt khinh miệt, hết thể hóa thành khâm phục, tựa hồ muốn nói, không có nghĩ tới những thứ này dã man nhân ở bên trong, cũng có Sở Ca như vậy lâm nguy không sợ, chính thức dũng sĩ. Mèo kỵ binh thỏa mãn gật gật đầu, lại ý bảo mặt khác tù binh cũng học Sở Ca bộ dạng đi qua. Đã có Sở Ca cái này tấm gương, hơn nữa nhiều trường mâu binh đều dùng xe đạp nan hoa hướng trong lồng giam loạn trọc, không ít tù binh kìm nén không được, nhao nhao nói theo. Đồng dạng, bọn hắn bỏ khi đi tới, hai bên trường mâu binh cũng là dựng râu trứng mắt, xèo xèo gọi bậy, thậm chí thổi lên cái còi, muốn đem bọn họ dọa trở về. Quả nhiên có không ít tù binh kinh bất trụ khảo nghiệm, tại trạm canh gác tiếng vang lên lúc, biết rõ không có gặp nguy hiểm, như cũ không cách nào khống chế bản năng sợ hãi, ôm cái đầu trốn về lao lung. Bất quá, đại bộ phận hung chuột tại Sở Ca dưới sự kích thích, đều cắn răng sống quá cửa ải này, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì phần lớn là bốn chân chạm đất, nơm nớp lo sợ bò nguyên vẹn cái lối đi, cuối cùng là đi tới Sở Ca bên người. Cái này thật sự là phong thủy luân chuyển. Cả buổi trước khi, Sở Ca hay vẫn là những hung này chuột tù binh, suýt nữa rơi xuống ngũ mã phanh thây, huyết tế chiêu tài mèo kết cục. Nửa ngày trời sau, tình thế nghịch chuyển, những hung này chuột nhìn xem Sở Ca, đều lại kính vừa sợ. Xong Sở Ca trà sát tay sáng ngời vĩ, thái độ gần như nịnh nọt. Chưa qua một giây, ước chừng một nửa hung chuột, đều bò qua trường mâu đường hành lang, tập kết đến con chuột cờ đầu lâu phía dưới. Còn lại hung chuột, nhưng lại co đầu rụt cổ, tình nguyện bị xe đạp nan hoa đâm vào, nói cái gì cũng không dám bò qua đến. Mèo kỵ binh cũng không miễn cưỡng, một tiếng huýt sáo, trường mâu thông đạo bị chia rẽ, lao lung lần nữa khép lại, ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội đã bỏ lỡ. Mèo kỵ binh vây quanh trên dưới 100 tên thông qua khảo nghiệm tù binh sau lưng, làm cho dưới háng hắc miêu không chậm không nhanh theo bọn hắn sau lưng đi qua, quan sát bọn tù binh bản năng phản ứng. Nó đặc biệt ghìm chặt hắc miêu, tại Sở Ca sau lưng dừng lại lâu nhất, làm cho hắc miêu đem đầu tìm được Sở Ca bên cạnh đi hô hấp. Đương nó phát hiện Sở Ca cùng còn lại hơn 10 người tù binh không chút sức mẻ, còn lại tù binh tuy nhiên sợ hãi, lại cũng chỉ dám tại nguyên chỗ sợ run, cũng không dám mọi nơi chạy thục mạng lúc, càng phát thỏa mãn. Trở lại tù binh trước mặt, nó tướng chiến kỳ sao trong tay, dùng cái đuôi tiêm đốt trên chiến kỳ con chuột đầu lâu, phát ra trầm đồng du dương, giàu có tiết tấu thét lên. Liên tiếp kêu ba lượn, lại dùng cái đuôi gật bọn tù binh. Bọn tù binh hai mặt nhìn nhau, đáng thương nao dung lượng không đủ để làm cho bọn hắn lý giải mèo kỵ binh ý tứ. Mèo kỵ binh lại chỉ vào cờ xí bên trên đồ án, đem đồng dạng tiết tấu thét lên lặp lại ba lượn, lần nữa chỉ hướng bọn tù binh. Đại đa số tù binh như cũ tỉnh hiểu hiểu. Sở Ca nhưng lại trong nội tâm khẽ động, đoán ra mèo kỵ binh ý tứ, người này thử tộc bên trong giác tỉnh giả, ước chừng là tại dạy bọn họ nói chuyện. Trong đó cho, không có gì hơn là mặt này cờ xí biểu tượng vương quốc, ách, tạm thời xưng là trưởng nha vương quốc danh tự các loại. Nghĩ tới đây, Sở Ca bắt chước mèo kỵ binh tiết tấu ôn tồn điều, đồng dạng lập lại ba lượt. Hắn mấy ngày nay tiếp nhận cường hóa huấn luyện, đối với dùng hết chuột dây thanh cùng cổ họng cơ bắp đến phát ra tiếng, đã có chỗ linh ngộ. Cái này trường nha vương quốc ngôn ngữ tuy nhiên so hung chuột bộ lạc muốn tiên tiến cùng phức tạp rất nhiều, nhưng là cùng di hồn giả nhóm tỉ mỉ biên chế tin tức trao đổi phương thức so sánh với, lại không biết muốn đơn giản bao nhiêu, đơn giản là hài đồng bi bô tập nói. Nói cho cùng, con chuột cổ họng vừa mịn lại đoạn, hắn sinh lý kết cấu quyết định bọn hắn không cách nào phát ra nhân loại phức tạp như vậy thanh âm. Có thể biểu đạt ý tứ âm tiết, lật qua lật lại tiểu là như vậy mấy cái, không cách nào là các loại bất đồng xếp đặt tổ hợp mà thôi. Cứ việc Sở Ca là lần đầu tiên bắt trước, cũng tại trong chốc lát, bắt trước được hữu mô hữu dạng. Trường Nha Vương quốc, Trường Nha Vương quốc, Trường Nha Vương quốc. Sở Ca gọi to. Còn vô sự tự thông địa vùng vẩy lấy nho nhỏ cánh tay, mặt mũi tràn đầy mê say biểu lộ, coi như hỉ nên vương sư. Hắn cái này một hô không sao, mèo kỵ binh cùng cái khác chinh phục giả đều thất kinh. Bọn hắn đã từng chinh phục qua rất nhiều dã man thử tộc bộ lạc, nhưng chưa từng thấy qua như vậy cơ linh tù binh. Ngày xưa tù binh thường thường muốn lặp lại hơn 10-20 lần, thậm chí hơn 100 lần mới có thể lĩnh hội mèo kỵ binh ý tứ, tức liền mở miệng đều là quái khang quái điều, khó nghe. Nào có Sở Ca như vậy, theo tiết tấu đến âm điệu lại đến cảm xúc, một giáo sẽ, thậm chí vô sự tự thông thiên tài. Mèo kỵ binh gắt gao chầm chầm vào Sở Ca, chân trước mở ra, ở giữa không trung vẽ lên một cái cự đại tròn, lại nói một cái từ đơn. Theo hắn kéo trường thanh âm, mặt mũi tràn đầy thần thánh biểu lộ đến phân tích, Sở Ca đoán chừng, đây đại khái là vạn thuế, vĩ đại các loại ý tứ. Sở Ca không chút do dự, đồng dạng giống như lúc địa bắt trước được đến, mà ngay cả hai tay khoanh tròn cùng biểu lộ thần thánh chi tiết đều không có đổ vào. Cái này, mèo kỵ binh cùng mặt khác chinh phục giả nhóm càng phát giật mình. Bọn hắn đem hai cái từ đơn liền đọc, trước chỉ cờ xí, lại đem hai cái móng vuốt mở ra đến cực hạn, hòa một cái sâu sắc tròn, cuối cùng đem hết toàn lực đem cái này tròn đưa đến bầu trời. Sở Ca ngầm hiểu, làm như có thật địa hô, vĩ đại A, Trường Nha Vương quốc. Vĩ đại A, Trường Nha Vương quốc. Vĩ đại A, Trường Nha Vương quốc, thật sự là vĩ đại A, quá vĩ đại nha. Còn lại hung chuột giờ mới hiểu được mèo kỵ binh ý tứ, ngốc địa học tập. Đáng tiếc bọn hắn nào có Sở Ca buồn sự, nói như vẹn cả buổi, hoặc là đem mặt trướng đến đỏ bừng như cũ nhà không ra nửa chữ, hoặc là nhổ ra âm tiết nhưng như là bọn hắn bộ lạc thanh âm của mình, hoặc là sẽ đem ý tứ triệt để làm cho nhéo, liễu dĩu, thì thầm chít chít, tốt không náo nhiệt. Mèo kỵ binh cũng không tính quá thất vọng. Nó biết rõ Sở Ca loại này thiên tài là phượng mao lân giác tồn tại, có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ tích, đụng một cái đằng trước tiêu rất tốt. Tại hung chuột nhóm đem vĩ đại à, Trường Nha Vương quốc những lời này lặp lại hơn 100 lần về sau, nó phất phất móng vuốt, làm cho trường mâu binh nhóm dùng xe đạp nan hoa, đem nhóm này tù binh tách ra. Sở Ca chú ý tới, những ngôn ngữ kia năng lực tương đối mạnh, lặp lại vài chục lần, hơn 100 lần về sau, dần dần hữu mô hữu dạng tù binh, bị phân thành một đội. Sau đó, ngôn ngữ năng lực trung đẳng cùng như thế nào đều học không được tù binh, lại riêng phần mình phân thành một đội. Còn có vài đầu hình thể đặc biệt cao lớn uy mãnh, hoặc là vừa rồi hắc miêu từ phía sau bỏ qua đều vui mừng không sợ, không chút sức mẹ hùng chuột, xem như có được đặc thù mới có thể, phân thành một cái khác đội. Về phần Sở Ca chính mình, đương nhiên là bị đặc thù chiếu cố, an bài vào mèo kỵ binh bên người. Lúc này thời điểm, vài tên đao thuẫn binh dơ lên tới một cái đồ hộp. Sở Ca nhìn thoáng qua, suýt nữa không có nhổ ra, đồ hộp ở bên trong là hùng chuột bộ lạc tế tự, đệ nhất dũng sĩ tóc đỏ hùng chuột cùng với thủ hộ thần chiêu tài mèo hài cốt, hỗn hợp máu tươi cùng bùn nhão, biến thành đen xì thối không ngửi được một đoàn bột nhão. Mèo kỵ binh tướng cái đuôi với vào đồ hộp, coi như bút lông chám mực nước giống như, chám đã no đầy đủ mùi hôi ngút trời máu đen, ý bảo Sở Ca đem đầu gom góp đi qua. Bốn phía đều là chinh phục giả, Sở Ca vừa rồi biểu hiện được biết điều như vậy, hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì đem đầu đưa lên đi. Chơ mắt nhìn xem mèo kỵ binh cái đuôi, tại trán của mình, sắt qua trùng trùng điệp điệp một số. Đây đại khái là nào đó quy hàng nghi thức. Sở Ca nghĩ thầm, tù binh đã tiếp nhận vốn là bộ lạc tế tự, dũng sĩ thậm chí thần linh máu tươi cùng thi hài, tiểu đại biểu bọn hắn triệt để ruồng bỏ vốn là bộ lạc, biến thành Trường Nha Vương quốc một thành viên. Tự nhiên, là cấp thấp nhất một thành viên, so nô lệ không khá hơn bao nhiêu. Nhưng ít ra có thể sống sót, làm tin tưởng Trường Nha Vương quốc đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời. Sở Ca nghĩ như vậy, giả ra tất cung tất kính lại thụ sủng nhược kinh bộ dáng, ngoan ngoãn lui xuống. Còn lại tù binh y dì dạng hỏa hồ lô, từng cái tiến lên tiếp nhận mèo kỵ binh bôi lên, chưa qua một giây, sở hữu tù binh trên chán, đều xuất hiện một đạo xấu xí dấu vết. Chương 499, không có lựa chọn. Nói đến kỳ quái, chỉ là một cái đơn giản thậm chí có chút ít buồn nôn nghi thức, nhưng những bôi lên này ngày xưa tế tự cùng thủ lĩnh máu tươi bọn tù binh, thật sự sinh ra chính mình thoát thai hoàn cốt. Đạt được tân sinh cảm giác. Lại nhìn như cũ dừng lại ở trong lồng giam đồng tộc, bọn hắn lại là may mắn, lại là khinh bỉ, yếu ớt đồng tình cùng thương cảm, rất nhanh bị sống sót sau hai nạn vui sướng hòa tan. Bọn hắn nhắm mắt theo đuôi đi theo tân chủ tử sau lưng, ngốc mà cố gắng địa học tập lấy vĩ đại A, Trường Nha Vương quốc khẩu hiệu, cũng học tập Sở Ca bộ dáng, bài trừ đi ra mặt mũi tràn đầy đã nịnh nọt lại thành kính biểu lộ. Thậm chí có vài tên cơ linh tù binh, vây quanh Sở Ca thẳng đảo quanh. Như là đoán được Sở Ca đem trở thành mèo kỵ binh tân sủng. Trong đó giống cái hung chuột, như là đang định nọt hướng Sở Ca lách vào tới, tại Sở Ca phía sau cái mông, không ngừng tìm tòi lấy. Sở ca nhìn nhìn giống cái hung chuột so với chính mình cường tráng mấy lần thân hình. Lại cúi đầu nhìn xem chính mình không có ý nghĩa ra hỏa công việc. Hắn nghĩa chính ngôn từ địa cự tuyệt những giống cái này hung chuột mỹ nhân kế. Nói đùa gì vậy, hắn là người đứng đắn, không, là đứng đắn chuột, là vì dò hỏi tình báo mới giả ý đầu hàng, cùng những tham sống sợ chết này hung chuột, hoàn toàn bất đồng mà. May mắn, mèo kỵ binh đối với hắn cũng vài phần kính trọng, không đành lòng xem hắn bị giống cái hung chuột làm bẩn, nhưng lại mệnh vài tên trưởng mâu binh tướng giống cái hung chuột xua tán. Sở ca thoáng thở dài một hơi, đông nhiên nghĩ đến cái gì, có chút bận tâm địa hướng mèo kỵ binh dưới háng nhìn lại. Vạn hạnh, mèo kỵ binh là một đầu giống được bạch chuột, làm Sở ca không cần đối mặt so tử vong càng xoắn suýt luân lý đạo đức khảo vấn. Nói trở lại, ngoại trừ nhân loại loại này vạn vật chi linh bên ngoài, tuyệt đại đa số giã thú đều có cố định phát sinh kỳ, hàng năm một đến hai lần mà thôi, cho nên, tại ngắn ngủn vài ngày nhất đa nhất lượng xung quanh thẩm thấu trinh sát trong lúc, Sở ca có lẽ không cần đối mặt nhân tính không có, đạo đức mất đi, tam quan tan vỡ lựa chọn. Chỉ có điều, đã thức tỉnh trí tuệ chuột yêu, còn sẽ phải chịu phát sinh kỳ hạn chế sao? Giả thiết, Trường Nha Vương quốc kẻ thống trị là một đầu mẫu chuột, nên thử tộc nữ vương coi trọng Sở ca tuấn mỹ vô chủ, nam tử hán mị lực cùng thâm bất khả chắc trí tuệ, đây quả thực là nhất định được, không nên chiêu hắn làm nhập màn chi tân, Sở ca ứng nên như thế nào lựa chọn? Hắn có lẽ vì Linh Sơn thị an nguy, vì 300 vạn thị dân cùng 7 tỷ đồng bào, vì cứu vớt vương bài di hồn giả bệnh dạ, vì làm tình tường yêu quái ngọn nguồn, linh triều quy mô, các loại chân quý tình báo, mà hiến ra bản thân trong sạch thân thể sao? Trong lúc nhất thời, Sở ca lâm vào không cách nào dùng bút mực hình dung xoắn xuýt, đột nhiên cảm giác được, chính mình còn không bằng sớm một chút cắt đứt quan hệ chạy trốn đấy. Mèo kỵ binh cũng không biết Sở ca cái đầu nhỏ dưa ở bên trong có nhiều như vậy con quấn. Hắn mệnh lệnh trường mâu binh theo vừa mới đạt được chiến lợi phẩm ở bên trong, làm ra một chút thịt đầu cùng khối thịt đến uy no bụng vừa mới quy hàng bọn tù binh. Những ngôn ngữ kia năng lực so sánh cường, hoặc là hình thể tương đối mạnh cường tráng tù binh, có thể được đến khá lớn khối mới lạ đồ ăn. Ngôn ngữ năng lực yếu kém, hoặc là tại vừa rồi xuyên qua trường mâu thông đạo lúc biểu hiện độ chênh lệch, làm cho hề tù binh chỉ có thể đạt được khối nhỏ mục nát biến chất đồ ăn. Dùng loại phương pháp này, đến phân chia tù binh đẳng cấp, cũng kích thích tù binh cố gắng học tập Trường Nha Vương quốc ngôn ngữ, vì Trường Nha Vương quốc hiệu lực. Bọn tù binh nguyên lai tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới gần kề hướng Trường Nha Vương quốc chiến kỳ thuần phục, thì có tốt như vậy chỗ, thực sự chẳng quan tâm chọn 3 lấy 4. Lập tức vô cùng hướng miếng thịt cùng khối thịt đánh tới, hồn nhiên quên những vật này, nguyên bản chính là bọn họ toàn bộ bộ lạc vất vả tích lũy tâm huyết. Sở ca tại cường hóa trong khi huấn luyện, cũng học tập qua ăn sống huyết nục, thậm chí ăn những mục nát kia biến chất đích thực vật, so với việc muốn hay không cùng thử tộc nữ vương lá mặt lá trái vấn đề, ăn sống huyết nục thật sự không coi là cái đại sự gì. Mèo kỵ binh lại ngoắc làm cho hắn đi qua, cùng chính mình một khối dùng cơm. Bọn hắn ăn cũng không phải chiến lợi phẩm, mà là mèo kỵ binh tùy thân mang theo. Một loại vàng tươi, thơm ngào ngạt đồ ăn. Xem mèo kỵ binh đã thần bí lại phải ý đổ ra bộ dạng, hẳn là Trường Nha Vương quốc đều hiếm thấy món ăn quý và lạ mỹ vị. Sở ca nhìn lướt qua áp xúc thành tiểu xương cốt bộ dáng đồ ăn, lại phát hiện đó là cho sủng vật cầu ăn cầu lương thực. Cầu lương thực tiểu cầu lương thực A, ít nhất so mục nát biến chất thằn lằn thịt khô hoặc là mật hoan đại tràng muốn tốt ăn. Sở ca cảm động đến rơi nước mắt, cùng mèo kỵ binh tiến đến cùng một chỗ. Thật không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ có cùng cưỡi mèo con chuột, cùng một chỗ tại thế giới dưới mặt đất ăn cẩu lương thực một ngày, linh khí sống lại thế giới, thật sự là tràn đầy không cách nào đoán trước kỳ diệu. Cơm nước non nê, Trường Nha Vương quốc thử tộc quân đội cũng nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất, chuẩn bị xuất phát. Bọn hắn việc này, gần kề dùng cướp bóc vật tư cùng miệng người, chuột khẩu làm mục đích, cũng không ý định vĩnh cửu chiếm lĩnh tại đây. Theo bén nhọn tiếng huýt sáo lần nữa vang lên, trường mâu binh, đao thuật binh, pháo binh còn có khiêng chiến kỳ đội thân vệ, từng cái rời khỏi đơn vị, một lần nữa tập kết thành chỉnh tề phương trận. Bọn tù binh cũng tự phát tự động tập kết thành một đội. Trải qua vừa rồi một phen bào chế, bọn hắn đã đối với tân chủ tử trung thành và tận tâm, triệt để cùng cũ đích bộ lạc phân rõ giới hạn, dù là không người trông coi, cũng sẽ không phản kháng hoặc là lén chạy loạn rồi. Chinh phục giả thật cũng không có đem sở hữu hung chuột đều đuổi tận giết tuyệt ý tứ. Bọn hắn nổ lao lung bốn phía trường mâu. Vung vẩy lấy trường mâu ý bảo còn lại tù binh, các ngươi tự do, tại đây còn là lãnh địa của các ngươi. Còn lại tù binh sửng sốt cả buổi, đống nhiên liên tiếp địa hét dầm lên. Bọn hắn khóc hô hào, làm bộ hướng Trường Nha Vương quốc quân đội, chuẩn xác hơn nói, là hướng phía quân đội bốc xếp và vận chuyển chiến lợi phẩm, bọn hắn vất vả tích lũy lại bị vô sỉ cướp đoạt vật tư đánh tới. Chinh phục giả nhóm vung vẩy lấy trường mâu một hồi loạn trừ loạn đâm. Tại đem cầm đầu một đầu hung chuột đâm thành chuỗi đường hồ lô, đỡ tại giữa không trung về sau. Còn lại hung chuột nếu không dám dùng sức mạnh, nhưng lại đáng thương đi theo chinh phục giả sau lưng, chó vẫy đuôi mừng chủ, khẩn cầu chinh phục giả có thể lưu lại một chút ít vật tư, hoặc là làm cho bọn hắn trở thành phụ thuộc thậm chí nô lệ, tựa như vừa rồi những xuyên qua kia trường mâu thông đạo đồng tộc đồng dạng. Đáng tiếc, quá muộn. Sở Ca trong nội tâm thở dài. Tại nhân loại văn minh lúc đầu, những cường thịnh kia quốc độ giúp nhau cướp bóc cùng chinh phục ở bên trong, cướp đoạt người của đối phương khẩu, cho tới bây giờ đều là chiến lược bên trên rất nặng muốn một khâu. Chỉ có điều, cướp đoạt miệng người trọng điểm, rất rõ ràng là đối phương sức lao động cùng tức chiến lược, thì ra là thanh niên nam nữ. Về phần người già yếu, đều là vướng hữu, căn bản không ai muốn. Trải qua vừa rồi sàng chọn, hung chuột trong bộ lạc sở hữu cường tráng, gan lớn, thông minh, còn dễ dàng thuần phục tù binh, hết thảy bị tách ra đến, hơn nữa trải qua trình độ nhất định tẩy não. Còn lại tù binh, hoặc là lá gan quá nhỏ, hoặc là thiếu cánh tay gãy chân, hoặc là quá lão hoặc là quá nhỏ, hoặc là còn thật sâu nhớ rõ bộ lạc bị phá hủy cứu hận. Trường Nha Vương quốc, làm sao có thể thu lưu những vương víu này cùng bom hẹn giờ. Quả nhiên, mèo kỵ binh thay đổi đối với nhóm đầu tiên tù binh nhân từ khoan hậu, nhưng lại lánh khốc vô tình, bỏ mặc trường mâu binh hung hăng quật nhóm thứ hai tù binh, đưa bọn chúng chịu được đầu rơi máu chảy. Lại có pháo binh cùng huyết sáo binh, không ngừng phát ra chói tai tiếng rít, thậm chí hướng nhóm thứ hai trong tù binh vung đi qua từng quả pháo, đe dọa ngang nhau tán bọn hắn. Thậm chí, những vừa mới kia quy hàng trường Nha Vương quốc tù binh, đối đãi cả buổi trước khi đồng tộc, so với chinh phục giả càng thêm lanh khốc. Bọn hắn không có vũ khí, tiểu bày ra nhất cùng hung cực các bộ dáng, dương nanh múa vướt địa cảnh cáo ngày xưa đồng tộc, đừng tới đây, nếu không giết chết các ngươi. Có vài đầu hung chuột không tin đồng tộc đối với đợi bọn hắn sẽ như thế tàn nhẫn, như cũng một thanh nước mũi một thanh nước mắt địa nhào lên. Vừa mới quy hàng bọn tù binh, thật sự không lưu tình chút nào, hướng đồng tộc giết hầu bên trên một ngụm cắn qua đi. Chi chi chi chi. Đồng tộc bị cắn được xèo xèo gọi bậy, tay chân run rẩy, rất nhanh không một tiếng động. Còn lại nhóm thứ hai tù binh, nếu không dám lên trước, nhưng lại dùng bi phẫn cùng ánh mắt sợ hãi, chằm chằm vào nhóm đầu tiên tù binh. Nhóm đầu tiên tù binh không cho là nhục, phản cho rằng quang vinh, dương dương đắc ý, còn ngậm đồng tộc thi thể, hướng tân chủ tử tranh công. Như vậy quy y thì người cùng nhiệt, thực không biết là dã thú bản năng, hay vẫn là thức tỉnh trí tuệ mang đến tác dụng phụ rồi. Cứ như vậy, người già yếu nhóm thứ hai tù binh, như thế nào ngăn cản được chinh phục giả cùng nhóm đầu tiên tù binh như lang như hổ xua đuổi. Chưa qua một giây, bọn hắn hết thể bị đánh ngã trên mặt đất, bị trường mâu tại trên thân thể đâm ra nhìn thấy mà giật mình huyết lỗ thủng, hoặc là bị đánh được đứt gân gãy xương. Chỉ còn lại có trên dưới 100 đầu bi bô tập nói tiểu chuột, vẫn không rõ trước mắt hết thể ý tứ, nhưng lại hướng mình đầy thương tích, hấp hối mâu thân trong ngực chui vào, hưởng thụ lấy máu tươi thấm ướt mang đến ngắn ngủi ôn hòa. Bọn hắn nhưng không biết, tại phía trước cùng đợi bọn hắn, là bực nào hắc ám nghiêm khắc. Sở Ca không biết nên như thế nào so sánh, hung chuột bộ lạc cùng trường Nha Vương quốc, đến tột cùng cái nào càng thêm hung tàn. Mặt ngoài nhìn lại, hung chuột bộ lạc ăn tươi nuốt sống, có huyết tế truyền thống, chỉ xem bề ngoài tiểu giữ tợn mánh liệt ác. Mà trường Nha Vương quốc chỉ là cướp đoạt vật tư cùng miệng người, cũng không triển khai đồ sát, nhưng lại bỏ mặc chiến bại người tự sanh tự diệt. Nhưng Sở Ca lại phi thường tin tưởng, tại mất đi sở hữu thanh tráng niên sức chiến đấu cùng với chân quý vật tư về sau, hung chuột bộ lạc còn lại những mình đầy thương tích này người già yếu, căn bản chống đỡ không đi xuống. Hắc ám thế giới có thể không chỉ là thử tộc thiên hạ. Tiểu nói bọn hắn lúc ban đầu tại trong siêu thị gặp được U Linh Miêu, cũng không phải là những hung này chuột bộ lạc người già yếu có thể đối phó. Bọn hắn nhất định đem trở thành trong bóng tối hy sinh người, theo thực vật liệm đỉnh vương tọa ngã xuống, theo thợ săn biến thành con mồi. Mặc dù bọn họ trung gian, còn có thể xuất hiện mới tế tự cùng tóc đỏ hung chuột, tại không lâu tương lai, lần nữa hưng thịnh, cũng trốn không thoát lần nữa bị trường Nha Vương quốc thu hoạch vận mệnh. Cái này không phải là không một loại so huyết tế càng thêm tàn nhẫn cùng dài dòng buồn chán tra tấn. Hết cách rồi, cái này là văn minh. Nhiều khi, văn minh tiểu là dã man từ đồng nghĩa. Sở Ca trăm mối cảm xúc nổn ngang, đi theo mèo kỵ binh bên người, cùng chinh phục giả quân đội cùng một chỗ, bước lên lần thứ hai chiến thắng trở về chi lộ. Chương 500, thực miêu giả cùng trường thiệt đầu. 200-300 vạn nhân khẩu phồn hoa đều dưới chợ, lòng đất trăm mét đến vài trăm mét chỗ hắc ám thế giới trong. Tận thế động đất tạo thành đổ nát thê lương cùng linh tuân, địa mạch thay đổi xé mở khe hở, hung hăng xông tới, không tự chồng chất cùng một chỗ, hóa thành thành từng mảnh kỳ quái u ám thâm nguyên. Bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có nước ngầm chậm rãi thẩm thấu tích tắc, cùng quỷ dị sồ sồ xoạt xoạt. Thỉnh thoảng có một đầu thằn lằn hoặc là độc xà chậm rãi bò qua phá thành mảnh nhỏ kiến trúc, lại biến mất tại vặn vẹo biến hình trong khe hở. Bọn hắn thường thường bị linh khí xâm nhuộm, xuất hiện các loại dị dạng biến đến dị, hoặc đẹp đẽ, hoặc xấu xí, thậm chí hiện ra ánh huỳnh quang, trong bóng đêm thỏa thích phóng thích ra ngắn ngủi mà sáng lạn cánh mạng. Đồng nhiên, than lằn cùng độc xà đều chấn kinh mà trốn. Một chi chỉ cao khí ngang đại quân, tại u ám trong vực sâu ồn ào tiến lên. Cầm đầu là vài đầu thân thủ nhanh nhẹn, đặc biệt cơ linh tiểu chuột, bọn hắn móng vuốt ở bên trong không có vật gì, cũng tại trên cổ phủ lấy một miếng kim loại cái còi, với tư cách trong quân đội lính chính xác, hơi có dị động có thể phát ra cảnh báo. Đằng sau là đao thuẫn binh, trầm trọng tâm chắn đều tập trung lại, phóng tới cảng đằng sau đổ quân nhu đội sữa bột bình ở bên trong, bọn hắn khinh trang thượng trận, khoảng chừng trên bờ vai khiêng trang trí lưỡi dao, một bộ đắc chí vừa lòng, hoành hành ngang ngược bộ dáng. Trường mâu binh đồng dạng đưa bọn chúng xe đạp nan hoa tập trung lại, gần kề dùng cái đuôi xoáy lên một cây tú hoa châm, trở thành đoạn kiếm đến phòng thân, như vậy mới có thể nhanh hơn hành quân tốc độ. Tại phía sau bọn họ, là vừa vặn quy hàng bọn tù binh. Những thân thể khỏe mạnh này hung chuột, vừa vặn hành động đồ quân nhu đội nhu cầu cấp bách xúc vật kéo, một nhúm bó dây ni lông thật sâu khảm nhập huyết nục, bọn hắn thở hổn hển địa kéo lấy sữa bột bình. Thỉnh thoảng còn cũng bị đứng tại sữa bột bình bên trên giám sát chịu trước hết tử giám sát đám bọn chúng roi chỉ dùng để một loại mang theo răng cưa cỏ dại bệnh mà thành, trước hết một đầu ấn, co lại một đạo ngấn, đau đến hung chuột nhóm quất thẳng tới chịu, cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. May mắn, Sở Ca cũng không ở trong đó. Hắn một dãy chạy chậm, đi theo mèo kỵ binh bên người, túi đầu không lưng, hiển nhiên cho thiên binh dẫn đường gian tế. Mèo kỵ binh tâm tình không tệ, thư thư phục phục nằm ở mèo trên lưng. Cầm trong tay một căn đại hào tú hoa châm, hướng bốn phía chỉ trỏ, giáo Sở Ca thêm nữa trưởng nhà vương quốc ngôn ngữ. Nó trước cơ cơ trong tay tú hoa châm, sau đó nói một cái từ ngữ, tự nhiên là tú hoa châm hoặc là đoạn kiếm ý tứ. Sau đó, dùng tú hoa châm chỉ khoác lên bộ yên ngựa bên trên đao giải phẫu, cái kia chỉ sợ không thể phiên dịch thành đao giải phẫu, có lẽ gọi chạm mã đao, không đúng, chạm chốt đao, thậm chí đại hạ long tức đao, thanh long hiển nguyệt đao các loại, uy vũ bá khí danh tự. Lúc này mới xứng đôi nó rung đùi đắc ý, dương dương đắc ý bộ dạng. Thật giống như pháo có lẽ gọi trưởng tâm lôi, bắn liên hồi có lẽ phiên dịch thành thần uy đại pháo, pháo kép quả thực là đất bằng hai tiếng lôi, một cái đạo lý. Sở Ca phi thường nhu thuận, từng cái đọc lên những vật phẩm này danh tự, đặc biệt là niệm được giải phẫu đao cùng pháo lúc, nhưng lại đem cái loại này đã sợ hãi lại sùng kính cảm giác, phát huy vô cùng tinh tế, làm cho mèo kỵ binh càng phát cao hứng, cho là mình nhặt được bảo rồi. Hết thời trí tuệ tánh mạng, vô luận nhân loại hay vẫn là thành tinh con chuột, đều có thích lên mặt dạy đời tật xấu, đặc biệt là gặp được một cái thiên phú dị bẩm, hiểu được suy một ra ba đệ tử tốt lúc, càng là gọi người hận không thể móc ra trái tim tử, đem suốt đời sở học hết thể truyền thụ cho hắn. Mèo kỵ binh giờ phút này tâm tình tiểu là như thế, tú hoa châm hướng về phía trường mâu, hắc miêu, đồ hộp tấm chắn cùng áo giáp, kể cả hai bên đường nham thạch, thép, phế tích, giọt nước, cỏ dại, nhanh chóng đâm đi qua, chỉ trỏ, chưa qua một giây. Sở Ca tiểu nắm giữ trên trăm cái trường nhà vương quốc chủ cột từ ngữ. Tiêu tính toán hắn cố ý giấu rốt, đem bên trong một nửa từ ngữ đều niệm được gập ghềnh, cũng đủ để khiến mèo kỵ binh mừng rỡ như điên. Nó trịnh trọng chuyện lạ chỉ bộ ngực của mình, nhổ ra một cái âm tiết. Sở Ca biết rõ, đây là tên của nó, nhưng thật sự nghe không hiểu là có ý gì. Mèo kỵ binh rất kiêu ngạo tên của mình, nó hướng Sở Ca thử ra sắc bén hàm răng, lại đang mèo trên lưng hoa chân múa tay vui sướng, trên nhảy dưới tránh. Một bộ kinh nghiệm huyết chiến bộ dáng, cuối cùng, nó hai mắt trợn lên, làm bộ hướng dưới háng hắc miêu trên cổ tắt tới, sợ tới mức hắc miêu meo ô ô một tiếng, lưng bên trên mao đều dựng thẳng đứng lên. Mèo kỵ binh lại lặp lại một lần tên của mình, làm cái gặm phệ hắc miêu cổ động tác. Sở Ca đại khái làm rõ ràng, thoạt nhìn, mèo kỵ binh trải qua một hồi quang vinh mà kịch liệt huyết chiến nó đã từng cùng một đầu mèo vật lộn, cuối cùng nhất đem mèo đả bại cũng cho ăn hết, ít nhất là vạch tìm tòi mèo huyết hầu, uống xong miệng lớn mèo huyết. Như thế anh hùng khí khái sự tình, tự nhiên đáng giá ghi lại việc quan trọng, thậm chí dùng tên của mình đến ghi khắc. Bởi vậy, nó đại khái có thể gọi ăn mèo, hoặc là văn nhã một ít, gọi thực miêu giả. Thực miêu giả đại nhân. Sở Ca giả ra đúng mức khiếp sợ, một bộ không thể tin được lỗ tai của mình, bội phục đến đầu rạp xuống đất bộ dáng. Cái này tân bốc tương đương đúng chỗ, thực miêu giả cười ha ha, vừa chỉ Sở Ca tứ chi cùng trên cổ, bị dây kém buộc chặt cùng kéo túm tạo thành vết thương. Hỏi thăm tên của hắn cùng lai lịch. Thoạt nhìn, thực miêu giả đã sớm nhìn ra Sở Ca cùng hung chuột bộ lạc, cũng không cùng một phe. Ngẫm lại cũng thế, thực miêu giả cùng quân đội của nó đã sớm mai phục tại hung chuột bộ lạc chung quanh, tự nhiên thấy được hung chuột bộ lạc chiến thắng trở về cùng huyết tế nghi thức, biết rõ Sở Ca cũng bất quá là một gã đáng thương tù binh. Đây mới là thực miêu giả đối với Sở Ca vài phần kính trọng nguyên nhân lớn nhất. Sở Ca nghĩ nghĩ. Chuyện này ngược lại không cần phải giải thích được quá rõ ràng, chỉ sợ thực miêu giả cũng không có trông cậy vào hắn có thể giải thích rõ ràng. Hắn cơ cơ móng đuốt, lắc đầu, lại nâng cái đầu, làm một cái đầy đất lăn qua lăn lại, nước chảy bèo trôi động tác, nói cho thực miêu giả, chính mình không có có danh tự, một đường đần độn u mê, cũng không biết như thế nào chuyện quan trọng. Sau đó, hắn hướng phía trước mặt lôi kéo sữa bột bình hung chuột nhóm, hung dữ địa thử ra cửa răng, một bộ chán ghét, khinh bỉ cùng cừu hận bộ dạng. Dùng cái đuôi chỉa chỉa thực miêu giả, lại chỉa chỉa lồng ngực của mình, hắn làm cá biệt trái tim nâng ra để dâng cho thực miêu giả tư thế, biểu đạt rồi được gặp mình chủ, tam sinh hữu hạnh, một ngày vi đại ca, cả đời là đại ca, từ nay về sau ta hãy theo thực miêu giả đại nhân lan lộn, như thế phức tạp, khắc sâu cùng chân thành ý tứ. Thực miêu giả ở đâu bái kiến như vậy cao giai nịnh nọt kỹ xảo, tại mèo trên lưng vui địa chuyển nổi lên quyền quyền, quả nhiên đã quên bảo căn vấn đề. Nó nghĩ nghĩ, dùng tú hoa châm chỉ sở ca miệng, lại nhả ra đầu lưỡi của mình, dùng sức đi phía trước kéo một cái, lại chỉa chỉa sở ca. Cái này liên tiếp động tác không tốt làm đoán, sở ca suy nghĩ cả buổi, đã minh bạch, thực miêu giả sợ không phải muốn cho mình một cái tên. Động tác của nó hẳn là đang nói, đã ngươi có mạnh như vậy ngôn ngữ năng lực, đã kêu ngươi trường thiệt đầu a. Trường thiệt đầu tiểu trường thiệt đầu, đại trượng phu co được giãn được, sở ca âm thầm hạ quyết tâm, vì Linh Sơn thị 200-300 vạn thị dân an nguy cùng địa cầu hòa bình, chỉ cần không phải đặc biệt đột phá nhân tính điểm mấu chốt đãi ngộ, mình cũng trước. Đều trước gần nút nanh vuốt chịu được a. Trường thiệt đầu. Trường thiệt đầu. Sở ca khua môi múa mép như lò xo, học thực miêu giả bộ dáng, thập phần buồn cười địa chuyển nổi lên quyền quyền, một bộ không cho là nhục, phản cho rằng quang vinh bộ dáng, ngay sau đó. Lại phi thường chủ động tiếp bên trên một câu, vĩ đại à, trường nha vương quốc, thật sự là quá vĩ đại nha, trường nha vương quốc. Sắc nhọn thanh âm, nhắm chung phía trước trường mâu binh, đao thuẫn binh cùng bọn tù binh nhao nhao quay đầu lại, theo dõi hắn xem. Sở ca càng phát phấn khởi, vung vẩy lấy tiểu đoạn tay, khàn cả giọng, chứng đến mặt đỏ tới mang thai, quả thực tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Thực miêu giả hết sức hài lòng mà nhìn xem một màn này, cái thứ nhất hưởng ứng sở ca, cũng hô kêu lên. Chưa qua một giây. U ám trong vực sâu tiểu vang lên một mảnh vĩ đại a, trường nha vương quốc thanh âm, sở hữu con chuột đều phía sau tiếp trước điệu thét chói tai vang lên, một cái thi đấu lấy một cái âm điệu cao, ai cũng không dám trước dừng lại. Quần mình trong bóng đêm những chưa kia mở ra linh khiếu bọn bò sát các ké, ngơ ngác nhìn xem một màn này, không rõ vốn là êm đẹp những con chuột, trong lúc đó phát điên vì cái gì. Cái này đoạn tiểu sự việc xen giữa làm cho thực miêu giả đối với sở ca trường thiệt đầu hứng thú càng thêm đậm đặc. Hai đầu con chuột trên đường đi ở Trung Phi thường hòa hợp, mà ngay cả dài dòng buồn chán hành trình cũng không thấy được mệt mỏi cùng không thú vị. Cứ như vậy đi ít nhất đại nửa ngày trời sau, bọn hắn đã tìm được một chỗ che giấu cửa vào, tiến vào càng sâu lòng đất, phía trước rõ ràng là một đầu thẳng tắp đại lộ. Sở ca hiếu kỳ dò xét bốn phía, phát hiện đây là một đầu coi như nguyên vẹn cống thoát nước. Đương nhiên không phải mới Linh Sơn cống thoát nước, nói cho đúng, hẳn là tại tận thế động đất trong chìm vào lòng đất cựu Linh Sơn hệ thống thoát nước. Bởi vì hệ thống thoát nước chỉ dùng để chắc chắn ống tuyếp vùi sâu vào lòng đất tiếp nhận mà thành, tại tận thế động đất trong cũng không hoàn toàn bị phá hủy, trong đó vài đoạn, vừa vặn đã trở thành trường nha vương quốc chinh phục bốn phía bí mật đường cao tốc. Chương 501, con run mục trường. Bọn hắn tại trước đây đại xuống nước đường ống trong lại tiến lên đã hơn nửa ngày, trong lúc bò cao hơn thấp, bảy loan tăng quấn, đem sở ca đều triệt để quấn hồ đồ rồi. Chính không biết trường nha vương quốc xào huyệt đến tột cùng ở địa phương nào. Phía trước đông nhiên rộng mở trong sáng, đứt gãy xuống nước đường ống nối thẳng một chỗ địa chấn sinh ra dưới mặt đất không khang, mà chỗ này chí ít có nửa cái sân bóng lớn nhỏ trống trải trong thế giới, vậy mà sinh trưởng lấy một mảnh xa hoa dạ quang rừng nhiệt đới. Tạo thành rừng nhiệt đới chủ thể tự nhiên là dạ quang rêu. Tại đây dạ quang rêu so sở ca lúc ban đầu chứng kiến, còn muốn cực lớn cùng sáng ngời mấy chục lần. Bọn hắn như là chậm rãi nhúc nhích thủy triều, theo đáy động một đường lan tràn đã đến thành động cùng đỉnh động, dùng u lam sắc ánh huỳnh quang buộc vòng quanh mang đá, thạch nhũ cùng cựu Linh Sơn đổ nát thê lương hỗn tạp cùng một chỗ, kỳ quái, phảng phất giống như tiên cảnh hoặc là ma vực mỹ lệ hình ảnh. Dạ quang rêu tầm đó, hoàn sinh mọc ra đại lượng nấm cùng bảo tử loại thực vật, hoặc duyên dáng yêu kiều, hoặc dương nhanh múa vớt, hoặc không gió mà bay, hoặc một cổ khẽ hấp, phảng phất giống như yêu ma trái tim, hoặc như là sâu dưới biển thỏa thích tách ra, phiên phiên nhảy múa thủy mẫu. Đại bộ phận nấm cùng bảo tử loại thực vật bốn phía đều nhộn nhạo lấy thất thải lộ ra vầng sáng. Đó là bào tử phun ra, cùng linh khí phát sinh vi diệu phản ứng, như trong mộng cảnh, tuyệt mỹ mộng cảnh. Đại quân xâm nhập trong đó, như là xâm nhập một chỗ không thể tưởng tượng nổi đáy biển thế giới, chinh phục giả nhóm toát ra buông lỏng mỉm cười, đầu hàng người tắc thì tất cả đều mê say cùng hít thở không thông, quả thực không dám dùng chính mình dơ bẩn móng vuốt, trà đạp nơi đây thánh khiết cùng yên lặng. Sở ca hít sâu một hơi, cũng cảm giác đến trong không khí nhộn nhạo lấy mãnh liệt linh năng rung động. Mặc dù không cần dụng cụ khảo thí, hắn cũng có thể nhạy cảm giác đến, tại đây linh khí nồng độ chỉ số nhất định cực cao, là chính cống động thiên phúc địa. Nói không chừng tại đây phiến ma huyễn xâm lâm sau lưng, tựu là một đầu nối thẳng bốn chiều không gian, cao duy năng lượng quần quận không dứt tiết lộ tới khe hở không gian. Cho nên, tại đây nấm cùng bảo tử loại thực vật, mới sinh trưởng được như thế rậm rạp, còn phát sinh kỳ diệu biến dị, nhau nhau đã có được phát ra ánh sáng âm u năng lực. Sở ca còn chứng kiến không ít cần ánh mặt trời mới có thể sinh tồn thực vật, cũng thập phần kỳ quặc địa sinh trưởng ở chỗ này. Chỉ có điều, bởi vì khốn ở sâu dưới lòng đất, vĩnh viễn không có khả năng hấp thu đến ánh mặt trời nguyên nhân, bọn hắn diệp màu xanh lá nhau nhau biến dị, biến thành hoa khoe màu đua sắc, kiểu diễm ướt át bộ dáng, sáng lạn được không giống chân thật. Bộ rễ cũng so dưới tình huống bình thường phát đạt mấy chục lần, thậm chí dài ra chậm rãi nhúc nhích vòi xúc tu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào theo bốn phía hấp thu lấy chất dinh dưỡng. Sở ca chứng kiến một cây cùng loại dạ quang mân tôi thực vật, bộ rễ cùng vòi xúc tu vậy mà quấn quanh lấy vài cụ thú con hải cốt. Thoạt nhìn, thế giới dưới lòng đất đã bị linh năng kích thích mà biến dị bông hoa, đúng là dùng thằn lằn hoặc là con chuột là thức ăn vật. Một gã bụng da đặc biệt đại thử tộc tiến lên hai bước, hít sâu một hơi, tròn vo bụng lần nữa bành trướng gấp đôi. Nó điểm lấy mũi chân, thẳng băng cái đuôi, phát ra bén nhọn tiếng cười. Dạ quang trong rừng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, dạ quang mân tôi bộ rễ cùng vòi xúc tu, cùng loại lồng heo thảo cùng bắt ruồi hoa thịt tính thực vật, nhao nhao lui tản ra đi, vi đại quân tránh ra một đầu đại lộ. Sở ca vừa đi, một bên xem, tấp tắc kêu kỳ lạ. Cái này phiến dạ quang rừng nhiệt đới rõ ràng có nhân công tu chỉnh dấu vết. Xuyên qua ngoại tầng do thịt tính thực vật tạo thành vòng phòng ngự, bên trong rõ ràng là một mảnh đồng ruộng, sinh trưởng lấy không ít thực vật cùng nấm, một ít hình thể lớn hơn, bộ lông thô ráp, toàn thân che kín vết thương thử tộc đang tại vất vả làm việc tay chân lấy, nhìn thấy đại quân xuất hiện, tất cả đều sợ tới mức phủ phục trên mặt đất, chồng ngông lên, dựng thẳng lên cái đuôi, một cử động nhỏ cũng không dám. Nói đồng ruộng khả năng không quá chuẩn xác. Sở ca cẩn thận quan sát phát hiện, thử tộc còn không có tiên tiến đến có thể phát triển ra nông nghiệp trình độ. Sinh trưởng ở chỗ này sở hữu thực vật, đều không có gì dùng ăn giá trị, mặc dù dùng con chuột tiêu chuẩn mà nói. Xốp trong đất bùn, ngược lại là sinh trưởng lấy không ít con giun. Bởi vì linh khí thoải mái nguyên nhân, tại đây con giun đã to mọng, lại no đủ. Rất có một loại hóng ánh sáng long lanh, trâu tròn ngọc sáng cảm giác, hắn đường kính, nhỏ nhất cũng có nhân loại to bằng ngón tay, đại lại như là một mảnh dài hẹp con lươn cùng cá trạch. Thử tộc đám bọn chúng công việc chủ yếu tiểu là đem những loại này thô lại dài con run, theo trong đất kéo đi ra, dùng tú hoa châm các loại gai nhọn hoắt, tại đầu của bọn hắn vị hai đầu phân biệt đâm ra một cái trong suốt lỗ thủng, sau đó, hai đầu thử tộc một tổ, phân biệt dùng cái đuôi xuyên qua biến dị con run đầu đuôi hai đầu lỗ thủng, đem con run thân thẳng. Đưa đến một bên đi trên đống lửa thiêu đốt, nướng thành con giun làm về sau, lại một mảnh dài hẹp chỉnh tề xếp chồng chất đến bên. Cạnh, hành động trường Nha Vương quốc chiến lược dự trữ lương thực. Đây không phải hạng nhất dễ dàng hoàn thành công tác. Bình thường con giun tiểu đặc biệt am hiểu đào móc bùn đất, chớ nói chi là những bị này linh khí kích thích, sinh ra cường hóa biến dị siêu cấp con giun. Thật sự là một cái lặn xuống nước có thể chắt đến bùn đất ở chỗ sâu trong, toàn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hơn nữa bọn hắn toàn thân đều là chất nhầy. Bắt lại trượt không nương tay, lại hội dốc sức liều mạng dễ rủa cùng vặt mẹo, đặc biệt là phóng tới trên lửa thiêu đốt thời điểm, quả thực như là từng trích đặc biệt lớn số lò xo. Thường thường muốn thử tộc đem hết toàn lực, chứng đến mặt đỏ tới mang thai, mệt mỏi thở hồng hộc, mới có thể miễn cưỡng đem một đầu con giun hơi cho khô. Sở ca xem đã minh bạch, đây không phải đồng ruộng, mà là mục trường, chăn thả biến dị con giun mục trường. Con giun dựa vào lòng đất thực vật cùng nấm, cùng với thổ nhưỡng bên trong vi sinh vật là thức ăn. Kết quả là dưỡng được phiêu mập thể cường tráng, trắng trắng mập mập. Trường Nha Vương quốc các cư dân lại từ siêu cấp con giun trên người chúng thu hoạch albumin, duy trì vương quốc vận chuyển. Mục trường trong công tác thử tộc, xem bọn hắn thô ráp mà xấu xí ngoại hình, ngược lại là cùng hung chuột bộ lạc những này dã man nhân có chút tương tự, tạm thời xưng là sóc hoặc là hát thử. Mà thực miêu giả cùng nó dưới trướng quân đội, hình thể nhỏ bé, bộ lông so sánh sáng, bị linh khí thoải mái giống như là một tôn đá cẩm thạch pho tượng. Tràn đầy lực lượng cùng vinh quang cảm giác, tạm thời xưng là bạch chuột. Bạch chuột cùng sóc cùng với hắc thử hẳn không phải là một cái giai tầng. Người phía trước là Trường Nha Vương quốc chinh phục giả cùng kẻ thống trị. Thứ hai thì là ti tiện nô lệ. Điểm này, theo con giun mục trường trong vất vả làm việc tay chân sóc cùng hắc thử gặp đãi ngộ, có thể nhìn ra. Bọn hắn rõ ràng mệt mỏi tình trạng kiệt sức, lung lay sắp đổ rồi, bên cạnh bờ ruộng thẳng tắp bên trên vẫn đứng ở một ít bạch chuột giám sát, cầm trong tay có gai roi. Cái đuôi vòng quanh một cây tú hoa trầm, thoải mái nhàn nhã mà nhìn xem bọn hắn, thỉnh thoảng kéo xuống một đầu con giun làm, chậm rãi địa nhai nuốt lấy. Một khi sóc cùng hắc thử có dừng lại thở dốc dấu hiệu, bọn hắn lập tức hùng hổ địa nhảy xuống, vung vẩy lấy răng cưa trường tiền không đầu không đuôi quật, đem sóc cùng hắc thử chịu thành mặt chữ trên ý nghĩa chạy trối chết, đầy đất lăn qua lăn lại, thẳng đến bốn phía sóc cùng hắc thử đều câm như hến, một lần nữa vùi đầu vào siêu phụ tải làm việc tay chân ở bên trong, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn trở về, tiếp tục nhấm nháp bọn hắn con run làm. Chịu đủ linh khí kích thích, sinh ra biến dị siêu cấp con run cũng không phải dễ chê ở. Trên dưới 100 đầu siêu cấp con run ở bên trong, luôn luôn một hai điều thiên phú dị bẩm, nổi tiếng, phượng mao lân giác giống như tuyệt cường tồn tại, có được cường hãn tính công kích. Đặc biệt là tại người được sóc cùng hắc thử mùi máu tươi về sau, những siêu cấp này con run bên trong tuyệt cường người, thường thường hội hung hãn không sợ chết hướng bị thương thử tộc khởi xướng tiến công, coi như mãng xà đồng dạng đem thử tộc gắt gao cuốn chặt lấy, cắn nát cốt cách, bóp chết hô hấp, kéo hướng sâu trong lòng đất. Những thử tộc này nô lệ vốn là đã bị giám sát nhóm chịu được hấp hối, ở đâu chống lại con run cường giả tử vong chiến nhiễu, có thể tránh thoát 10 không còn 1, còn lại kẻ đáng thương nhóm tất cả đều lâm vào bùn đất ở chỗ sâu trong, cuối cùng đem tại vô thanh vô tức ở bên trong, hóa thành một đống xương khô. Bạch chuột giám sát nhóm lười biếng nhìn xem, không có chút nào đi lên giải cứu ý tứ. Cái khác sóc cùng hắc thử, như là đã ở ngày qua ngày, vĩnh viễn không ngừng nghỉ làm việc tay chân ở bên trong, đánh mất phản kháng thậm chí sinh tồn ý chí, tê liệt nhìn xem. Mặc dù gần trong gang tấc, thì có đồng bào bị con run quấn quanh, kéo vào lòng đất, bọn hắn cũng không dám, không muốn, không thể nhúc nhích nửa hạ móng vuốt. Thậm chí, có chút sóc cùng hắc thử làm lấy, tiêu một đầu mới ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy, mệt đến tê liệt. Bọn hắn đồng dạng tránh khỏi bị cái khác thử tộc đào lừa bị chôn, cuối cùng nhất biến thành con run đồ ăn, đem siêu cấp con run dưỡng được càng thêm phì phì cường tráng vận mệnh. Vừa mới đầu hàng trường nha vương quốc hung chuột bọn tù binh, lúc này thời điểm mới phát hiện đại sự không ổn. Nguyên lai, với tư cách đầu hàng người chính mình, cũng không có dễ dàng như vậy gia nhập chinh phục giả quân đội, 89/10, hay là muốn biến thành vương quốc tiến lên phân bón cùng cơ sở, tựa như con run mục trường ở bên trong nô lệ đồng dạng. Đáng tiếc, bọn hắn tỉnh ngộ được quá muộn. Thực miêu giả cùng bọn thủ hạ của nó, mặt mũi tràn đầy mỉa mai cùng lánh khóc nhìn xem tù binh, trên mặt lại không một chút cho tù binh ăn thịt khô ô nu. Bọn hắn nhe răng cười lấy dương lên trong tay tú hoa chấm tốt đẹp công đao, ý bảo tù binh không muốn rối loạn, nếu không tiểu một đao lấy máu, ném đến con run mục trường ở bên trong đi biến thành phân bón. Tù binh nhóm phát ra rên rĩ, âm thầm hối hận ngay từ đầu không có chống cự đến cùng, ẩn ẩn sinh ra đối với bị ném bỏ đồng tộc ấy nấy về sau, rồi lại sinh ra vài phần may mắn tâm lý, có lẽ, kết quả của mình sẽ không thảm như vậy, dù sao, chính mình thể trạng so sóc cùng hắc thử còn muốn lớn hơn một vòng. Chính mình cùng bọn họ là bất đồng, mình không phải là nô lệ, ít nhất, không nên là thấp như vậy cấp nô lệ mới đúng. Chương 502, thử tộc đại đô. Sở ca tỉnh táo quan sát đến con run mục trường. Rốt cục làm rõ ràng thực miêu giả đại quân viễn trình mục đích. Theo lý thuyết, con chuột sinh sôi nảy nở cơ năng thập phần cường đại, bình thường mẫu chuột một năm có thể sinh sản vài thai, mỗi một thai có thể hạ 7-80 đến thú con, trong đó giống cái thú con trải qua mấy tháng phát dục, tiêu chuẩn bị mới năng lực sinh sản. Chỉ cần có sung túc đồ ăn cùng không gian, toàn bộ tộc đàn số lượng trong vòng một năm trở mình hơn vài chục lần, căn bản không nói chơi. Không giống với nhân loại gầy yếu năng lực sinh sản, thử tộc tựa hồ không có cướp bóc chuột khẩu tất yếu. Nhưng với tư cách kẻ thống trị bạch chuột, tiên thiên thể trạng yếu kém, hơn nữa bọn hắn còn muốn đối mặt nguy hiểm chiến đấu, còn muốn học tập như thế nào thao túng xe đạp nan hoa, trang trí lưỡi dao, huyết sáo cùng pháo sở ca đoán chừng không phải sở hữu bạch chuột đều có thể thức tỉnh trí tuệ, nắm giữ thuần thục thao túng vũ khí bản lĩnh. Tự nhiên không thể đơn giản hao tổn. Chăn thả con run loại này đã mệt nhọc lại công tác nguy hiểm, chính có lẽ giao cho nô lệ để làm, mà sóc cùng hắc thử cái này hai chủng tứ chi phát triển, đầu góc ngu si họ hàng gần, tự nhiên là tốt nhất nô lệ nơi phát ra, đặc biệt là hung chuột bộ lạc những này, đạt được vài linh khí thoải mái, có được trí khôn nhất định nô lệ, giá trị tuyệt đối được một lần lặn lội đường xa viễn trình. Xuyên qua con run mục trường, phía trước bờ ruộng thẳng tắp bên trên cắm mấy chục căn cùng loại thập tự giá côn gỗ. Không ít sóc cùng hắc thử bị xuyến ở phía trên. Bọn hắn bị đầu to đinh hoặc là đính sách đóng đinh chết đinh ở tứ chi cùng cái đuôi, có chút đã chết đi cùng hư thối, có chút vẫn còn vùng vây dây chết, dưới thập tự giá mặt trong đất bùn, thấm vào lấy trên trăm loại bất đồng chiều sâu hồng sắc tạo thành loang lô vết máu. Xem ra, thử tộc bên trong, cũng có sở phạt tạ cực các loại không cam lòng bị nô dịch tồn tại, có lẽ đã từng trình diễn qua vô số lần rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, rung động đến tâm can phản kháng, lại hết thể lọt vào tàn bạo trấn áp. Triệt để nghiền nát sống sót sau tai nạn người lưng. Nhìn thấy trên thập tự giá hư thối chống cự người, tù binh nhóm hãi hùng khiếp vía, lại bắt đầu may mắn chính mình mới vừa rồi không có hành động thiếu suy nghĩ rồi. Chống cự người thi hải cùng khô lâu đằng sau, là một khối đất bằng, mấy trăm đầu bạch chuột, sóc cùng hắc thử đang tại thao luyện. Trong đó, bạch chuột trang bị tốt hơn, cái gì tú hoa châm, đầu to đinh, đồ hộp áo giáp, xe đạp nan hoa, trang trí lưỡi dao thậm chí pháo, đầy đủ mọi thứ. Mà sóc cùng hắc thử, thường thường chỉ dùng cái đuôi vòng quanh mấy cây đơn sơ xương cốt, dùng nát dây cắt tông che tại trên thân thể, miễn cưỡng hành động áo giáp, thậm chí không có cái gì, gần kề dựa vào sắc bén nanh vuốt cùng dã thú bản năng đến tác chiến. Tự nhiên, song phương diễn luyện, sóc cùng hắc thử bị bạch chuột đánh cho hoa rơi nước chảy, quân lính tăng dã. Dù vậy, tù binh cũng hết sức cao hứng, nhân vì bọn họ phát hiện mình tộc đàn chưa hẳn đều là đời tớ, nhưng có bay lên thông đạo tồn tại dù là nô binh, ít nhất so đơn thuần nô lệ muốn tốt hơn trăm lần. Nhìn thấy cái này chi quân viễn chinh chiến thắng trở về, đang tại thao luyện thử tộc nhóm vội vàng phân loại hai bên đường, hắc thử cùng sóc phủ phục trên mặt đất, bạch chuột tắc thì vung tay hô to, đơn giản là vĩ đại a, Trường Nha Vương quốc các loại lời lẽ tầm thường. Mèo kỵ binh mang theo sở ca, uy phong lẫm lâm theo những vẫn còn này huấn luyện tân binh chính giữa xuyên qua, chỉ vào diễn võ trường đằng sau cách đó không xa, một cực lớn pho tượng, phát ra kiêu ngạo xèo xèo. Sở ca nhìn chăm chú xem nhìn, lắp bắp kinh hãi. Cái vị này bạch cốt tạo thành pho tượng hoặc là nói thi hài, ước chừng hơn 2 mét cao, dùng con chuột chừng mực đến cân nhắc, có thể nói quái vật khổng lồ. Nó mọc ra đã bén nhọn lại tráng kiện răng nanh, kiêm cụ mèo khoa động vật nhanh nhẹn cùng loài bò sát âm hiểm, thật dài móng vuốt như là dị dạng biến dị vòi xúc tu, thậm chí, tại buồn cốt đằng sau còn kéo chừng chân ba đầu đuôi xương cụt, quả thực gọi người khó có thể tưởng tượng, nó còn sống lúc, là bực nào giữ tợn hình thái. Thực miêu giả mặt mũi tràn đầy sùng kính hào quang. Hoa chân múa tay vui sướng giải thích cho sở ca nghe đây là trước đây thật lâu đã từng xâm lấn thế giới dưới lòng đất ác ma, cuối cùng bị một vị từ trên trời giáng xuống dũng sĩ đánh bại. Vị này dũng sĩ đã từng là thần tộc trung thành và tận tâm người hầu, đúng là nó tại đánh bại ác ma về sau, đã thành lập nên Trường Nha Vương quốc, che chở cái này phiến thiên địa ở giữa đã cao quý lại thiện lương trí tuệ sinh linh. Trong đó, ác ma, thần linh, trung thành và tận tâm người hầu cùng trí tuệ sinh linh chờ từ ngữ, đều là sở ca liền mông mang đoán phiên dịch tới. Xem thực miêu giả cuồng nhiệt mà thành kính bộ dáng, có lẽ 8-9 phần 10. Sở ca trong nội tâm khẽ động, phát hiện mình đã tìm được mấu chốt. Vị này chư thần trung thành và tận tâm người hầu, hẳn là chính thức đại yêu. Nói không chừng tiểu là nó một tay thúc đẩy thử tộc văn minh bay vọt. Nếu không, linh triệu buộc phát đến nay cũng không quá đáng một năm nửa năm, mặc dù thử tộc văn minh diễn biến so với bọn hắn sự trao đổi chất nhanh hơn, cũng không có khả năng nhanh như vậy tiểu phát triển ra có được thần linh, ác ma, vương quốc. Nô lệ chờ khái niệm tiên tiến văn minh. Trường Nha Vương quốc người sáng lập, không đơn giản a. Sở ca nghĩ như vậy, tập trung tinh thần, cẩn thận đánh giá ác ma thi hải. Chỉ là, đương hắn trong lúc vô tình phát hiện thi hải bên trên sơ hở lúc, lại sửng sờ một chút, suýt nữa cười ra tiếng. Này là thi hải đúng là giả. Chuẩn xác hơn nói, là mấy chục cụ bất đồng động vật thi hải 7 liều 8 hiểu ra giả mạo ngụy kém sản phẩm. Đầu của nó hẳn là mèo đầu lâu, lại khảm nạm vài khỏa thoạt nhìn phi thường dọa người cầu răng. Ba đầu cái đuôi hẳn là ba đầu loài rắn xương cổ sống, vì tăng thêm khủng bố cảm giác, vẫn còn xương sống hai bên đâm ra rất nhiều căn ngư thích. Xương ngực, xương sườn, buồn cốt cùng tứ chi xương cốt, kể cả vòi xúc tu giống như nanh vuốt, đồng dạng đến từ bất đồng động vật trong cơ thể, có lẽ là có chịu đủ linh khí thấm vào, dị dạng biến dị thành phần, nhưng khoảng cách ác ma, còn có cách xa vạn dặm đấy. Thật biết điều. Sở ca nghĩ thầm, Trường Nha Vương quốc người sáng lập đến tột cùng là người nào, là cùng hung cực các đại yêu. Hay vẫn là đồ mặt dày không cắt cỏ bản thảo bọn bị bợm giang hồ. Thực miêu giả cùng thủ hạ của nó, lại đối với thiên thần người hầu đại chiến lòng đất ác ma câu chuyện tin tưởng không nghi ngờ, tại bọn hắn sinh động như thật miêu tả xuống, tù binh nhóm cũng sợ tới mức lạnh run, quả thực không thể tin được có thể chiến thắng như vậy một đầu ác ma thiên thần người hầu đến tột cùng nên là cái dạng gì nữa trời. Bọn hắn nơm nớp lo sợ theo ác ma thi hài bên cạnh vượt qua. Đằng sau lại là một uy vũ bá khí pho tượng.